Nhưng điều người ngạc nhiên là, cái kia cựu đầu yêu thú khi nghe đến thông thiên hô hoán thời gian, 18 con mắt gần như cùng lúc đó lộ ra vẻ nghi hoặc, gần giống như nghe được cái gì thanh âm quen thuộc, đang tại nhận biết có phải là hay không nó chủ nhân. Thế nhưng là sau một khắc, cái kia cựu đầu yêu thú con ngươi ngay lập tức sẽ hồng, 9 con đầu trong nháy mắt bùng nổ ra hóng ánh hồng quang, trong nháy mắt đem 4 người bao phủ ở bên trong. Giáo chủ, đây cũng là cái gì tiết ấu? Ừm. Phòng trưng cái tên này nghe không hiểu tiếng người. Sảnh. Chương 956, chấn động và cổ. Cầu toàn đặt trước. Cựu đầu yêu thú đột nhiên gây khó khăn, 18 đôi mắt bên trong đồng thời bùng nổ ra chùm sáng màu đỏ, phảng phất như 18 chuôi cự đại hồng sắc quang kiếm chọc thủng hư không, hồng mục lâm trong khoảnh khắc bị lột bỏ đầu, trực tiếp hướng về thông thiên mà tới. Giáo chủ, cái tên này không chỉ có nghe không hiểu, ta phỏng chừng nó còn nghe gốc dạ. Hắc Hoàng nhìn cái kia 18 đạo chùm sáng màu đỏ trong nháy mắt liền sợ, lúc này nhảy lên ngàn trượng xa. Đoạn Đức lúc này lườm hắn một cái, ngốc cậu, nhất điều trùng mà thôi, sợ cái gì chứng. Lời còn chưa dứt, Đoạn Đức đã đem chính mình vùi vào trong đất, đồng thời nhấc tay biểu thị nơi đây không người, đi vòng. Sẽ ở đó 18 đạo chùm sáng sắp bắn trúng thông thiên thời gian, đêm tối phồn chợt hét lớn một tiếng, làm cản. Sau đó giơ tay lấy ra chính mình kinh văn màu vàng nóng, hư không run dậy thời gian, kinh văn màu vàng nóng giống như chạm phong nhận hướng về cựu đầu yêu thú một người trong đó đầu lột bỏ. Giống. Cựu đầu cùng văng lên, trời rung đất chuyển. Hồng mục lâm hầu như ở trong chớp mắt liền bị hất bay, trong lúc nhất thời đất đá bay tán loạn, cổ nổ hạ nát tan, toàn bộ hồng mục lâm trong nháy mắt sụp đổ. Mà cái kia kinh văn màu vàng nóng cũng ở trong nháy mắt bị tiếng gào đánh bay. Xa xa rơi vào cung điện một cái khác 207 mặt. Đêm tối phồn thấy thế kinh sắc, ngơ ngác nhìn cái kia cựu đầu yêu thú không thể nói. Đây chính là thượng cổ kinh văn a. Lại bị một tiếng giống bay. Lúc này, thông thiên nhẹ nhàng nâng tay, một cái tương tự hàng ma sử đồ vật xuất hiện ở trong hư không. Hào quang màu vàng trong nháy mắt chật ních thiên địa, từng sợi đạo tắc dường như linh khí quấn quanh đồng dạng bắt đầu ở trong hư không đan vào lẫn nhau, cuối cùng hình thành một cái cự đại đạo văn võng. Thế nhưng là thông thiên vẫn chưa dùng đạo văn võng đi thu phục yêu thú, chỉ thấy hắn từ tại chỗ lóe lên rồi biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở cựu đầu yêu thú phía trên. Sau đó, Chu Tiên kiếm ứng thế, cự đại kiếm phong xẹt qua hồng mục lâm phía trên hư không, toàn bộ thế giới cũng run rẩy theo. Ầm ầm. Đạo văn vong đem cái kia cựu đầu yêu thú cầm cố ở trong đó, Chu Tiên kiếm thuận thế chặt chém mà xuống, trong lúc nhất thời toàn bộ hư không vỡ vụn. Mà đang ở Chu Tiên kiếm sắp đem cái kia cựu đầu yêu thú chém thành hai khúc thời gian, nguyên bản không hề ba động thánh nhân điện chợt run rẩy lên, lại đến một luồng phạm âm hát tụng, lại ngăn trở thông thiên Chu Tiên kiếm. Cái gì? Xa xa Hắc Hoàng nhìn thấy tình cảnh này, con người đều sắp trừng đi ra. Hắn thế nhưng là rõ ràng biết rõ thông thiên Chu Tiên kiếm uy lực bao nhiêu, cho dù là bất tử thiên đao cũng có chút ít phương pháp chống lại. Nhưng mà cỗ này phạm âm lại lập tức liền đem Chu Tiên kiếm đỡ được. Kinh khủng hơn là, cái kia phạm âm chưa ngừng lại, vẫn cứ không ngừng từ thánh nhân điện bên trong tuôn ra, ở trong hư không từ từ hội tụ thành một cái cự đại bóng người. Cái đó là hòa thượng. Trong hư không bóng người cực giống một cái hòa thượng, chỉ thấy hắn hai chân ngồi xếp bằng, chắp tay trước ngực, trong miệng yên lặng ghi nhớ kinh văn, nhưng cũng không phải đầu trọc, càng không có mặc áo cà sa, trái lại cùng phổ thông tu sĩ không khác. Thông Thiên vừa nhìn bóng người kia, khoe miệng lập tức hiện ra từng tia ý cười, nguyên lai ngươi ở nơi này. Giáo chủ, ngươi nói là? Đêm tối phồn cảm thấy một trận khiếp đảm, bởi vì hắn tựa hồ từ bóng người kia trên thân cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Ngươi còn nhớ mình hoặc tinh trên chùa miếu sao? Thông Thiên nhàn nhạt hỏi, vậy chùa miếu nên là các ngươi đi thời điểm hủy diệt đi. Đêm tối phồn lặng lẽ. Lúc trước hắn cùng với một cây đồng học bị 9 con rồng kéo hòm quan tài truyền tống đến Huỳnh Hoặc Tinh bên trên, nhìn thấy cái thứ nhất xây dựng chính là cái kia chùa miếu, bọn họ chính ở chỗ này cùng hồng sắc phong bạo đại chiến một trận, cuối cùng trốn vào thanh đồng cổ quan bên trong lúc này mới chạy ra một kiếp. Đêm tối phồn đương nhiên nhớ tới, bởi vì người này ảnh khí tức cùng cái kia chùa miếu bên trong còn sót lại khí tức cực kỳ tương tự. Hắn là ai? Đêm tối phồn kinh hãi hỏi. Thông Thiên dương mắt nhìn về phía trong hư không bóng người, ngồi ở lôi âm tự bên trong, có thể là người nào? Lời còn chưa dứt, Thông Thiên đã mọc lên mà lên, Chu Tiên kiếm phá toái hư không, đãng lên vạn trượng thanh quang, từng luồng đạo tắc ở kiếm nhận bên trên đang rệt, sau đó hướng về bóng người mãnh liệt chặt chém mà đi. Đối với hòa thượng, đối với cái gọi là Phật, Thông Thiên hướng về sẽ không vẻ mặt ôn hòa. Huống chi, đây còn là tên hòa thượng đầu lĩnh. Như Lai a. Đêm tối phồn lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Hắn đương nhiên biết rõ Như Lai thành Phật trước chính là một người tu sĩ, hơn nữa tu luyện chí không tuyệt vạn cổ mức độ, cuối cùng một bước thành Phật. Nhưng ở hắn thành Phật trước, Như Lai cùng phổ thông tu sĩ không hề sai biệt, thậm chí có thể nói là một giới trong hồng trần người, người đời hoàn chi, linh. Linh thân với hư không tính tọa, nhìn thấy Chu Tiên kiếm chặt chém mà đến, trên tay trái nhấc, quét ngang. Một luồng dung chuyển núi đồi lực lượng trong nháy mắt từ tay của hắn trưởng tuân ra, sau đó phô thiên cái địa hướng về thông thiên kéo tới. Đùng. Vạn trượng thanh quang cùng cái kia lực lượng chạm vào nhau, toàn bộ thế giới cũng vỡ vụn, mảnh này thế giới màu đỏ lập tức bị đạo tắc bao phủ, sau đó từng người bay ra, cựu thiên thập địa thực sự biến thành 19 khối không giống chẳng sợ. Sau một khắc, thông thiên nâng kiếm dương lên, Chu Tiên kiếm với trong hư không rung động, vạn đạo thanh quang từ trên trời giáng xuống, trong khoảnh khắc đem cái kia linh thân vây quanh, sau đó chấn tiên đồ treo lơ lửng giữa trời, rơi vào trên đỉnh đầu. Bản tọa tính ngủ. Người phương nào quấy rối? Ngay tại Thông Thiên chuẩn bị lúc động thủ, nguyên bản một mực chưa từng mở miệng linh thân chợt nói chuyện. Đêm tối phồn lập tức cả kinh trợn mắt quát mồm, chuyện này, cái này chẳng lẽ không phải thần thức, hoặc là nói không phải là một đạo linh thân? Hắn còn sống, làm sao có khả năng? Bản tôn hào đổ Phật người. Thông Thiên không cùng hắn phí lời, chấn tiên đồ bùng nổ ra ước vạn kim quang đem bóng người kia bao phủ, từng đạo linh khí cùng đạo tắc dung hòa lẫn nhau, hình thành một cái cứng rắn không thể phá vỡ kim sắc vòng sáng. Mà lại đến, Chu Tiên kiếm động, kiếm ảnh hoành không, lập tức chấn động vạn cổ. Khảm, chia sẻ. Chương 957, chỉ là nghiệp hỏa, cũng dám cản rỡ. Cầu toàn đặt trước. Đồ Phật người, Thông Thiên cũng. Thông Thiên đối với Phật giáo, hướng về vẻ mặt không hề dễ chịu. Bản tôn lập địa thành Phật mấy trăm ngàn năm, hôm nay còn là lần đầu tiên nghe có người được xưng đồ Phật người. Như Lai thanh âm dường như quần quần phạm âm, khắp cả đỏ thấm thế giới bên trong qua lại bồng bềnh, mà toàn bộ thế giới bên trong sinh linh khi nghe đến thanh âm hắn thời gian, hầu như trong nháy mắt liền tứ tán mà mở. Mà đêm tối phồn loại người nghe được Như Lai lời nói, khoảnh khắc làm cơ hội, không hề chần chờ. Mấy trăm ngàn năm, ngươi sợ không phải cái kẻ ngu đi, ngươi muốn là thành Phật mấy trăm ngàn năm, A Di Đà Phật chẳng phải là? Hắc Hoàng nói tới chỗ này, chợt dừng lại, kinh hãi nhìn trong hư không bóng người, trong ánh mắt lộ ra một luồng chưa bao giờ từng xuất hiện hoảng sợ. Nếu người trước mắt này ảnh Như Lai thành Phật đã mấy trăm ngàn năm, như vậy hắn vô cùng có khả năng là A Di Đà Phật, bởi vì ở mấy trăm ngàn năm trước chỉ có A Di Đà Phật một người lập địa thành Phật đạt đến quá đế vị. Nói cách khác, trước mắt Như Lai chỉ có thể là A Di Đà Phật. Làm sao có khả năng? Đoạn Đức lập tức liền từ trong đất xuất hiện, trừng mắt một đôi mắt dùng lực nhìn chằm chằm thiên thượng nhân ảnh. Mặc dù bọn hắn đã biết Ngoan Nhân Đại Đế sinh hoạt ra năm đời, nhưng bọn họ liền từ chưa nghe nói Ngoan Nhân Đại Đế tọa hóa. Vì lẽ đó bọn họ ở biết được Ngoan Nhân Đại Đế chính là hoang thời điểm, mặc dù bọn họ cũng rất chấn động, có thể chí ít còn để lại dấu vết. Nhưng mà người trước mắt này, Như Lai, A Di Đà Phật, không chỉ là bọn họ, cho dù là bắt đầu trong thế giới bất cứ người nào e sợ cũng biết A Di Đà Phật năm đó lấy thiên hạ Phật đồ tín ngưỡng chi lực trùng kích đường thành tiên mà chết. Nói cách khác, hắn liền không khả năng còn sống. Mấu chốt nhất là, A Di Đà Phật thần thức đã hóa thân thành Thích Ca Mâu Ni. Người trước mắt này làm sao có khả năng là A Di Đà Phật? Không chỉ là Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức, còn có đêm tối phồn. Hắn đối với Như Lai quá quen thuộc, trên trái đất liên quan với Phật giáo truyền thuyết thật sự quá nhiều, Như Lai trưởng khống phía Tây đại giáo, chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại, hắn làm sao có khả năng xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là A Di Đà Phật đời thứ hai. Ba người đều muốn sợ hai ánh mắt chuyển hướng Thông Thiên, hy vọng Thông Thiên có thể cho bọn họ cái hoàn mỹ đáp án. Lúc này, Thông Thiên một tay cầm Chu Tiên kiếm, một tay cầm Chấn Tiên Đồ, nhàn nhạt nhìn trong hư không bóng người, khóe miệng càng hơi nhếch lên, trên mặt lập tức toát ra một tia xem thường ý cười, bất luận ngươi là ai, ở bản tôn trong tay, cũng chỉ có một kết quả, cái kia nhất định phải chết. Dứt tiếng, Chấn Tiên Đồ lần thứ hai phi thăng, đẩy trời kim quang trong nháy mắt đem toàn bộ thế giới nhuộm màu, hư không tiếng nổ tung âm hưởng triền hoàn vũ, đỏ thâm thế giới bên trong sơn hà lập tức đổ nát, trong thiên địa hỗn loạn tương mừng. Chu Tiên kiếm cũng chưa nhàn rỗi, vạn trượng thanh quang ở cái kia đầy trời hào quang màu vàng chi có không ngừng tấn công, khai thiên tích địa lực lượng không hề chần chờ đánh ở trong hư không bóng người bên trên, trong lúc nhất thời hào quang chói mắt, khiến lòng người thần câu chiến. Như Lai dáng vẻ trang nghiêm, đầu mặt sau lại càng là hiện ra một cái kim sắc và tự, bóng ánh không nớt, toàn thân tỏa ra đại đạo khí tức không ngừng chống lại Chu Tiên kiếm hào quang màu xanh, thậm chí nhìn lên bầu trời Chấn Tiên Đồ không hề bị lay động, hắn thực lực không cần bàn cãi. Đêm tối phồn chịu phục. Đối mặt Thông Thiên mãnh liệt như thế công kích, coi như là một vị đại đế chỉ sợ cũng không chịu đựng nổi đi. Nhưng mà Như Lai nhưng không có chút nào hoảng loạn, vẫn cứ phong khinh vân đạm nhìn Thông Thiên, cặp tiết như mực đồng dạng trong con ngươi phóng ra hai đạo cực hạn đạo quang, khuynh khắc đem Thông Thiên bao phủ. Muốn phá thiên. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức lại ôm nhau ở cùng một nơi, vào giờ phút này, bọn họ đã không thể chịu đựng Thông Thiên cùng Như Lai phát ra khí tức, hoàn toàn vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng, giờ khắc này bọn họ chỉ có thể ở loại này cực hạn uy áp bên dưới run lẩy bẩy. Chấn Tiên Đồ từ trên trời giáng xuống, đồ bên trong 350 triệu đạo vĩnh hằng tiên khí hướng phía dưới buông xuống, hình thành một cái cự đại vòng tròn, ngăn cách thế gian tất cả còn lại khí tức, cho dù là đế khí đang bị chặt đứt. Không. Nhưng mà ngay tại đêm tối phồn ba người cho rằng Thông Thiên liền muốn trước sau như một chấn áp Như Lai thời gian, đỏ thâm thế giới chợt bốc cháy lên. Từ trong hư không bắt đầu thiêu đốt, một cái vạn trượng hỏa long từ phảng phất từ trên 9 tầng trời đánh tới chớp nhoáng, chỉ một thoáng liền làm nóng toàn bộ thế giới. Nguyên bản đã đổ nát thế giới hầu như một điểm liền, bất luận sơn xuyên, giang hải, hoa cỏ, cây rừng cũng hoặc là kỳ chân dị thú đều ở trong nháy mắt hóa thành đỏ thâm hỏa diễm, triệt để thiêu đốt. Nghiệp hỏa. Thánh nhân điện chưa từng bị nhen lửa. Đêm tối phồn ba người có thể an toàn, nhưng giờ khắc này nhưng cũng là trợn mắt ngoác mồm nhìn khắp thế giới đỏ thâm hỏa diễm, một câu nói chỉ nói hai chữ liền đình chỉ. Không. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức khả năng còn chưa rất rõ ràng bạch nghiệp hỏa uy lực, nhưng đối với đêm tối phồn mà nói, hắn thật sự quá quen thuộc nghiệp hỏa. Nghiệp hỏa, không được giải thoát ngọn lửa, vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp đều vô pháp siêu độ khó khăn ngọn lửa. Một khi nghiệp hỏa cập thân, cho dù là xuống tới thập bát tầng địa ngục cũng sẽ vĩnh viễn chịu đủ giàn vặt. Phật giáo nghiệp hỏa, lại tên không rõ nghiệp hỏa, chính là không biết tương lai hiện tại lửa giận, với hư vô bên trong thiêu đốt, cũng với hư vô bên trong đau khổ người đời. Hiện nay, đầy trời nghiệp hỏa triệt để thiêu đốt toàn bộ thế giới, Chu Tiên kiếm vạn trượng thanh quang hầu như ở trong chớp mắt liền bị thiêu đốt được không còn một ngống, mà Chấn Tiên Đồ tiên khí càng bị bốc hơi lên thành hư vô. Như Lai nghiệp hỏa, uy lực của nó tuyệt đối so với Bất Tử Thiên đao cao hơn mấy cấp bậc. Đây không phải cực đạo vũ khí, nhưng đã vượt qua cực đạo vũ khí quá nhiều, như vậy không được giải thoát, không được luân hồi nghiệp hỏa tựa như cùng nguyên rủa giống như vậy, sẽ vĩnh viễn thiêu đốt cái gọi là tội ác. Ngay tại đêm tối phồn kinh hãi thời gian, trong hư không thông thiên nhưng chợt đem Chu Tiên kiếm cùng Chấn Tiên đồ thu lại, sau đó công khai bước vào nghiệp hỏa bên trong. Chỉ là nghiệp hỏa, cũng dám cản rỡ công nhân. Khảm, chia sẻ. Chương 958, Đế Tôn. Cầu toàn đặt trước. Chỉ là nghiệp hỏa, chớ có cản rỡ. Thông Thiên lấy thân thể thí hỏa, hoàn toàn không sợ cái kia khủng bố lực nguyên rủa. Chỉ thấy hắn cất bước vào nghiệp hỏa bên trong, mặc cho cái kia địa ngục chi hỏa triệt để đem chính mình bao phủ, lửa cháy hừng hực bên trong xen lẫn như lai đạo văn, trong nháy mắt đem Thông Thiên cuốn quanh. Sau đó, trong hư không truyền đến một tiếng vang nhỏ, đêm tối phồn loại người dương mắt nhìn lên, suýt chút nữa con ngươi cũng rơi ra tới. Thông Thiên lại bị cái kia nghiệp hỏa tê liệt. Đúng, tê liệt. Không phải là thiêu đốt, là tê liệt. Nghiệp hỏa chui vào Thông Thiên trong máu, xương cốt bên trong, không ngừng thiêu nướng Thông Thiên cơ thể bên trong đạo văn. Mà trên người hắn như lai đạo văn đang tại không được tê liệt hắn ra thịt, từng khối, từng sợi, nhưng trước sau chưa từng có máu tươi hạ xuống. Giáo chủ huyết sẽ không bị đốt không thể đi. Nói mỏ cái gì đây? Giáo chủ làm sao có khả năng bị xé nứt? Nghiệp hỏa cập thân, mặc dù không bị tê liệt thiêu đốt, vậy cũng đem nhiễm khủng bố lực nguyên rủa. Đêm tối phồn kinh ngạc thốt lên, hắn hoàn toàn không hiểu nổi Thông Thiên đến cùng muốn làm gì. Mà đúng lúc này, như lai nguyên bản hợp tay hình chữ thập chợt vê chỉ thành hoa, đỏ thấm hỏa diễm trong nháy mắt diễn biến thành đếm mãi không hết đóa hoa màu đỏ. Mỗi một đóa cũng ẩn chứa một luồng hủy thiên diệt địa lực lượng, sau đó không được hướng về Thông Thiên đánh tới. Trong hư không phóng ra huyết hồng, cực điểm hồng sắc dường như huyết dịch, hỏa diễm tỏa ra về sau vẫn chưa đình chỉ thiêu đốt, mà là càng mãnh liệt hơn, không được ăn mòn Thông Thiên xương cốt cùng huyết dịch. Ầm ầm. Hư không vỡ vụn quen biết, vỡ vụn quen biết, như thế lặp lại mấy lần, cuối cùng lão đảo truyền ra một tiếng vang thật lớn, như là có đồ vật gì phá toái bốc cháy lên. Đêm tối phồn, Hắc Hoàng, Đoạn Đức đều là nghe tiếng cả kinh, vội vàng ngưng mục đích hướng về vô tận tia lửa bên trong nhìn lại. Thế nhưng là bọn họ ánh mắt nhưng vô pháp xuyên thấu cái kia lít nha lít nhít tia lửa, trước mắt hồng sắc đã ngăn cách bọn họ tầm mắt, thậm chí phong bế bọn họ thần thức. Giờ khắc này bọn họ dường như ba cái tượng gỗ đồng dạng đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, trong hư không tia lửa chợt chuyển động loạn lên, sao động bất an chuyển động loạn lên. Chỉ thấy đầy trời tia lửa dường như đụng phải vật gì xua đuổi giống như vậy, nguyên bản dày đặc vây quanh Thông Thiên tia lửa trong nháy mắt tan ra bốn phía, như bị kinh hãi bởi cửu. Ừm. Như Lai thấy thế, trong lỗ mũi truyền ra một đạo cực kỳ nhỏ thanh âm. Sau đó hắn liền nhìn thấy Thông Thiên chính cất bước hướng chính mình đi tới. Lần này, cho dù là dáng vẻ trang nghiêm Như Lai cũng là cả kinh, bởi vì hắn chưa từng gặp có người có thể đủ hành nghề hỏa chi bên trong đi ra. Nghiệp hỏa chi lực không chỉ là trong đó đạo văn khủng bố, kinh khủng hơn chính là trong đó nguyên rủa. Thế nhưng là Thông Thiên nhưng dường như người không liên quan giống như vậy, ánh mắt sâu thẳm mà vẻ mặt hờ hững hành nghề hỏa chi bên trong đi ra. Thậm chí ngay cả trên người hắn áo bào cũng không bị nghiệp hỏa thiêu đốt. Làm sao có khả năng? Lần này đến phiên Như Lai ngạc nhiên, nguyên bản hắn cho rằng Thông Thiên đã hòa tan ở tia lửa bên trong. Chỉ ít hắn thân trên huyết dịch nên bị vô tận nghiệp hỏa quay nướng sạch sành sanh, thế nhưng là hiện nay xem ra, nghiệp hỏa vẫn chưa đối với Thông Thiên đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Trái lại Thông Thiên tinh khí thần, giờ khác này hắn tựa hồ so với vừa nãy, khí tức càng tinh luyện chút. Ngươi lại dùng bản tôn nghiệp hỏa thối luyện đạo văn. Như Lai lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn lấy đế tôn bàn tay thôi thúc nghiệp hỏa, đế tôn trở xuống người đều khó thoát khỏi cái chết, thế nhưng là Thông Thiên nhưng lông tóc không tổn hại hành nghề hỏa chi bên trong đi ra. Vậy làm sao có thể không cho hắn cảm thấy sợ hãi? Đế tôn a, hắn lao lực tâm tư diễn sinh ra đời thứ hai sống đến bây giờ, nhưng trước mắt rồi lại chợt bước lên một cái đế tôn. Thế giới này khó nói đã biến. Đế tôn đã đẩy đường đều là sao? Như Lai không tin, tiếp tục thôi thúc nghiệp hỏa đi ăn mòn Thông Thiên, muốn lấy lực nguyền rủa đánh đổ Thông Thiên trên thân đạo tắc cùng đạo văn. Nhưng mà Thông Thiên thể ngoại mặt nhưng dường như vây quanh một tầng không nhìn thấy bình chướng, nghiệp hỏa một khi tới gần liền lập tức bị hóa thành một luồng có thể thấy rõ ràng khí lưu chui vào hắn cơ thể bên trong không. Như Lai không có đoán sai, Thông Thiên thật là đang dùng nghiệp hỏa ở thối luyện chính mình đạo văn. Phật Liên. Vạn đóa đỏ thấm kia lửa ở trong hư không hình thành một cái cự đại hồng liên, không rõ nghiệp hỏa trong nháy mắt biến thành hồng liên nghiệp hỏa, ẩn chứa trong đó năng lượng càng kinh người hơn, chỉ cần nháy mắt, chỉ sợ cũng có thể triệt để dùng cái này đỏ thấm thế giới hóa thành hư vô. Cự đại hồng liên cháy hừng hực, giống như cái siêu cấp lớn hồng sắc thái dương dắt ở hư không, đầy trời ngôi sao tướng kế nổ tung, sau đó bị hồng liên lửa rừng bốc hơi lên thành hư vô. Sau đó, đêm tối phồn loại người liền nhìn thấy cái kia cự đại hồng liên như điện quang thiểm qua hư không, hướng về Thông Thiên trực tiếp va tới. Mà ở hồng liên xẹt qua trong hư không, một đạo hồng sắc hỏa tuyến đang thiêu đốt, cho dù là hư không cũng không ngăn được cái kia hồng liên lửa rừng năng lượng. Ầm ầm. Hồng liên chuyển động, phát sinh đinh thai nhức góc tiếng vang cực lớn, thế giới này nhiều lần sắp chắc chắn diệt, đến mai không hết hồng sắc kia lửa nương theo lấy hồng liên hướng về Thông Thiên mãnh liệt mà đi. Ầm. Thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm hồng liên chỉ một thoáng liền cùng Thông Thiên đụng vào ngực. 2.8. Một luồng sóng khí tùy theo kéo tới, đỏ thâm thế giới từng tấc tan rã, trong nháy mắt liền triệt để bị trở thành hư vô, chỉ còn giữ lại một tòa thánh nhân điện vẫn đứng sừng sững ở trong hư không. Hắn dĩ nhiên hủy toàn bộ thế giới. Đêm tối phồn cùng Hắc Hoàng, Đoạn Đức ba người đã phục hồi tinh thần lại, vừa nãy nghiệp hỏa phong bế thần thức khiến cho bọn họ vô pháp ngôn ngữ, hiện nay phục hồi tinh thần lại lúc này với trước mắt một màn cảm thấy cực kỳ ngơ ngác. Là, toàn bộ đỏ thâm thế giới cũng bị hồng liên hủy, trừ thánh nhân ngoài điện, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Nhưng mà đúng vào lúc này, một người cao lớn thân ảnh từ vô biên vô hạn đỏ thâm trong ngọn lửa đi ra, hắn thân áo mặc bào vẫn không tổn hại, giữa lông mày mang theo một vệt cười nhạt ý, khóe môi vểnh lên phát họa ra một cái hoàn mỹ độ cong. Khảm, chia sẻ. Chương 959, vạn pháp quý nhất. Cầu toàn đặt trước. Không rõ nghiệp hỏa không thể ai lại biết thông thiên, hồng liên nghiệp hỏa cũng không có thể ai lại biết thông thiên. Thông thiên tựa như một cái bất tử bất diệt tiên nhân đồng dạng từ đầy trời đỏ thấm ngọn lửa bên trong chậm rãi đi ra. Áo bào lăng phi mày như câu, cười khẽ thế gian đế vương. Trên mặt hắn vẫn cứ mang theo cố này cười nhạt ý, đối với bốn phía nghiệp hỏa hồn nhiên chưa phát ra, dường như hoàn toàn làm như không thấy. Mà cũng đúng là như thế loại khí thế này cùng khí phách, để trong hư không ngồi xếp bằng bóng người bốn Như Lai không khỏi sợ hãi đan sen. Bản tôn căn bản cũng không tin Phật, lại càng không tin cái gì nghiệp hỏa. Thông thiên thanh âm như cựu thiên kinh lôi giống như ở hư không nổ vang, đồng thời cũng như bình địa như kinh lôi ở Như Lai trong lòng nổ tung. Phật giáo nghiệp hỏa xác thực lợi hại, nhưng này cũng phải phân đối thủ. Một khi đối thủ chính là thừa nhận Phật giáo, thừa nhận Phật lý, thừa nhận Phật pháp người, tự nhiên sẽ bị nghiệp hỏa lực nguyền rủa ăn mòn. Nhưng một khi đối thủ là một cái liên diện Phật giáo mấy lần người, trong lòng liền không có nhận không sáu nhận quá Phật giáo người, hắn tại sao sẽ e ngại Phật bên trong nghiệp hỏa? Nói cách khác, cùng Phật giáo nghiệp hỏa giao thủ, một khi ngươi cho rằng cái này nghiệp hỏa sẽ ăn mòn tâm thần mình, như vậy ngươi càng là chống lại, cái kia nghiệp hỏa bên trong lực nguyền rủa liền càng là mạnh mẽ, cho tới thật xâm nhập cơ thể bên trong, thiêu đốt huyết dịch. Có thể một khi ngươi đối với cái này nghiệp hỏa căn bản làm như không thấy, người mặt làm ngơ, như vậy cái này nghiệp hỏa ở bên cạnh ngươi cũng chỉ là thanh phong lưu vân, căn bản không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trọng yếu hơn là, thông thiên căn bản không thể phát Phật giáo để ở trong mắt, càng khỏi nói nghiệp hỏa. Ở trong mắt hắn, Như Lai nghiệp hỏa liền giống như là củi lửa, chỉ là nghiệp hỏa dùng để thối luyện đạo văn hiệu quả càng tốt hơn. Ngươi, Như Lai bị thông thiên khí tức ép tới không thở nổi, trừng mắt thông thiên liên tục kêu ngươi, ngươi, ngươi. Thế nhưng là mặt sau nói, nhưng thủy chung nói không ra. Ngươi cho rằng ẩn thân nơi này liền có thể an toàn vượt qua tương lai hỗn loạn, nguyên lai cái gọi là Phật niệm đã là như thế, cũng bất quá lúc vì tư lợi hàng người, nói nhảm cái gì độ chính mình cùng người. Thông thiên thanh âm lần thứ hai vang lên, tinh không óng ánh khắp nơi. Vừa nãy nghiệp hỏa phân thiên, trong tinh không không biết nổ tung bao nhiêu tinh thần, nhưng giờ khắc này, thông thiên cũng tại trong nháy mắt đem bọn hắn tất cả đều phục hồi như cũ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Giáo chủ chẳng lẽ không phải đánh máu gà đi? Nói mỏ cái gì lời nói thật, không phải là đánh máu gà. Ta nghiêm trọng hoài nghi giáo chủ có phải hay không bất hắc. Bất hắc. Đêm tối phồn tâm phục khẩu phục, không lời nào để nói. Hồng liên nghiệp hỏa ở thông thiên nhãn bên trong lại liền như là củi lửa đồng dạng yếu ớt, ác liệt như vậy, thực đã vượt qua đêm tối phồn tưởng tượng phạm vi. Hắn chỉ có thể lấy địa cầu thuật ngữ để diễn tả mình trong lòng đối với thông thiên kính nể cùng kính phục, như vậy tồn tại, phòng trừng coi như là bất hắc tuyển thủ e sợ đều vô pháp đạt đến. A Di Đà Phật chết sao? Là, hắn xác thực chết. Thế nhưng là hắn chỉ là giả chết, lấy ước vạn Phật đồ tín ngưỡng chi lực giả chết. Mượn ức vạn Phật đồ sinh mệnh lực che giấu chính mình khí tức, làm bộ chết đi. Vì là chân thực, hắn thậm chí đem thần thức mình chia ra làm hai, chế tạo ra một chính mình khác, đó chính là Thích Ca Mâu Ni. Thế nhưng là A Di Đà Phật không nghĩ tới là, Thích Ca Mâu Ni ở có được chính mình thần thức về sau lập tức đem nguyên bản thuộc về A Di Đà Phật ý thức đổi ra não hải, sau đó thành công làm chủ A Di Đà Phật linh thân. Cũng chính bởi vì như vậy, Thích Ca Mâu Ni mới sẽ đối với A Di Đà Phật Phật niệm khịt mũi con thường. Cũng là có hậu mặt hắn trở thành Phật giáo khí đồ, bị vạn Phật vây giết. Đương nhiên A Di Đà Phật cũng biết Thích Ca Mâu Ni đã không còn là chính mình, hắn từng mấy lần muốn thu hồi thần thức mình, nghiền ép Thích Ca Mâu Ni ý thức. Nhưng năm đó mạnh mẽ trùng kích đường thành tiên mang đến đạo thương khiến cho hắn hoàn toàn không thể bông ra tay chân, tự chém một đao về sau hắn rơi xuống chi chuẩn đế cảnh, đối mặt lúc đó đã vô hạn áp sát chuẩn đế, hơn nữa nắm giữ Phật giáo cực đạo vũ khí hàng ma sử Thích Ca Mâu Ni, vừa mới giao thủ, hắn liền thua trận. Thích Ca Mâu Ni đương nhiên không nghĩ A Di Đà Phật còn tồn tại ở thế gian, thế nhưng là hắn lại bị vạn Phật truy sát, không thể không lựa chọn ẩn thân ở Tu Di Sơn. Lúc này mới giống như đến sinh ra. Năm đó A Di Đà Phật kéo trọng thương thân thể rời đi bắt đầu tới chỗ này, bế quan dưỡng thương, bởi vì đến chuẩn đế cảnh, mà hắn lại là tự chém một đao rơi xuống đến chuẩn đế cảnh, vì lẽ đó ngoại giới đại đạo quy tắc đã vô pháp can thiệp hắn. Đây cũng là hắn có thể thời gian dài ở chỗ này bế quan nguyên nhân lớn nhất. Thích Ca Mâu Ni bị Tu Di Sơn vạn Phật ràng buộc, vô pháp truy kích, hai người triệt để chia lìa, vì vậy liền đến hôm nay, loáng một cái mấy chục ngàn năm đi qua. Ở năm tháng dài đằng đẵng tháng 2 năm 10 dặm, A Di Đà Phật từ bỏ năm đó trùng kích đường thành tiên chấp niệm, Như Lai sinh ra. Như Lai đang dần dần thức tỉnh trong quá trình lại dự liệu được tương lai sắp sửa phát sinh sự tỉnh, vì lẽ đó vẫn kéo chưa từng rời đi nơi đây, vẫn chưa trở về bắt đầu đi tìm Thích Ca Mâu Ni. Đây cũng chính là Thích Ca Mâu Ni có thể ở Tu Di Sơn một chút chính là mấy chục ngàn năm mà không bị người phát hiện nguyên nhân lớn nhất. Hai người nguyên bản đồng xuất một thể, nhưng cũng từng người bởi vì đối phương mà tồn tại, thật là khiến người vô pháp giải thích hai người bọn họ đến cùng tồn tại làm sao quan hệ. Thông Thiên vẫn chưa nói sai, Như Lai xác thực e ngại. Hắn e ngại tương lai náo loạn sẽ ảnh hưởng đến nhân quả, vì lẽ đó chưa từng rời đi nơi đây, nếu hắn lấy chính mình mấy trăm ngàn năm tu vi mạnh mẽ trùng kích đế vị, kỳ thực chưa chắc chưa thành công khả năng, nhưng hắn sợ sệt, không cách nào lại ngưng tụ lên năm đó dũng khí cùng nghị lực. Trọng yếu hơn là, Như Lai đã thả xuống chấp niệm, lập địa thành Phật. Thả xuống, quay đầu lại, vạn pháp quy nhất, thị phi đều khoảng không. Cái này chính là Như Lai Phật niệm. Bản tọa nói cho ngươi, vạn pháp quy nhất, mà một chính là bản tọa. Khảm, chia sẻ. Chương 960, Hồng Trần Tiên. cầu toàn đặt trước. Vạn pháp quy nhất, mà một về nơi nào? Như Lai Phật phương pháp bên trong vẫn chưa đề cập, hay là một chính là vạn pháp chính là một. Nhưng Thông Thiên nhưng nói cho hắn biết, vạn pháp quy nhất, một chính là hắn bốn thông thiên. Đừng vội khinh nhờn ngã Phật. Như Lai hét lớn, bộ phiến bàn tay to với trong hư không đống nhiên phủ xuống, tinh thần ảm đạm, mặt trăng bị che đậy, toàn bộ thế giới bên trong hiếm hoi còn sót lại Như Lai bàn tay, phô thiên cái địa đại đạo khí tức giống như là thủy triều mãnh liệt mà tới. Như Lai, thần trưởng. Đêm tối phồn rốt cục tận mắt nhìn cái này một thần kỹ, lúc này ngạc nhiên e rằng nói có thể sống. Nhưng lại tại hắn ngạc nhiên đồng thời, Thông Thiên nhưng ra tay. Khổn tiên tác. Kỳ thực Thông Thiên không cần pháp bảo đã nhiều năm, gần nhất cũng là đi tới bắt đầu thế giới, hắn những pháp bảo kia mới từ từ phát huy được tác dụng, thông thường tại những thế giới khác, hắn căn bản không cần vận dụng pháp bảo. Khổn tiên tác được xưng liền tiên độ vô pháp thoát đi, huống chi chỉ là chuẩn đế Như Lai. Như phụ cốt chi trùng đồng dạng khổn tiên tác hầu như trong nháy mắt liền khóa chặt Như Lai, kim quang óng ánh phá đến Như Lai đại đạo khí. Thậm chí ngay cả vùng thế giới này đạo tắc cũng bị nát tan, với thế ngàn cân treo sợi tóc đem Như Lai bàn tay đánh tan, trong hư không bùng nổ ra một trận cự đại sóng năng lượng. Ta đi, ta cũng đi. Hai người các ngươi có chút chính hành không có. Chúng ta giáo chủ thế nhưng là ở treo lên đánh Như Lai, các ngươi khỏe xấu cho điểm nhiệt liệt một điểm tiếng vỗ tay a. Hắc Hoàng vỗ tay chó không được vỗ tay, trong miệng liên tục hô to, giáo chủ uy vũ, giáo chủ bá khí, giáo chủ nên ăn heo mặt tấm nhi cơm đĩa uống đông địa. Đậu phộng. Đó là ta thiền ngoài miệng. Đêm tối phồn mặt sạm lại nhìn Hắc Hoàng. Hắn không nói câu này thiền ngoài miệng kỳ thực đã rất lâu, mà đang ở phía dưới ba người vì là Thông Thiên Khổn Tiên Tắc cảm thấy chấn động thời gian, trong hư không Như Lai thần trưởng đã từng tấc đổ nát, to lớn bàn tay phảng phất tường đất đồng dạng trong nháy mắt sụp đổ, Khổn Tiên Tắc không nghi ngờ chút nào liền đem Như Lai toàn bộ trói lại. Thu. Thông Thiên nhẹ nhàng nâng tay, Như Lai liền bị hắn nắm ở trong tay. Giáo chủ, ngươi mới vừa nói Như Lai trốn ở nơi này chính là vì là tránh né tương lai náo loạn. Cái kia là có ý gì? Đêm tối phồn rất là hiếu kỳ, liền chuẩn đế đều muốn tránh né náo loạn. Thật là gì chờ sợ tâm. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nhìn nhau, Hắc Hoàng cầu ánh mắt lóe lên một vệt tia sáng kỳ dị, nhìn chằm chằm Thông Thiên hỏi giáo chủ, cái kia náo loạn có hay không cùng năm đó Vô Thủy Đại Đế lắng lại Hắc Ám náo loạn có liên quan? Vâng, cũng không phải. Thông Thiên trả lời có thể nói 10 phần lập lờ nước đôi. Ba người đều là kinh ngạc không rõ, vẫn cứ nghi hoặc nhìn chằm chằm Thông Thiên. Chỉ nghe Thông Thiên nói, Vô Thủy Đại Đế năm đó lắng lại Hắc Ám náo loạn tuy nhiên cùng tương lai sắp phát sinh náo loạn có chút quan hệ, nhưng kỳ thật cũng không phải nhân quả quan hệ. Tại sao? Không biết. Thông Thiên từng cùng nữ đế cộng đồng ra tay nhòm ngó tương lai một góc, nhưng chỉ nhìn thấy phân mảnh hình ảnh, cũng không rõ ràng, vì lẽ đó hắn cũng không biết rằng tương lai sắp sửa phát sinh náo loạn đều sẽ là cái dạng gì. Nhưng hắn có thể nhất định là, Vô Thủy Đại Đế lắng lại Hắc Ám náo loạn tuyệt đối sẽ không lại độ xuất hiện ở bắt đầu bên trên, chí ít ở hắn thời đại này, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Hắc Ám sinh linh xác thực có chút ý tứ, nhưng Thông Thiên tại đây 7 năm bên trong vẫn chưa nhàn rỗi. Ở thần khư bắt giữ cái kia Hắc Ám sinh linh đã bị Thông Thiên nghiên cứu triệt để, đối với năm đó Hắc Ám náo loạn đầu đuôi hắn cũng đại thể hiểu biết. Vì lẽ đó tương lai sắp sửa phát sinh náo loạn, Thông Thiên có thể bảo đảm cùng năm đó Hắc Ám náo loạn không liên quan. Vậy giáo chủ có từng biết được năm đó Vô Thủy Đại Đế lắng lại Hắc Ám náo loạn về sau hướng đi? Hắc Hoàng vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, tuy nhiên hắn đã hỏi một lần, nhưng giờ khắc này nói về cái đề tài này, hắn lại mở miệng hỏi. Thông Thiên lắc đầu nói, bản tọa cũng không biết, đại khái là đi một cái nào đó không vì người biết địa phương, tìm kiếm đường thành tiên đi. Nếu như nói mạnh như Vô Thủy Đại Đế cũng tọa hóa, như vậy thế gian này còn có cái gì đại đế có thể vĩnh viễn lưu truyền? Hồng Trần Tiên cũng là tiên a. Hồng Trần Tiên chính là đại đế bên trên một cái khác tầng cảnh giới, tuy nhiên không phải chân chính trích tiên, nhưng là tuyệt đối là có thể vĩnh sinh bất tử tồn tại, trừ phi hắn tự tìm đường chết. Nói tới chỗ này, Thông Thiên không còn tiếp tục nói xuống, nhìn ba người nói. Dứt tiếng, Thông Thiên giơ tay đem Như Lai để vào Càn Khôn đỉnh bên trong, sau đó nhìn trước mắt thánh nhân điện nói, loại khí thế này rộng rãi miếu thờ cư nhiên là cái đồ vô liêm sỉ chỗ ở, thật là khiến người buồn nôn. Nói xong, Thông Thiên nhẹ nhàng phất tay, thánh nhân điện trong khoảnh khắc hóa thành hư vô. Thế nhưng là giáo chủ, hiện nay có một cái vô cùng trọng yếu bức thiết sự tình. Ừm, năm màu tế đàn đây. Vừa nãy Thông Thiên cùng Như Lai đại chiến, toàn bộ tinh vực cũng bị đánh bạo, tất cả tồn tại cũng hóa thành hư vô. Bọn họ giờ khắc này đứng ở trong hư không phóng tầm mắt nhìn tới, cái nào, được, bên trong còn có năm màu tế đàn bóng dáng. Năm màu tế đàn cũng hóa thành hư vô. Đêm tối phồn nào dám tin tưởng, hắn chẳng qua là tính thăm dò vừa hỏi. Phải biết, cho dù là ở hoang cổ cấm địa bên trong, cái kia năm màu tế đàn vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại, làm sao có khả năng bị đánh bạo? Thông Thiên nghe vậy lúc này nhảy lên hư không, thần thức mạnh mẽ trải quyển mà ra, lập tức ở xa xôi trong tinh không tìm tới nguyên bản thuộc về đỏ thâm tinh cầu năm màu tế đàn. Thứ này có gì đó quái lạ. Thông Thiên thầm nghĩ, lấy hắn lực lượng lại thực sự không thể phá hủy thứ này. Thế nhưng là hắn lăn qua lộn lại xem trọng mấy lần, nhưng thủy chung không được nguyên do, lúc này chỉ có từ bỏ chiếm. Thông Thiên khởi động năm màu tế đàn, bốn người bước vào, lần thứ hai khởi hành, lại không biết tiếp theo đứng lại sẽ gặp phải ra sao thế giới. Khảm, chia sẻ. Chương 961, thần chi. Cầu toàn đặt trước. Vắng ngắt vô biên ám hắc, Thông Thiên bốn người kỳ thực đã thành thói quen, dù sao tại dạng này trong hoàn cảnh, muốn không quen cũng rất khó. Bước lên năm màu tế đàn năm thứ 302 tháng sau, Thông Thiên bỗng cảm thấy chịu đến một tia kỳ quái khí tức từ hắn cơ thể bên trong bốc lên. Càn Khôn đỉnh. Càn Khôn đỉnh bên trong đựng hai người, một cái là Bất Tử Thạch Hoàng, một cái khác chính là Như Lai. Nhưng khi Thông Thiên mở ra Càn Khôn đỉnh dò xét thời gian, không thuộc về bọn hắn hai người một người trong đó khí tức nhưng chợt nhảy ra Càn Khôn đỉnh, với ám hắc trong tinh không hiện ra một bóng người. Nhìn qua bất quá chừng 20 dáng dấp, rất là thanh tú, đầu đội khăn vuông mà một thân thanh sam, có một luồng ôn văn nhĩ nhã khí tức. Bạch sắc nhân ảnh tại đây vô biên vô hạn trong bóng tối có vẻ dị thường chói mắt, đêm tối phồn đám người ở nhìn thấy bóng người này thời gian lập tức liền choáng váng. Bọn họ nơi nào muốn lấy được dọc theo con đường này lại còn có một người đi theo đám bọn hắn. Người rốt cuộc tỉnh. Thế nhưng là Thông Thiên nhưng thật giống như căn bản kinh ngạc, tựa hồ đã sớm biết hắn đều tồn tại. Bóng người kia nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy a, rốt cuộc tỉnh. Lúc nói chuyện bóng người ánh mắt lại là hướng về vô biên vô hạn hắc ám 211 phương nhìn, có thể nhìn ra được, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy chờ đợi cùng kích động. Giáo chủ, người này. Đoạn Đức trước tiên mở miệng hỏi. Bọn họ chưa từng gặp người này, chưa bao giờ biết được người này tồn tại. Ở nhìn thấy Thông Thiên cùng người này nhìn qua như vậy quen thuộc thời gian khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Lúc trước diệt Bất Tử Sơn, cái kia Bất Tử Thạch Hoàng nơi nào đủ tư cách để bản tọa đi bắt giữ hắn, bất quá là vì bảo hộ cái này một tia thần chi niệm thôi. Thần chi niệm? Đêm tối phồn kinh ngạc nói. Bóng người kia mở miệng, ta nguyên bản chính là Tử Vi Tinh một cái đại đế, lưu lạc bắt đầu nhiều năm, tọa hóa sau hóa thành một tia chấp niệm bất diệt. Tử Vi Tinh? Đêm tối phồn nghe vậy cả kinh, danh tự này làm sao càng nghe càng quen. Đương nhiên hắn cũng biết, này Tử Vi Tinh cũng không phải là đối phương Tử Vi Tinh. Giữa hai người chênh lệch vẫn có. Chỉ nghe Thông Thiên nói, Tử Vi Tinh chính là chúng ta chuyến này mục đích. Nguyên lai, Thông Thiên kỳ thực trời vừa sáng liền, ác, có dự định. Lúc trước diệt Bất Tử Sơn thời gian, lấy thủ đoạn Thông Thiên, cho dù là mạnh mẽ diệt Bất Tử Thạch Hoàng đó cũng là dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng là ngay tại Thông Thiên dự định làm như vậy thời điểm, cái này sợi thần chi niệm truyền âm cho Thông Thiên, khẩn cầu hắn không muốn diệt chính mình giả thân thể, hắn còn cần Bất Tử Thạch Hoàng thân thể đến giữ chức chính mình linh thân. Thông Thiên lúc đó cảm thấy rất kỳ quái. Tại sao sẽ có một tia thần chi niệm tồn tại, lúc này lựa chọn bắt giữ Bất Tử Thạch Hoàng. Sau đó ở trở lại Đạo Hư Cung, thần chi niệm lúc này mới báo cho biết Thông Thiên thật tỉnh. Hắn nguyên bản chính là Tử Vi Tinh trên một vị đại đế, bởi vì năm đó hắc ám náo loạn mà đi tới bắt đầu, tọa hóa nhiều năm, là hắn không cam tâm, hóa thành chấp niệm trước sau bất diệt, phụ thân với Bất Tử Thạch Hoàng, hy vọng mượn hắn thân thể ôn dưỡng ra linh thân. Nhưng mà hắn không đợi được cái kia một ngày, Bất Tử Sơn liền bị Thông Thiên diệt. Thần chi niệm nói cho Thông Thiên rất nhiều liên quan với Tử Vi Tinh tin tức, nhưng đại thể đều là mấy trăm ngàn năm trước đây. Không thể coi là thật. Thế nhưng là đối với một điểm, Thông Thiên cảm thấy rất hứng thú. Đó chính là ở Tử Vi Tinh bên trên, thật sự có cá nhân gọi lão tử. Đây cũng chính là Thông Thiên tại sao sẽ bước lên tinh không cổ lộ, không ngừng tiến vào năm màu tế đàn nguyên nhân. Tử Vi Tinh đến cùng ở nơi nào, cái kia thần chi niệm cũng không biết, thế nhưng là hắn biết rõ, Tử Vi Tinh nhất định ngay tại trên tinh không cổ lộ một cái nào đó tiết điểm nơi. Vì vậy Thông Thiên mang theo đêm tối phồn ra đi, mục đích chính là muốn đi Tử Vi Tinh tìm kiếm lão tử, hắn muốn biết rõ tại chính mình buông xuống địa cầu trước đến cùng phát sinh cái gì. Thần chi niệm nói, khí tức càng ngày càng gần. Tử Vi Tinh. Hắc Hoàng kinh hãi, làm sao nói chuyện liền đến. Đoạn Đức nghe được danh tự này, đầu óc trong nháy mắt hiện ra rất nhiều phân mộ, Tử Vi Tinh trên bảo bối có nhiều hay không? Đêm tối phồn khinh bị liếc hắn một cái, sau đó quay đầu quay về Thông Thiên nói, mặc dù thần chi niệm nói tới lao tử xác thực từng tồn tại, thế nhưng là vậy cũng đã qua mấy trăm ngàn năm, hiện nay làm sao có khả năng vẫn tồn tại. Dựa theo thời gian để tính, thần chi niệm nói tới lao tử thật là tồn tại ở mấy trăm ngàn năm trước đây. Thế nhưng là thần chi niệm một câu nói nhưng dẫn lên Thông Thiên chú ý. Nhất khí hóa tam thanh, đây là lao tử tuyệt kỹ. Nắm giữ cái này nhất tuyệt kỹ, lao tử rất có thể diễn sinh ra đời thứ hai, đệ tam thế, chính như cái kia có thể nữ đế. Chỉ là Thông Thiên so sánh lưu ý là, đời thứ hai, đệ tam thế lao tử là không vẫn là lúc trước rời đi địa cầu cái kia lao tử. Không đi không biết, Thông Thiên cuối cùng quyết định hay là muốn tự mình đi một chuyến. Đêm tối phồn nghe vậy thầm nghĩ một lúc lâu, sau đó quay về cái kia thần chi niệm nói, ngài nếu thân là đại đế, lúc trước vì sao không lấy lao tử tuyệt kỹ đến vì chính mình kéo dài tính mạng? Hắn tuy nhiên không phải là đại đế, nhưng cũng nắm giữ siêu việt đại đế năng lực, ta không làm nổi. Thần chi niệm không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền lời lẽ chưa kinh động lòng người thì chết chẳng yên. Lao tử lại nắm giữ siêu việt đại đế năng lực. Này cơ mờ nờ làm sao có khả năng? Năm đó lao tử ở bắt đầu xuất hiện thời gian vẫn chỉ là cái thánh nhân vương đỉnh phong, làm sao có khả năng mấy chục ngàn năm vượt qua chuẩn đế, chí tôn một lần trở thành đại đế? Còn nữa nói, coi như hắn là đại đế, làm sao có khả năng nắm giữ siêu việt đại đế lực lượng? Chẳng lẽ nói, hắn đã bước ra cái kia quan trọng một bước, thành tiên? Giáo chủ, đêm tối phồn quay đầu nhìn về phía Thông Thiên, nhưng mà Thông Thiên giờ khắc này lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Kỳ thực rất nhiều khi đợi, cảnh giới mang đến lực lượng xa không có đạo thân sức mạnh to lớn. Lão tử thân là đạo gia tổ sư, hắn thể chất có thể nói dị thường kinh người, tiên thiên cùng đại đạo thân cận. Lấy hắn loại thể chất này tu luyện, mặc dù không phải là đại đế mà nắm giữ đại đế lực lượng kỳ thực cũng chẳng có gì lạ. Khảm, chia sẻ. Chương 962, vô thủy vừa ra vạn thế khoảng không. Cầu toàn đặt trước. Thể chất ở bắt đầu là một cái rất kỳ quái đề tài. Bởi vì thể chất nguyên nhân mà tu luyện thần tốc người không ít, gần giống như ở cái này phồn thịnh thời đại bên trong, đặc thù thể chất đã trở thành nhìn lắm thành quen đồ vật. Khương gia có thần vương thể, Cơ gia có thần thể, yêu tộc có ngày yêu thể, Trung Châu Minh vương thể, Vũ Hóa vương thể, Bích Lạc vương thể, Song Tử vương thể các loại. mỗi khi có một cái đặc thù thể chất xuất hiện thời gian, luôn có thể ở bắt đầu hất lên một luồng cuồng nhiệt thủy triều, bởi vì mỗi một loại đặc thù thể chất đại thành về sau cũng có thể sánh ngang đại đế. Nhưng có một ít ngàn vạn năm mới phải xuất hiện một cái đặc thù thể chất, đại thành về sau nhưng có thể siêu việt đại đế. Tỷ như, hỗn độn thể, tiên tiên thánh thể đạo thai, thánh thể, tiên thể, cùng với tiên tiên đạo thể. Lão tử chính là tiên tiên đạo thể, từ nhỏ liền cùng thiên địa đại đạo sự hòa hợp, tu luyện tốc độ không gì sánh kịp, đại thành về sau nắm giữ siêu việt đại đế thực lực. Chỉ là tiên tiên đạo thể ở bắt đầu không vì người biết, hoặc là nói biết rõ người hoặc là đã chết, hoặc là sẽ không đồng ý nói cho người đời, cho nên ở bắt đầu, liên quan với lão tử thể chất, trước sau không người hiểu rõ. Mà lão tử đang ở bắt đầu thời gian bất quá tu luyện tới thánh nhân vương đỉnh phong, vẫn chưa đại thành, vì vậy hắn thể chất cũng không có dẫn lên người khác chú ý. Nhưng hắn vẫn đi đến Tử Vi Tinh. Ở nơi đó, hắn một khi tu vi tinh tiến, đặc thù thể chất dẫn lên dị tượng liền không chỗ trốn, cho nên thần chi niệm lúc này mới phát hiện hắn. Tiên tiên đạo thể, rất lợi hại phải không? Hắc Hoàng nghiêm chính kinh hỏi. Đối với đặc thù thể chất, Hắc Hoàng biết rõ phần lớn là chút chí tôn thể chất, tỉ như hôn độn thể, tiên tiên thánh thể đạo thai, thái âm, thái dương chi thể vân vân. Ở Hắc Hoàng trong thế giới, cái gì thần vương thể, thần thể, thiên yêu thể đều là cặn bã. Vì lẽ đó Hắc Hoàng đối với cái này tiên tiên đạo thể cảm thấy rất kinh ngạc. Hắn cũng không biết loại này đặc thù thể chất ở tu luyện đến đại thành về sau sẽ trở thành vì sao một cái tồn tại. Thế nhưng có một chút hắn biết rõ, Vô Thủy Đại Đế chính là tiên tiên thánh thể đạo thai. Cái kia thần chi niệm liếc mắt nhìn Hắc Hoàng, giữa lông mày lộ ra một tia cay đắng, người người cũng nóng trông đại đế chi đạo, thế nhưng là người nào lại biết rõ đại đế chi đạo bị người áp chế cố này tư vị đây. Hắn đã từng cũng là đại đế. Đáng tiếc hắn lỡ sinh thời đại. Nếu hắn sinh ra sớm 10.000 năm, hắn có thể xưng bá toàn bộ Tử Vi Tinh mà tung hoành vô địch. Nếu hắn muộn sinh 10.000 năm, hắn vẫn có thể thành bại Tử Vi Tinh mà tung hoành vô địch. Thế nhưng là hắn nhưng cùng lão tử cùng tồn tại một cái thời đại. Đối mặt tiên thiên đạo thể chứng đạo, mặc dù hắn là một vị đại đế cũng không thể ai lại biết, chỉ có thể trơ mắt nhìn lão tử thành công đem tiên thiên đạo thể tu luyện đến đại thành, lão tử đại đạo ngự trị ở chính mình đế đạo bên trên. Năm đó lão tử chứng đạo thành công, tiên thiên đạo thể lực lượng vượt xa khỏi hắn tưởng tượng. Đúng lúc gặp Hắc Ám náo loạn đến, thần chi niệm lúc này mới lựa chọn đi xa tha hương đi đến bắt đầu. Lợi hại như vậy, giáo chủ, nếu không chúng ta hay là trở về đi. Ta lo lắng lão tử thật sự lợi hại như thế, chó mực phòng trừng sẽ bị hầm thành một nồi canh thịt chó. Đoạn Đức, ngươi rất nương sợ bức. Một người một chó trong nháy mắt liền xé lên. Lúc này, đêm tối phồn chợt mở miệng hỏi đến, lão tử đã như vậy lợi hại, mà lại có nhất khí hóa tam thanh thuật, năm đó Hắc Ám náo loạn vì sao không gặp hắn ra tay? Theo thời gian đến tôi toán, năm đó Hắc Ám náo loạn bạo phát thời gian, lão tử phòng trừng đã chứng đạo, tiên thiên đạo thể lại thành. Nhưng ở bắt đầu bên trên, liên quan với năm đó Hắc Ám náo loạn, người chúng biết rõ chỉ có một người ra tay, đó chính là Vô Thủy Đại Đế, cho dù là cái này thần chi niệm cũng không có người đề cập. Chớ nói chi là lão tử. Thần chi niệm lần thứ hai cười khổ, trên đường thành tiên vạn lâm phong, Vô Thủy vừa ra vạn thế khoảng không. Không. Bắt đầu. Lớn. Đế. Một cái khiến cho mọi người đều chỉ có thể ngước nhìn tồn tại, đồng thời cũng là một cái khiến cho mọi người nghẹt thở tồn tại. Không. Hắn xuất hiện, đánh vỡ có người muốn leo tiên lộ hy vọng. Thừa lúc năm Hắc Ám náo loạn bạo phát, Vô Thủy Đại Đế dựa vào sức một người mạnh mẽ trấn áp cửu thiên thập địa. Cái gì Hắc Ám náo loạn, cái gì sinh mệnh cấm khu, dám to gan có xuất thế người, toàn bộ bị trấn áp. Cái gọi là quét ngang lục hợp, uy chấn khắp nơi, đã là như thế. Thần chi niệm tuy nhiên cũng là đại đế, hơn nữa đến từ Tử Vi Tinh, nhưng hắn đế đạo ở Vô Thủy Đại Đế trước mặt quả thực không đỡ nổi một đòn. Hắn như vậy, lão tử cũng là như thế. Bởi vậy lão tử quả đoán lựa chọn từ bỏ xuất thế. Phòng trưng cũng chính bởi vì như vậy, năm đó Hắc Ám náo loạn bạo phát thời gian, bắt đầu bên trên trừ Vô Thủy, liền lại không có thanh âm nào khác. Không. Trên đường thành Tiên Vạn Lâm Phong, Vô Thủy vừa ra vạn thế khoảng không. Ha ha. Thông Thiên nhưng chợt cười, ở hắn trong tiếng cười, cái kia cố khí phách không có chút nào che giấu, mặc dù giờ khắc này hắn cười chính là một cái xưa nay chưa từng có mà đến nay chưa người tới tồn tại. Ngươi chưa từng thấy cố này cử thế vô địch khí thế, làm sẽ có một ngày mặt ngươi đối với cơn khí thế này thời điểm, bất luận ngươi có gì trùng đạo tâm, cũng sẽ ở trong nháy mắt đổ nát. Thần chi niệm đế tâm mặc dù đã chết đi mấy trăm ngàn năm, nhưng hắn vẫn trước sau nhớ tới ban đầu ở đối mặt Vô Thủy Đại Đế thời gian trong lòng cố này khiếp đảm cùng hoảng sợ. Hắc Hoàng không dám nói lời nào, mặc dù hắn giờ khắc này có một vạn câu đối với Vô Thủy Đại Đế vô tận sùng bái ngữ điệu, nhưng giờ khắc này ở thông thiên trước mặt, hắn lại chỉ có thể kìm nén. Trong nháy mắt chắc chắn diệt thần hư, bất tử sơn chẳng cảnh rõ ràng ở mục đích, giờ khắc này Hắc Hoàng trong lòng có một nghi vấn, đó chính là thông thiên sau khi chứng đạo cùng Vô Thủy Đại Đế so với, ai lợi hại hơn. Có như vậy nghi vấn người, không ngừng Hắc Hoàng một cái, còn có đêm tối phồn, Đoạn Đức. Ba người bọn họ đều tại suy nghĩ vấn đề này, đương nhiên bọn họ cũng biết, cái này so sánh khả năng vĩnh viễn vô pháp thực hiện, Vô Thủy Đại Đế từ lâu tọa hóa, không thể lại xuất hiện tại đây thế gian công nhân. Khảm, chia sẻ. Chương 963 Giá Lâm Tử Vi Tinh, cầu toàn đặt trước. Cái gọi là cận hương tình khiếp, chính là càng là lâu dài chờ đợi, ở càng đến gần hiện thực thời gian liền sẽ càng có vẻ khiếp đảm cùng kích động. Thần chi niệm lưu lạc bắt đầu mấy chục năm, trong lòng đối với Tử Vi Tinh tư niệm tự nhiên là không cần nói cũng biết. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, rất nhiều khi đợi, thần chi niệm hầu như đều sắp quên Tử Vi Tinh lên núi bờ sông. Thế nhưng là trong lòng hắn nhưng thủy chung có một thanh âm đang vang lên lên, trở lại, trở lại, nhưng giống như đến này giống như lang bạt kỳ hồ. Nếu không phải thông thiên, chỉ sợ hắn sẽ vĩnh viễn chưa có trở lại Tử Vi Tinh, bước lên quê hương ngày đó. Đến. Thần chi niệm thanh âm đang phát run, tuy nhiên rất nhỏ, nhưng cũng vô pháp che giấu nội tâm hắn kích động. Đó là một mảnh hết sức mỹ lệ tinh vực, bích hải bầu trời xanh, kỳ hoa dị thảo, có thanh giao nước chảy, có loan phượng lâm tổ, còn có đếm mãi không hết tường thủy chi khí ở các nơi trên thế giới dâng lên. Tử Vi Tinh tháng trước sáng mãi mãi cũng là tròn. Điều này đại biểu một loại mỹ hảo, một loại chỉ tồn tại ở trong giấc mộng mỹ hảo. Làm bốn người bước lên vùng đất này, một luồng kỳ dị hương hoa trong nháy mắt nước mũi, còn có mặt mũi buồn lớn nhỏ thải điệp vần quanh. Nơi này là nơi nào? Hắc Hoàng dốc sức điệp, lại phát hiện cái kia thải điệp chỉ là huyễn tượng, căn bản vô pháp bắt giữ, lúc này mới phẫn nộ thu tay lại. Thông Thiên liếc mắt nhìn thần chi niệm, nhàn nhạt nói, ngươi đi đi, tương lai tất làm thâm tạ. Thần chi niệm hóa thành một đạo ánh sáng màu trắng, biến mất ở bốn người trong mắt. Đoạn Đức bốn phía liếc mắt nhìn, chỉ thấy nơi đây lâm nước sâu quấn, núi nặng trướng xếp, thật sự là người tu luyện địa phương tốt. Lúc này quay về Hắc Hoàng dùng ánh mắt, nếu không chúng ta khắp nơi đi vòng vòng. Hắn điểm tiểu tâm tư kia, nơi nào giấu giếm được Hắc Hoàng, vừa nghe thấy lời ấy, Hắc Hoàng lập tức giơ hai tay tán thành, nói đi mình liền đi qua. Thông Thiên cũng vẫn chưa ngăn cản hai người, dù sao tìm kiếm lao tử chính là hắn và đêm tối phồn càng coi trọng sự tình, cái này một người một chó cùng lao tử không hề quan hệ, để bọn hắn theo cùng đi cũng chưa chắc có tác dụng gì, lúc này nhậm chức bọn họ. Giáo chủ, theo cái kia thần chi niệm từng nói, lao tử đạo cung chính là ở Tử Vi Tinh Tây Hải chi tân, chúng ta có hay không hiện tại liền chạy tới? Đêm tối phồn cho rằng Thông Thiên sẽ lập tức đi tìm lão tử, vì lẽ đó lúc này mới nói hỏi. Thế nhưng là hắn quên một chuyện, ở Thông Thiên trong thế giới, còn không có ai có thể làm cho hắn đi tự mình bái kiến. Bản tôn gia lâm, thánh nhân vương đỉnh phong yết kiến. Thông Thiên thanh âm vang vọng toàn bộ Tử Vi Tinh, bất luận Đông Sơn nơi sâu xa, hay là Tây Hải chi tân cũng nghe được thanh âm hắn. Ở bắt đầu, Thông Thiên chiếu cáo thiên hạ thánh nhân yết kiến, hiện nay tới đây, đẳng cấp lần thứ 2 tăng cao, thánh nhân vương đến đây yết kiến. Vì vậy, toàn bộ Tử Vi Tinh cũng sôi trào lên. Đậu phộng, cái này ai vậy, Ngưu Bài a? Bị điên rồi. Thánh nhân vương đỉnh phong yết kiến, ngươi sợ là sống ở trong mơ nha. Bản tôn, Chí Tôn, không thể. Cái nào đường Chí Tôn dám xuất thế? Tử Vi Tinh các tu sĩ đương nhiên một vạn loại phản ứng, nhưng phần lớn người đều tại suy đoán Thông Thiên thân phận. Mà kiếp này giới, thánh nhân vương đỉnh phong chính là cực hạn, lên trên nữa chuẩn đế cũng cực nhỏ xuất hiện, huống chi Chí Tôn. Chí Tôn xuất thế sao? Xem ra yên tĩnh mấy chục ngàn năm thế giới là thời điểm náo nhiệt lên. Tử Vi Tinh, nhân dục đạo đạo cung. Trưởng giáo Đường Tô Phong nhìn người trước mắt dục đạo môn nhân nói dịch hề vẻ mặt nghiêm túc nói, ngươi tu Trảm Tình chi đạo, theo lý phải làm đối với bất kỳ người nào cũng không tình cảm chút nào, lần này đi vào bái kiến Chí Tôn, nếu xảy ra sự cố, ngươi cái mạng nhỏ này liền lưu ở Nam Hồ đi. Nhân dục đạo ở Tử Vi Tinh bên trên, rất nhiều năm trước coi như là có tiếng đại giáo, nhưng dạy đạo xa sút, trong giáo đệ tử vẹn vẹn hai tên, một tên trong đó chính là Đường Tô Phong trước người thiếu niên, ước tính 17 tuổi dáng vẻ, nguyệt liếc bảo ý, ý kiếm mi tinh mục rất là tu lãng. Một người khác từ lúc nhiều năm trước liền đã chết đi. Nhân dục đạo đối với chuyện này ngậm miệng không để cập tới, ai cũng không biết năm đó đến cùng phát sinh cái gì không. Lần này được nghe Chí Tôn giá lâm, nhân dục đạo tự nhiên muốn mượn cái này thời cơ bái kiến Chí Tôn cường giả, sau đó rung lên nhân dục đạo xu hướng suy tàn. Trường giáo ở trên, đệ tử xin nghe pháp lệnh. Nói dịch hề ở Tử Vi Tinh tuy là có tiếng phong lưu công tử, nhưng ngôn hành cử chỉ ở đặc biệt trường hợp vẫn cứ 10 phần khéo léo, huống hồ lần này chính là đi bái kiến Chí Tôn, hắn tự nhiên không thể thiếu muốn cung cung kính kính. Chí Tôn? Hừ, lại một cái treo đầu dê bán thịt chó đồ vật. Tây Hải bắt cảnh cung. Ứng Thiên được nhìn cung bên ngoài dáng màu đầy tiên, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Đại ca, lần này liền do ta đi cho, cái này Chí Tôn cường giả nếu là thật, chúng ta thừa này thời cơ lớn mạnh bắt cảnh cung, nếu là giả, ta liền thuận lợi cho diệt. Ứng Thiên đến đứng ở trong cung điện, không người chắp tay, lúc nói chuyện đúng mực, nhưng trong lúc mơ hồ lộ ra một luồng ngạo khí, giống như so với hắn ca ca Ứng Thiên được càng kiệt ngạo. Ở Tử Vi Tinh, bắt cảnh cung danh tiếng có thể nói không ai không biết, không người không hay, có thể làm cho thứ hai cung chủ Ứng Thiên chí thân tử ra tay người, kia liền càng thiếu. Dù sao đã đạt đến Thánh Nhân Vương đỉnh phong nhiều năm Ứng Thiên đến, ở Tử Vi Tinh trên khó gặp gỡ 2.8 địch thủ. Bà ngoại, cái kia tự xưng Thông Thiên Chí Tôn người chính là từ vực ngoại mà đến, cổ tộc nhiều năm chưa từng xuất thế, sao không nhờ vào đó thời cơ quét qua nhân tộc nhiều năm ức hiếp? Ta thi nhìn trước mắt yêu chủ, toàn thân tản ra một luồng nồng đậm tử khí, nhưng trong mắt nhưng lộ ra một luồng miễn cưỡng không nghỉ linh khí, dường như thông linh. Yêu chủ thiên yêu bà ngoại chính là thiên yêu thể, tu luyện nhiều năm từ lâu đạt đến Thánh Nhân Vương điên phong cảnh giới. Chỉ là ở Tử Vi Tinh bên trên, cổ tộc luôn luôn bị nhân tộc ức hiếp, cho tới thiên yêu bà ngoại thân là thiên yêu thể hơn nữa còn tu luyện chí thánh nhân vương đỉnh phong cũng không dám lỗ mãng. Lần này hiếm thấy thời cơ, Tà Thi lúc này đề nghị nhờ vào đó thời cơ chấn chỉnh lại cổ tộc hùng phong. Khảm, chia sẻ. Chương 964, Hàng Vũ Đại Đế. Cầu toàn đặt trước. Tử Vi cùng bắt đầu có rõ ràng khác biệt. Cái thứ nhất chính là Tử Vi cổ tộc xa không có bắt đầu cổ tộc cường đại như thế. Ở bắt đầu, cổ tộc chính là cấm chế, nhân tộc hầu như ngậm miệng không đề cập tới, bởi vì một khi đề cập, nói không được liền sẽ dẫn họa trên người. Mà ở Tử Vi, nhân tộc quá mạnh mẽ, cho tới cổ tộc lâu dài nằm ở yếu thế, căn bản vô pháp cùng nhân tộc chống đỡ được. Liền lấy thiên yêu bà ngoại tới nói, nàng vốn là thiên yêu thể, hơn nữa đã tu luyện chí thánh nhân vương đỉnh phong, thời gian này nàng kỳ thực đã gần như vô địch, nhưng nàng ở Tử Vi tinh vực vẫn như cũ không dám làm cản. Thứ hai chính là Tử Vi tinh vực nhân tộc đấu tranh còn hơn bắt đầu nhân tộc đấu tranh làm đến mãnh liệt. Xuất hiện tình huống như vậy, rất lớn một phần nguyên nhân chính là bởi vì Tử Vi tinh vực nhân tộc thực sự quá cường đại. Từ lúc bắt đầu hoang cổ thời kỳ, Tử Vi tinh vực nhân tộc cũng đã tiến vào thần thoại thời đại, nhân tộc tu sĩ bên trong thiên phú dị bẩm chi tài chỗ nào cũng có, đã sớm cái này đến cái khác truyền kỳ. Cũng chính là bởi vì không sáu vì là như vậy, vì lẽ đó nhân tộc trong lúc đó đấu tranh mới sẽ có vẻ dị thường kịch liệt. Nhân dục đạo liền là sống sờ sờ ví dụ. Năm đó nhân dục đạo có thể nói Tử Vi tinh vực đệ nhất đại giáo, nhưng mà bi thảm các giáo còn lại phái liên thủ chèn ép, cuối cùng chỉ còn lại hai tên đệ tử. Nhân tộc trải qua thời gian dài hỗn loạn tranh đấu, kỳ thực chỉnh thể thực lực đã nghiêm trọng trượt, tuy nhiên cao thủ rất nhiều, nhưng so với cổ tộc đã không còn ưu thế tuyệt đối. Cái thứ ba chính là Tử Vi tinh vực được xưng đế tinh, bắt đầu được xưng táng đế tinh, mà Tử Vi được xưng đế tinh, giữa hai bên quan hệ kỳ thực vừa nhìn thấy ngay, nhưng hai người cũng khác nhau một trời một vực. Đế tinh, Nam Hồ bên bờ, ánh chiều hạ xuống phía tây, lưu lại một vệ huyết hồng dài tại Nam Hồ bên trong, lò vi sóng dập dờn, thanh phong từ lai, rất tốt thích ý. Đêm tối phồn đứng ở ven hồ, tập trung tinh thần nghe một ông lão cùng thông thiên nói chuyện phiếm. Đúng vậy a, nơi này rất nhiều năm trước được gọi là đế tinh, đó là bởi vì năm đó nơi này đã từng hết sức phồn thịnh, bao nhiêu đại đế tướng kế chứng đạo, chứng kiến cái này đến cái khác quáng ánh thời đại. Lão giả như là sinh hoạt rất lâu, hắn trong con ngươi lộ ra một luồng quang thải kỳ dị, nhưng lại không giống như là năm tháng tăng thương, là một loại đối với tương lai ước ao. Lấy đại đế nhân số tới nói, Tử Vi tinh sắc thực so với sao bắt đầu nhiều quá nhiều, hầu như có thể nghiền ép. Phải biết, năm đó sao bắt đầu hàng vũ đại đế đều là đến từ Tử Vi tinh. Cái gì? Hàng vũ đại đế đến từ nơi này? Đêm tối phồn ngạc nhiên, không nhịn được nói hỏi. Ông lão kia khẽ gật đầu, hàng vũ đại đế thần uy chân thế, danh chấn cổ kim, nhưng cực nhỏ người biết rõ hắn là từ nơi này đi đến bắt đầu. Tại sao? Hắn tại sao phải đi bắt đầu? Bởi vì nơi này đế đạo thật sự quá nhiều. Lão giả thán nói, năm đó Tử Vi tinh vực, thiên địa đạo tắc chưa thay đổi, mỗi người đều có thời cơ thành tựu đế vị, mà ở cái kia hết sức óng ánh trong niên đại, bao nhiêu thiên chi tiêu tử trùng kích đế vị, cuối cùng thành công tiếp đến tuy nhiên không đủ giống như vậy, nhưng là đủ để kinh hãi bắt đầu. Tử Vi tinh vực đã từng có một đoạn huy hoàng năm tháng, dường như bắt đầu giống như vậy, ở cái kia một khoảng thời gian bên trong, Tử Vi tinh vực đại đế là có thể săn sát, trong thiên địa đế đạo là có thể đan vào lẫn nhau, đại đế cùng đại đế trong lúc đó là có thể lẫn nhau tôn sùng đầy đủ. Ở cái kia niên đại, đại đế thoáng như hiện nay thánh nhân vương đỉnh phong. Lao tử đây, đêm tối phồn chợt hỏi đến, nếu ở cái kia trong niên đại lão tử cũng đã đến, như vậy hắn là như thế nào cái kia hết sức có ánh trong niên đại sống sót? Hắn dù sao cũng là cái người ngoại lai, hơn nữa chưa chứng được đế vị, một khi hắn hiện thân, khẳng định sẽ dẫn lên rất sóng lớn lan. Lão giả đã biết đạo cái kia phồn thịnh niên đại rầm rộ, nhưng là hẳn nghe nói qua lão tử. Lão tử? Lý Nhĩ. Đêm tối phồn thấy lão giả mặt lộ vẻ nghi ngờ, lúc này đem lão tử tên thật lặp lại một lần. Lý Nhĩ a? Bát cảnh cung cung chủ a? Lão giả lập tức đã nghĩ, Lý Nhĩ cũng là đại đế bên trong. Cái gì? Đêm tối phồn nghe vậy thay đổi sắc mặt, vội vàng hỏi, hắn thật chứng đạo thành đế? Hơn 10 vạn năm trước đi, hắn cũng đã chứng đạo thành đế. Lão giả ánh mắt ở ánh chiều tà bên trong bắt đầu trở nên ảm đạm, có một vẻ thất lạc cùng thất vọng chậm rãi hiện lên. Lão tử xác thực đã chứng đạo thành đế. Năm đó thần chi niệm rời đi Tử Vi tinh thời gian, lão tử cũng đã vô hạn áp sát đại đế, hắn rời đi mấy trăm ngàn năm, hơn nữa lão tử lại là tiên thiên đạo thể, không thể đạo lý ở như thế lâu dài trong năm tháng đều không có thể chứng đạo. Sau đó thì sao? Đêm tối phồn lần thứ hai hỏi, hắn sau khi chứng đạo đây, không gặp. Ừm. 210. Lần này liên thông trời đều bắt đầu thay đổi sắc mặt. Vừa được lao tử hành tung, không nghĩ tới đi tới Tử Vi tinh về sau, rồi lại không gặp. Lý Nhĩ chứng đạo thành đế, Bát Cảnh Cung lập tức trở thành vô thượng giáo phái, ngay tại người đời cũng cho rằng Bát Cảnh Cung sẽ tiếp nhận nhân tộc đại kỳ thủ vệ Tử Vi tinh vực thời gian, Bát Cảnh Cung môn nhân nhưng chiếu cáo thiên hạ, nói cung chủ bọn họ đã viễn độ hư không, hơn nữa từ đó về sau, Lý Nhĩ liền cũng không có xuất hiện nữa. Lão giả thanh âm càng có vẻ cứng cáp có lực, nhưng trong con ngươi bụi trần cũng theo cẩn trọng, phảng phất chuyện này đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Bất quá lúc này, đêm tối phồn cùng thông thiên nhưng đem chú ý lực cũng đặt ở lão tử trên thân. Bọn họ vượt qua hư không vô tận đi tới Tử Vi tinh vực, không nghĩ tới được đáp án lại là như thế. Vậy sẽ khiến đêm tối phồn rất là không cam lòng, bởi vì hắn vẫn muốn biết rõ lão tử lúc trước vì sao rời đi bắt đầu, vì sao rời đi địa cầu. Giáo chủ, đệ tử nguyện đi tới Bát Cảnh Cung tìm tòi. Đêm tối phồn lúc này muốn lập tức đi vào Bát Cảnh Cung, tìm cái kia ứng thiên phải hỏi cái rõ ràng. Không cần, bọn họ đã tới. Khảm, chia sẻ. Chương 965, siêu cấp lớn đế. Cầu toàn đặt trước. Bát Cảnh Cung người đã phía trước đến Nam Hồ trên đường, thông thiên mặc dù không cần dò xét, một tia thần thức trôi nổi, bốn phương tám hướng chu vi 10 triệu dặm tình hình liền sẽ lập tức ở trong đầu hắn hiện hiện. Lão tiên sinh tiếp tục. Thông thiên giơ tay ra hiệu lão giả nói tiếp. Lý Nhĩ tự dưng mất tích. Lão giả đón đến, tiếp theo nói, Bát Cảnh Cung mặc dù đối với ở ngoài xưng Lý Nhĩ chính là hoành độ hư không, nhưng người đời làm sao sẽ tin tưởng một cái vừa chứng đạo thành đế người sẽ vô duyên vô cớ hoành độ hư không, vì lẽ đó người đời cũng cho rằng Lý Nhĩ chính là mất tích. Lý Nhĩ mất tích sau đó, Bát Cảnh Cung lập tức trở nên quặng cuẽ hạ xuống. Bởi vì ở lúc đó thời đại kia, đại đế tuy nhiên rất nhiều, nhưng phân lượng cũng đủ. có một cái đại đế giáo phái cùng không có đại đế giáo phái, hoàn toàn là một trời một vực. Không thể đại đế bắt cảnh cung lập tức chưa từng trên giáo phái rơi xuống, thậm chí có đại đế từng dò ra thần thức muốn tìm tòi hư thực. Thế nhưng là bắt cảnh cung bên trong nhưng xuất hiện ba cái Lý Nhĩ. Nhất khí hóa tam thanh. Đêm tối phồn cuối cùng là minh bạch. Lão tử rất có thể thực sự đã rời đi Tử Vi tinh vực, đồng thời vì là bắt cảnh cung lưu lại hậu chiêu, nhất khí hóa tam thanh thuật. Hắn đem chính mình khí tức bản nguyên lưu ở bắt cảnh cung, thông qua nhất khí hóa tam thanh thuật hiện ra ba cái lão tử đạo thân, dùng cái này đến trấn nhiếp lúc đó vẫn tồn tại đại đế. Đã như thế, mặc dù những cái đại đế không tin lão tử sẽ vô duyên vô cớ hành độ hư không nhưng là sẽ không mạnh mẽ dò xét. Bởi vì ai cũng không biết ba người kia lão tử đạo thân đến cùng sẽ ẩn chứa ra sao lực lượng. Lúc này, Thông Thiên chợt nói, nếu Lý Nhị thực sự rời đi vùng tinh vực này, người kia tộc cùng cổ tộc đấu tranh đâu? Vừa nãy lão giả nói đến, Lý Nhị chứng đạo thành đế, người đời cũng cho là hắn sẽ nâng cờ lên nhân tộc đại kỳ đối kháng cổ tộc. Thế nhưng là hắn rời đi, người kia tộc cùng cổ tộc đấu tranh lại sẽ như thế nào? Ở thời đại kia, nhân tộc đại đế, dường như hiện nay thánh nhân vương đỉnh phong cường giả giống như vậy, hầu như mỗi cái cường thịnh giáo phái bên trong đều sẽ có một cái. Nhưng cổ tộc từ thượng cổ liền lưu lại đạo thống, đến như vậy một cái phồn thịnh thời đại, lại há cam tịch mịch. Lão giả nói, ở thời đại kia bên trong, kỳ thực không chỉ là nhân tộc, cổ tộc cường giả đại đế cũng rất nhiều, nhân tộc cùng cổ tộc một lần rơi vào cục diện giằng co, ai cũng không bắt được người nào. Mà Lý Nhi chính là tiên thiên đạo thể, hắn đế vị còn lại nhân tộc đại đế càng chắc chắn hơn, đế đạo càng hung hăng hơn, vì lẽ đó nhân tộc mới sẽ đặt hy vọng vào trên người hắn. Mà cổ tộc đương nhiên cũng biết Lý Nhị cường thế, vì lẽ đó vẫn cứ duy trì cùng nhân tộc cục diện giằng co. Thế nhưng là Lý Nhị rời đi 2 vạn năm về sau, cổ tộc sinh ra một vị siêu cấp lớn đế. Siêu cấp lớn đế. Đừng nói là đêm tối phồn, cho dù là Thông Thiên cũng là lần đầu tiên nghe được cái này tên. Có ý gì? Thông Thiên khẽ cau mày, hắn ở nước cảm giác được vùng tinh vực này cổ tộc còn hơn bắt đầu cổ tộc phức tạp hơn. Lão giả giải thích nói, vị kia yêu tộc đại đế ngang qua cổ kim 3 vạn năm, từ xuất thế đến hắn tọa hóa, áp chế nhân tộc dòng dã 6 vạn năm, mà ở như vậy một cái thời đại bên trong, vô luận là nhân tộc hay là cổ tộc, to lớn đế có thể sống tới 2 vạn năm mà không tự chém bảo mệnh cũng đã là kỳ tích. Nhân tộc cường giả càng không có người nào dám cùng chi đối kháng. Có, nhưng cũng chết. Lão giả lần thứ 2 thở dài, trên mặt lộ ra nhớ lại vẻ, nguyên bản cổ tộc căn bản vô pháp cùng nhân tộc đối kháng chính diện, nhưng liền bởi vì cái này siêu cấp lớn đế sinh ra, hai tộc trong lúc đó thăng bằng bị đánh vỡ. Nguyên lai, ở trước đây thật lâu, Tử Vi tinh vực phía đông kỳ thật là rộng lớn đại hải, nhưng cũng bởi vì trận chiến đó, toàn bộ Đông Hải cũng bị lấp bằng, sau đó biến thành Đông Sơn, trở thành nhân tộc cấm khu. Bởi vì ở Đông Sơn nơi sâu xa, nhân tộc hải cốt chồng chất thành sơn, chứng khí cùng nguyên rủa đồng thời diễn sinh, phàm là nhân tộc tiến vào, nhất định sẽ bị trong đó nguyên rủa thôn phệ. Mà nguyên bản Tử Vi tinh vực Tây Hải chính là một mảnh hoang mạc, cũng chính bởi vì trận chiến đó, toàn bộ Tây Mạc cũng bị đánh sụp, Bắc Hải nước biển chảy ngược, hình thành bây giờ Tây Hải. Bởi vậy có thể thấy được năm đó trận chiến đó là gì trở khốc liệt. Sau đó thì sao? Đêm tối phồn tiếp tục hỏi. Tiểu nhưng ta từ thời đại kia bên trong sống tạm hạ xuống, thực sự đáng thương bộ xương già này. Dứt tiếng, Nam Hồ bên bờ ba người tướng kế rơi vào trầm mặc. Tử Vi tinh vực cố sự còn có rất nhiều, lão giả nói bất quá trong đó vài món. Liên quan với Ly Nhĩ, liên quan với cổ tộc, liên quan với nhân tộc. Lão giả nói bên ngoài, đối với Thông Thiên mà nói, kỳ thực đã không còn quan trọng nữa. Chỉ là Thông Thiên chợt nghĩ đến một vấn đề, nếu ở Tử Vi tinh vực, nhân tộc cùng cổ tộc trong lúc đó đấu tranh khốc liệt như vậy, thế vì sao năm đó lão tử muốn tuyển chọn đi tới nơi này? Lại vì sao phải lựa chọn ở đây chứng đạo thành đế? Còn có, được, Thông Thiên khẽ mắt liếc qua liếc một chút vị lão giả kia, hắn ở nước cảm giác trước mắt ông lão này có chút không đơn giản, hắn nói chuyện, phòng trường chỉ có thể tin một nửa. Lão tử có phải là thật hay không rời đi, còn khó nói. Đương nhiên có một chút có thể khẳng định, đó chính là Hằng Vũ đại địa sát thực đến từ chính nơi này. Nam Hồ Khương gia Khương Vọng Viêm, bái kiến chí tôn. Người nhà họ Khương đến, cùng bắt đầu giống như vậy, ở Tử Vi tinh vực, Hằng Vũ đại địa cũng từng lưu lại đạo thống, chỉ là nhiều năm qua đi, bọn họ đã không có bắt đầu Khương gia như vậy cường thế, từ bọn họ cưỡi cựu chuyển thần mã câu liền có thể thấy được. Đêm tối phồn xem cái kia Khương Vọng Viêm một chút, lại là không nói gì, ánh mắt chuyển hướng Thông Thiên, chậm đợi Thông Thiên pháp lệnh chiếm. Xem ra bọn họ thật giống không phải là rất hoan nên bản tôn a. Khảm, chia sẻ. Chương 966, thanh lý cổ tộc. Cầu toàn đặt trước. Hằng Vũ đại đế không ngừng bắt đầu lưu lại đạo thống, ở Tử Vi tinh vực cũng lưu lại đạo thống. Bất quá ở Thông Thiên xem ra, Tử Vi tinh vực người tựa hồ cũng không quá hoan nghênh hắn, chính như bắt đầu tinh vực, đối với người ngoại lai, bọn họ từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Khương Vọng Viêm nghe được câu này, nhất thời ngơ ngác, đứng ngơ ngác tại nguyên chỗ không hề nhúc đích, mà sau người Khương gia đại năng cũng đều theo Khương Vọng Viêm lặng lẽ không nói. Để cho các ngươi đến ý kiến, đó là coi trọng ngươi nhóm. Đêm tối phồn nhìn Khương Vọng Viêm, cuối cùng đưa ánh mắt chuyển hướng hắn hai chân. Bái kiến, nên có bái kiến tư thái, một cái đại đế đạo thống hậu nhân cũng dám càn rỡ như thế, xem ra Tử Vi tinh vực lễ nghĩa thật sự bẩn cùng. Khương Vọng Viêm đúng là đến bái kiến chí tôn, thế nhưng hắn lễ nghĩa nhưng xảy ra vấn đề lớn. Một cái thánh nhân vương mà thôi, lại dám ở Thông Thiên trước mặt không chút kiêng kỵ nào đứng, đây là đêm tối phồn lần thứ nhất nhìn thấy, đương nhiên, hắn tin tưởng điều này cũng tuyệt đối là một lần cuối cùng. 213 tiểu tử, cẩn thận một chút nói chuyện, có mấy người cũng không phải là ngươi có thể chọc được lên. Người nhà họ Khương mở miệng nói, không hề khiêng kỵ cùng đêm tối phồn đối chọi gay gắt. Đêm tối Phồn vừa nghe lời này, Thánh Nhân Vương đỉnh phong khí tức trong nháy mắt liền toàn diện bạo phát, một đạo hào quang màu vàng từ sau người chậm rãi thăng lên, kinh văn màu vàng nóng giống như cái như mặt trời rắc ở đầu hắn mặt sau, thánh thể dị tượng trong khoảnh khắc hiện lộ không bỏ sót. Thánh Nhân Vương đỉnh phong, thánh thể. Cuối cùng cũng coi như người nhà họ Khương còn biết hàng, một chút liền nhận ra Đêm tối Phồn đặc thù thể chất, thánh thể dị tượng một khi triển khai, cho dù là Khương Vọng Viêm cũng cảm thấy một trận nghẹt thở. Tiểu huynh đệ, Khương gia đứng ở Nam Hồ nhiều năm, trên có Hàng Vũ đại đế bảo vệ Tử Vi, sau có Cửu Huyền đại đế đối lập cổ tộc, thánh thể xác thực lợi hại, nhưng ta Khương gia mặc dù lại là không rơi, cũng không trở thành bị ngươi một cái thánh thể dị tượng liền hù đến. Dứt tiếng, Khương Vọng Viêm đại ca Khương Thượng Hư lập tức sử dụng tới chính mình Thánh Nhân Vương đỉnh phong khí tức, chín con loan phượng từ phía sau hắn bay lên, với trong hư không bùng nổ ra hào quang óng ánh, thần vương thể dị tượng lập tức triển lộ. Thần vương thể dị tượng cùng thánh thể dị tượng với trong hư không đối lập, hai người lẫn nhau cùng đối phương so đấu tinh lực, trong lúc nhất thời sấm rền lăn, trong hư không truyền đến từng trận cự đại nổ tung tiếng. Không được, ồn ào. Ngay tại Khương gia cho rằng đã làm kinh sợ Đêm tối Phồn thời gian, vẫn không có mở ra miệng thông thiên nhưng chợt nói chuyện. Mà nương theo lấy hắn tiếng nói, trong hư không phút chốc xuất hiện một con to lớn bàn tay, thoáng như một tòa cự đại sơn phong, trực tiếp hướng về Khương Thượng Hư đầu ép. Cỗ này khí thôn sơn hà khí tức liên tục không ngừng trùng kích Khương Thượng Hư thần vương thể dị tượng, chỉ nháy mắt, chín con loan phượng trong nháy mắt hóa thành hư vô, Khương Thượng Hư ở mất đi dị tượng về sau cũng lập tức bị cái kia to lớn bàn tay trấn áp, nam hồ bên trong hất lên vạn trượng bọt nước, ánh chiều tà trong lúc nhất thời rung động không ngớt. Đại ca, Khương Vọng Viêm vội vàng kêu to, thế nhưng là nơi nào còn có Khương Thượng Hư thanh âm. Lúc này, Đêm tối Phồn từ trong hư không hạ xuống, quay về người nhà họ Khương nói, gặp qua thiếu gia đạo xa suốt ví dụ, các ngươi ngược lại là mới mẻ, cầm tổ tông lưu lại danh tiếng nằm ăn, thật là làm tại hạ khâm phục. Nếu không phải là bởi vì Hằng Vũ đại đế cùng Cựu Truyền đại đế, chỉ sợ Khương gia sớm đã bị những thế lực khác cho chiếm đoạt. Nhìn thấy chi tôn dám, ác, không bái, trái lại còn khẩu xuất của nôn, hắn Khương gia có thể coi là cái thứ nhất. Thông thiên xưa nay không theo người phí lời, nếu Khương gia không biết phân biệt, vậy hắn cũng không có cái gì có thể nói. Như Lai thần trưởng sao? Ai không sẽ giống như chí tôn ở trên, đường nhỏ có sai lầm lễ nghĩa, mong rằng chí tôn đại nhân hỉ nộ. Khương Vọng Viêm vội vàng tạ lỗi, hy vọng có thể cứu vãn một điểm hảo cảm. Nhưng mà Thông Thiên cũng đã không có cái kia kiên trì, xoay người quay về Đêm tối Phồn nói, dạy dỗ bọn họ nên làm như thế nào người, đặc biệt là làm thế nào có công với nhân tộc đại đế hậu nhân. Hàng Vũ đại đế ở bắt đầu thời gian từng trọng thương quá Thái Sơ cổ khoáng bên trong cổ tộc chí tôn, đó là bắt đầu trên mọi người đều biết việc, cũng chính bởi vì vậy, mấy cái đại sinh mệnh chí tôn bị trấn nhiếp, bắt đầu nhân tộc lúc này mới an an ổn ổn phát triển 2 vạn năm. Mà Cựu Truyền đại đế tại đây Tử Vi tinh vực đã từng cùng cổ tộc đại chiến quá, cuối cùng chu sát 3 cái cổ tộc vô thượng tồn tại, thành công đem cổ tộc muốn chấn hưng manh mối cho bóp nát. Như vậy hai vị đối nhân tộc có cực lớn công tích đại đế, bọn họ hậu nhân nhưng không chịu được như thế, thật là làm Thông Thiên cảm thấy thất vọng. Thông Thiên cùng lão giả rời đi ven hồ, đi tới bên hồ trên sườn núi một chỗ cổ trong đỉnh. Khương gia nuốt giận vào bụng nhiều năm, thật vất vả bồi dưỡng được một cái thần vương thể, nhưng không ngờ như vậy liền giao cho ở chí tôn trong tay, thật sự đáng tiếc. Gieo gió gặt bão thôi, hoán niệm được người nào? Thông Thiên không quan tâm chút nào cái gì thần vương thể, chỉ là thần vương thể, hắn còn chưa bao giờ để ở trong mắt. Ông lão kia thản nói, mà người thời nay tộc nhân mới khó khăn, cổ tộc đại năng ngược lại là trước sau xuất thế, sợ có đại chiến tướng lâm a. Đây mới là lão giả quan tâm trọng điểm, năm gần đây theo thiên địa quy tắc thay đổi, cổ tộc một ít cường giả dần dần xuất thế, mà nhân tộc cường giả nhưng thủy chung dừng lại ở Thánh Nhân Vương đỉnh phong, chỉ có số rất ít đạt đến chuẩn đế. Ở dưới tình huống như vậy, một khi cổ tộc phát lên đối nhân tộc công kích, nhân tộc thế tất rất khó ngăn cản. Cái này lại khách khí. Bản tôn rời đi trước, nhất định đem cổ tộc dọn dẹp sạch sẽ. Thông Thiên lên tiếng, trước khi rời đi nhất định sẽ đem Tử Vi tinh trên những cái bụng dạ khó lường cổ tộc dọn dẹp sạch sẽ. Không ra chuyện cười, rất nghiêm túc. Có thể. Vạn đạo tự có độ phương pháp, lấy chính mình chi đạo loạn vạn đạo người, tất phải giết. Bất luận ở lúc đó nơi nào, thiệt giáo giáo nghĩa thủy chung là Thông Thiên hành sự duy nhất tiêu chuẩn, mặc dù giờ khắc này hắn đã đi tới khác một cái tinh vực. Khảm, chia sẻ. Chương 967, vạn hoa cùng nở ra. Khắp thế gian đều kinh ngạc. Cầu toàn đặt trước. Dọn dẹp sạch sẽ sao? Đêm tối Phồn đi tới, Thông Thiên chú ý tới hắn khí tức có chút phụ trướng, thật giống có đột phá ý tứ. Đêm tối Phồn khẽ gật đầu, ra hiệu đã đem Khương gia mọi người toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Đi bế quan đi. Ở cái này thời điểm đột phá cũng không phải chuyện xấu gì, mà Thông Thiên cũng muốn nhìn một chút cái này cái gọi là thánh thể đến tuột cùng có thể đạt đến ra sao cảnh giới. Lão giả nhìn Đêm tối Phồn nói, tuổi còn trẻ lợi dụng thánh thể phong thái đột phá chi Thánh Nhân Vương đỉnh phong, người này tiền đồ vô lượng a. Đêm tối Phồn tiềm lực từ không cần nhiều lời, chỉ là hiện nay hắn đã đạt đến Thánh Nhân Vương đỉnh phong, lại đột phá chính là chuẩn đế. Một khi thiên kiếp buông xuống, có thể hay không chịu đựng liền lại là một cái khác về sự tình. Mà đúng lúc này, Tử Vi tinh trên các đại thế lực Thánh Nhân Vương đỉnh phong cường giả cũng tới. Nhân Dục đạo nói dịch hề, Minh Linh trưởng sinh đạo Tam Khuyết đạo nhân, Thiên Lang Sơn lão lang thần, Bắc Hải yêu chủ Hắc Long Vương, Giao Vương chín đầu chờ chút. Trong đó, Bát Cảnh cung ứng thiên đến cùng cái kia trưởng sinh đạo Tam Khuyết đạo nhân vừa thấy mặt liền có vẻ cực kỳ quen thuộc, lẫn nhau bắt đầu trò chuyện. Ngược lại là mấy cái yêu chủ, thí dụ như Thiên Yêu bà ngoại cùng cái kia Hắc Long Vương, Giao Vương chín đầu các loại, mặc dù đều là yêu tộc, nhưng cũng trước sau chưa từng trò chuyện với nhau. Ai là chí tôn cường giả? Giờ khắc này, mọi người cảm thấy hứng thú nhất chính là ai là chí tôn cường giả. Bọn họ ánh mắt đảo qua đêm tối phồn, đảo qua thông thiên, cuối cùng lại là rơi vào vị kia trước sau chưa từng mở miệng nói ra bản thân tính danh trên người lão giả. Nhưng mà để bọn hắn rất kinh ngạc là ông lão kia tu vi khí tức rõ ràng bất quá thánh nhân mà thôi. Đồng đó, gọi bọn lão tử lại đây rồi lại không hiện thân, đến cùng là đạo lý gì? Hừ, nói rõ là một trò đùa dai, chờ lão tử tìm ra tên khốn kiếp kia, nhất định phải đem lột ra bong gân. Mỗi một người đều yên tĩnh điểm, vạn nhất chí tôn đại nhân đã đến đây. Đám người bên trong 10 phần ầm ĩ, đặt đến bọn họ cảnh giới này, ở tử vi tinh vực bên trong đó cũng là cường giả một viên, huống chi những người này xưa nay đều quen thuộc người khác ngước nhìn chính mình, lần đầu nghe được chí tôn, tự nhiên là rất không tin tưởng. Không tin về không tin, nhưng bọn họ hay là đến, đây là thân là tu sĩ chỗ quái gì. Mặc dù bọn hắn không tin thật sự có chí tôn giá lâm, nhưng nếu không đến tận mắt nhìn tới một chút, bọn họ là tuyệt đối sẽ không yên tâm. Một cái chí tôn, đặt ở hiện nay tử vi tinh vực, đây chính là nghiêng trời lệch đất tồn tại, ai cũng không muốn bỏ qua cái này thời cơ. Ừm, nhân tộc thánh thể. Viên cô trong đám người nhìn thấy trên sườn núi đêm tối phồn, ánh mắt trong nháy mắt liền đem qua chặt. Hắn chính là thái cổ sinh vật thanh niên kiệt xuất, không sống qua hơn 300 năm liền đã hai đạt đến thánh nhân vương đỉnh phong, ở cổ tộc bên trong có thể nói cực phẩm thiên tài. Giờ khắc này khi hắn nhìn thấy đêm tối phồn, huyết mạch bên trong chợt phun trào ra một luồng cực kỳ mãnh liệt bài xích cảm giác, hắn trong nháy mắt phản ứng lại, đó là nhân tộc thánh thể. Cổ tộc cùng thánh thể một mạch từ nhỏ liền lẫn nhau bài xích, cái này bắt nguồn từ ở viễn cổ thời đại thánh thể cùng cổ tộc chỉ thấy chiến đấu thực sự quá máu tanh, nổ tung một khỏa lại một khỏa tinh cầu, cho đến đem chọn cái vũ trụ cũng nhuộm thành hồng sắc. Vì lẽ đó bất luận ở lúc đó nơi nào, thánh thể chỉ cần khí tức lộ ra ngoài, cổ tộc liền sẽ lập tức sinh ra cảm ứng. Cái gọi là cựu nhân gặp mặt, đặc biệt đỏ mắt. Mặc dù bọn hắn hai người cũng không có trực tiếp sinh tử mối thù, nhưng hai người huyết mạch bên trong cừu hận nhưng dễ sâu cuốn vệ, khiến cho bọn họ không cách nào khống chế. Viên cô hầu như trong nháy mắt liền ra tay, to lớn nam hồ bên bờ lại không bên trong sinh ra đầy trời cắt vàng, quyển tích rít gào, từng viên một cắt vàng giống như mỗi người tiểu thế giới giống như hiện ra rất nhiều tinh hồng hình ảnh, từng đạo lạnh nhạt hồng quang từ cắt vàng bên trong ẩn hiện, sau đó hóa thành ẩn chứa cự đại năng lượng đạo tắc hướng về đêm tối phồn bao bọc mà đi. Nhất xa nhất thế giới, cái này viên cô ngược lại cũng không dài dòng. Ứng Thiên đến ở một bên nhìn viên cô ra tay, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh. Hắn thân bên Tam Khuyết đạo nhân nghe vậy, trên mặt vẫn cứ một bộ thờ ơ không động lòng vẻ mặt, chó cắn chó, đầy miệng lông, đánh tới đánh lui còn không phải muốn chúng ta ra tay. Không. Ngay tại hai người nói chuyện thời gian, đêm tối phồn đã động. Thánh thể dị tượng lần thứ hai tạo ra, kinh văn màu vàng nóng quang diệu cửu châu, đại địa trong nháy mắt đánh nức, hư không không được lay động. Sau đó, cái kia kinh văn màu vàng nóng ở trong hư không nổ tung ra, vạn đóa kim hoa từ đêm tối phồn sau lưng chậm rãi thăng lên, mà ở cái kia một đóa đóa trong hoa tâm, từng cái đêm tối phồn ngồi xếp bằng trong đó, dáng vẻ trang nghiêm, vẻ mặt nghiêm túc, đạo tác đan dệt quấn quanh lộ ra một luồng cực kỳ cường thế khí tức. Thánh thể dị tượng, một khi mở ra hoàn toàn, đã là như thế. Cũng có lẽ là bởi vì viên cô khí tức quá mức mãnh liệt, vừa nãy đêm tối phồn đang đối mặt Khương gia người thời gian hắn vẫn chưa toàn bộ triển khai dị tượng. Mà bây giờ, đang đối mặt viên cô thời gian, hắn dị tượng cơ hồ là chính mình triển khai. Vạn hoa cùng nở ra, khắp thế gian đều kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, trong hư không chợt vang lên từng đạo sấm sét. Độ lớn bằng vại nước lôi điện rất ác bổ vào đêm tối phồn dị tượng bên trên, một đóa có một đóa kim hoa nổ tung, toàn bộ thiên không trong nháy mắt tạm đạm đi. Ừm. Luồng hơi thở này, hắn lại vào lúc này đợi đột phá. Không ít người cũng cười rộ lên. Đêm tối phồn lại vào lúc này hậu tuyển chọn đột phá. Thánh nhân vương đỉnh phong thiên kiếp cũng không phải là tùy tiện độ liền có thể đi qua, thiên kiếp chi lợi hại hoàn toàn giống như là một cái chuẩn đế cường lực cấp chế. Hơn nữa thánh thể thiên kiếp càng mãnh liệt hơn, tuyệt đối vượt qua bình thường tu sĩ thiên kiếp, từ đây khắc cái kia độ lớn bằng vại nước sấm sét bên trong liền có thể thấy được. Chỉ thấy đêm tối phồn một tay chống chính mình dị tượng, một tay cũng không ngừng hạ xuống thiên kiếp chống đỡ được, rõ ràng đã có vẻ vất vả. Nhưng vào lúc này, viên cô nhưng động, đầy trời cắt vàng trong nháy mắt sắp tối phồn gói lại, sau đó thời gian thật giống bất động giống như vậy, hạt hạt cắt vàng lại vào lúc này đợi một viên tiếp lấy một viên nổ tung ra công nhân. Khảm, chia sẻ. Chương 968, thần vực. Cầu toàn đặt trước. Đêm tối phồn dị tượng vừa toàn bộ tạo ra, đột phá chuẩn đế thiên kiếp liền tùy theo buông xuống. Làm người nghẹn thở là, hắn thiên kiếp, so với những tu sĩ khác thiên kiếp, lại càng là hùng vĩ mà khủng bố. Hơn nữa viên cô cường thế ra tay, đêm tối phồn lúc này rơi vào tiến thối lưỡng nan mức độ. Lúc này như không có cách khác toàn thân tâm ứng phó có ngày kiếp chỉ sợ hắn sẽ ở ngày hôm nay cướp bên trong vẫn lạc. Tử vi tinh vực rất nhiều tu sĩ cũng thấy cảnh này, dồn dập thờ ơ lạnh nhạt nhìn, bọn họ cũng rất muốn nhìn một chút nhân tộc thánh thể đến cùng có hay không có trong truyền thuyết như vậy thần. Năm đó nhân tộc thánh thể cùng cổ tộc đại chiến 10 vạn năm, máu tươi từ lâu nhuộm đỏ hư không, hôm nay viên cô mặc dù có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là tính toán ở hợp tình lý. Bất quá cũng đừng để coi khinh người kia tộc thánh thể. Năm đó đại thành thánh thể một tay che trời, cổ tộc vẫn lạc đại năng thật sự quá nhiều. Hừ, liền biết diệt chính mình chí khí, dài người khác uy phong. Cổ tộc hôm nay cũng tới không ít người, thêm vào yêu tộc mấy cái yêu chủ, lập tức rơi vào tranh luận bên trong. Cổ tộc trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau cùng nhân tộc trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau kỳ thật là một dạng, chỉ là cổ tộc càng ít đòi, vì lẽ đó giữa bọn họ tranh đấu cũng sẽ không vội vã như vậy gấp rút cùng nhiều lần. Mà nhân tộc quá nhiều, một cái giáo phái cùng một cái khác giáo phái tranh đấu hầu như mỗi ngày trôi qua đang phát sinh. Giao Vương chín đầu lạnh lùng liếc cái kia viên cô một chút, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào một bên Thiên Yêu bà ngoại trên thân, Thiên Yêu thể làm sao không đi lên tham gia náo nhiệt. Nếu bàn về đặc thù thể chất, Thiên Yêu thể tuy nhiên không có thánh thể như vậy cường thế, nhưng ở yêu tộc, Thiên Yêu thể cũng là gần như tồn tại vô địch. Huống chi Thiên Yêu bà ngoại giờ khắc này đã đạt đến thánh nhân vương đỉnh phong, nàng như ra tay, nhất định có thể đánh thánh thể một trở tay không kịp. A, Giao Vương nói cực kỳ, bất quá Giao Vương cũng là thánh nhân vương đỉnh phong cường giả, cái kia thánh thể cùng ngươi nhất tộc cừu hận chỉ sợ so với chúng ta Thiên Yêu tộc càng to lớn hơn đi. Thiên Yêu bà ngoại trên mặt cũng đầy là vẻ cười lạnh, nàng nơi nào lại không biết cái này Giao Vương chín đầu tâm tư. Nhân tộc thánh thể xuất hiện ở đây, hơn nữa còn là thánh nhân vương điên phong cảnh giới, nói không được chí tôn cường giả ở ngay gần, nàng như ra tay, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị chí tôn cường giả nghiền ép nát tan. Ngay tại hai người lẫn nhau nghi kỵ thời khắc, viên cô nhất xa nhất thế giới đã triệt để nổ tung ra, đầy trời cắt vàng bùng nổ ra kinh người lực lượng, cho dù là Thiên Yêu thể Thiên Yêu bà ngoại cũng không khỏi được cảm thấy một trận kinh hãi. Chỉ thấy giữa trường đêm tối phồn giờ khắc này đối mặt mạnh mẽ như vậy lực lượng, thánh thể dị tượng trong khoảnh khắc liền bị cắt vàng vỡ vụn ra, độ lớn bằng vại nước cựu thiên kinh lôi không được hướng về đêm tối phồn nghiêng lên người, trên thân thể lập tức bước lên khói xanh, một đạo có một đạo huyết hồng dấu vết không được hiện lên. Đối mặt song trọng lực lượng vây công, cho dù là thánh thể cũng có chút không chịu được nổi. Lúc này, Thông Thiên ra tay. Chỉ thấy Thông Thiên hơi giơ tay, một luồng thế như trẻ che khí tức liền từ trên người hắn lập tức chuyển đến, quyền lên ngập trời hồ nước, đạo văn cùng trong hư không tỏa ra ra hòa và ở trong hồ nước hình thành một đạo cự long, sau đó trực tiếp nhảy vào cái kia đầy trời cắt vàng bên trong. Ầm. Đầy trời cắt vàng gần như trong nháy mắt đã bị thủy long cọ rửa hết sạch, viên cô khí tức chịu đến dưới chế, thân hình bay ngược mấy ngàn trượng cái này mới dừng lại. Ánh mắt mọi người đều chuyển hướng Thông Thiên, bởi vì vừa nay hắn cường thế ra tay thật là khiến người kinh hãi, cái kia phiên phiên giơ tay nhìn như không hề sóng lớn, nhưng cũng bùng nổ ra kinh người như vậy lực lượng, làm sao gọi người không hoảng sợ. Người này, không ai không chính là chí tôn cường giả. Không giống, trên người hắn khí tức quá yếu. Vạn nhất là hắn có ý áp chế chính mình đại đạo khí tức đây. Tử Vi tinh vực một đám cường giả dồn dập suy đoán Thông Thiên thực lực. Nhưng giờ khắc này Thông Thiên trên thân khí tức lại không phải chí tôn cường giả như vậy vượt lên cùng tất cả mọi người bên trên, bởi vậy trong lúc nhất thời tất cả mọi người vô pháp phán đoán hắn thực tế thực lực không. Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn trở ta? Viên cô từ ngàn trượng ở ngoài trong chớp mắt liền lướt trở về, dương mắt nhìn về phía Thông Thiên, trong tay đã nhiều một thanh nguyên quang bảo luân. Đó là cổ tộc hoàng đạo vũ khí, không phải chuẩn đế cấp bậc không thể chống lại. Nhưng mà Thông Thiên nhưng chưa chìm hắn, đảo mắt nhìn về phía đêm tối phồn, đi đem tiên kiếp đưa tới. Đêm tối phồn nghe vậy gật đầu, từ trên mặt đất nhảy một cái mà lên. Thánh thể gánh cựu thiên kinh lôi nhảy vào trong hư không, kim sắc khổ hải thánh thể dị tượng lập tức toàn bộ triển khai, một bộ thể phải cùng thiên kiếp liều chết đến cùng răng rớp. Mà cái kia chuẩn đế thiên kiếp phảng phất có linh tính, vừa thấy đêm tối phồn như vậy, sấm sét lần thứ hai tăng lên, lần này không phải là độ lớn bằng vại nước, mà là to bằng vại nước lôi đỉnh dường như hạt mưa đồng dạng không được rơi xuống dưới, dồn dập hướng về đêm tối phồn trên đầu ném tới. Phía dưới Tử Vi tinh vực tu sĩ nhìn ra một trận tê cả da đầu, mạnh mẽ như vậy lôi đỉnh, nếu là bọn họ, chỉ sợ sớm đã bị đánh được thịt nát xương tan. Nhưng này thánh thể lại chỉ là huyết nục tràn ra. Bọn họ không thể không phục thánh thể cường thế, chẳng trách đại thành thánh thể có thể đuổi sát đại đế khả năng, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Nhưng mà lúc này, Viên Cô nhưng lại lần nữa ra tay, Nguyên Quang Bảo Luân lại 2.8 độ ra tay, với trong hư không vẽ ra một đạo tuyệt mỹ đường vòng cung, ánh sáng màu tím sáng trong nháy mắt thay thế ánh chiều tà, một luồng phô thiên cái địa khí tức gây nên trải quyển. Khí tức gây nên, toàn bộ Nam Hồ không gian đều rất giống hình ảnh ngắt quãng, mà thời gian càng trở nên chậm chậm, những người khác động tác vào thời khắc này trở nên cực kỳ chậm chậm. Dường như pha quay chậm chiếu lại. Cùng Thông Thiên trò chuyện lão giả thấy thế, giữa lông mày không khỏi nhẹ nhàng run rẩy, thần vực, tuyệt đối lĩnh vực. Viên độc thân vì là thái cổ nhất tộc thanh niên nhìn ra, lại ở bằng chừng ấy tuổi liền tu luyện ra thần vực. Không chỉ là lão giả, cho dù là bát cảnh cung ứng thiên đến cũng không khỏi được những mày, cái này Viên cô thật sự có chút đáng sợ. Khảm, chia sẻ. Chương 969, Nguyên Khư giới. Cầu toàn đặt trước. Cái gọi là thần vực chính là một loại tuyệt đối lĩnh vực, chỉ là bất đồng chủng tộc bên trong, tuyệt đối lĩnh vực hiệu quả không giống nhau. Cổ tộc tuyệt đối lĩnh vực chính là khống chế thời gian cùng không gian, mà có loại tộc tuyệt đối lĩnh vực thậm chí có thể khống chế thiên địa đạo tắc. Mà ở tuyệt đối lĩnh vực bên trong, người mà thi triển gần như là tồn tại vô địch. Bởi vì người bên ngoài rơi vào hắn tuyệt đối lĩnh vực bên trong, bởi vì thời gian không gian bị hạn chế, hành động cực kỳ mất công sức cùng chậm chậm, mà chính hắn là không bị ảnh hưởng. Viên cô đặt ở toàn bộ Tử Vi tinh vực tới nói, chính là cực kỳ tuổi trẻ cường giả, như vậy một người thanh niên kiệt xuất lại tu luyện ra thần vực, chỉ sợ toàn bộ Tử Vi tinh vực cũng chỉ cái này một cái mà thôi. Theo hắn tuyệt đối lĩnh vực trải rộng ra, Nam Hồ bên bờ tình thế lập tức phát sinh đảo ngược. Chỉ thấy ở hắn trong lĩnh vực, Thông Thiên hành động tựa hồ thực sự trở nên chậm chạp, nhưng khiến người ta kinh ngạc là, hắn dường như không một chút nào quan tâm. Viên cầu nguyên quang bảo luân xẹt qua phía chân trời, hiện ra một luồng cực kỳ không sáu mãnh liệt quang mang, 3000 đạo quang cùng kiêm, 1000 vạn đạo văn quy nhất điểm, trong phút chốc thuận tiện giống như vĩnh hằng. Điểm nào vĩnh hằng ánh sáng chỉ ở hắn tuyệt đối lĩnh vực bên trong hơi lấp loé, sau đó liền xuất hiện ở Thông Thiên nhãn trước. Sau đó, mọi người liền nhìn thấy nguyên quang bảo luân ở Thông Thiên trước người bùng nổ ra cực hạn quang mang. Hư không vỡ vụn thời gian trong thiên địa đạo tắc cũng thuận theo khuấy lên, gần giống như cái kia cực hạn quang mang đã chọc thủng phía chân trời, dẫn tới trên trời đạo tắc bất mãn. Ầm ầm ầm. Ánh sáng nổ tung trong nháy mắt, bắt đầu vẫn chưa hiện ra bao lớn uy lực, chỉ là một cái điểm nhỏ. Thế nhưng là sẽ ở đó nháy mắt, cái kia điểm nhỏ ở trong hư không trong nháy mắt mở rộng, chớp mắt bành trướng gấp mấy vạn, một cái màu trắng vòng sáng ở thông thiên trước mặt hình thành, trong đó đạo văn lưu chuyển, quang hoa như nước, một luồng khí thế mênh mông trong nháy mắt phun trào mà ra. Đùng. Vòng sáng nổ tung, làm người nghe kinh hãi khí tức từ cái kia tuyệt đối lĩnh vực bên trong tăng vọt, trong nháy mắt đem toàn bộ đất trời tràn ngập, tử vi tinh các cường giả dồn dập bay ngược vào trượng, mỗi người cũng chống đỡ lên phòng ngự bình chướng cũng chống lại. Mà ở tuyệt đối lĩnh vực ở trong thông thiên, giờ khắc này trong nháy mắt bị dìm ngập. Chuyện này rất mạnh. Viên Cô xuất thế bất quá mấy năm mà thôi, không hề nghĩ rằng hắn đã đạt đến mức độ như vậy. Cổ tộc cùng nhân tộc đều tại thán phục, Viên Cô thực lực vượt xa bọn họ tưởng tượng, thực lực như vậy tồn tại tuyệt độ có thể sánh ngang chuẩn đế cấp bậc. Giao Vương chín đầu cùng có ngày bền vững bà ngoại nhìn nhau, đều là trầm mặc. Thái cổ nhất tộc cùng yêu tộc trong lúc đó tranh đấu chưa bao giờ ngừng lại, kỳ thực hai người vừa nãy lẫn nhau gây xích mích cũng không phải là thuần túy hành động theo cảm tình. Nếu có thể tại vừa nãy Viên Cô cùng đêm tối phồn giao thủ đồng thời ra tay đem hai người bọn họ cộng đồng chu diện, đối với yêu tộc mà nói, cái kia thật sự là một chuyện đại hỷ sự. Cái gọi là trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi, bọn họ không có ra tay chính là muốn nhìn cô cùng thánh thể đến tuột cùng có như thế nào thực lực. Nhưng chỉ có vừa nãy như vậy một do dự, giờ khác này bọn họ đã cảm giác sâu sắc không hề thời cơ. Viên Cô ở tuyệt đối lĩnh vực bên trong chính là tồn tại vô địch, bọn họ không thể tiến vào được, coi như đi vào cũng chỉ có thể là bị đánh phần. Hai người dương mắt nhìn hướng về trong đó, chỉ thấy vừa nãy Viên Cô cái kia một điểm cực hạn quang mang đã triệt để nổ tung ra sớm đã bị đổ nát. Không đúng, hắn còn chưa có chết. Làm sao có khả năng? Cổ tộc người kinh ngạc thốt lên, bọn họ ở Viên Cô tuyệt đối lĩnh vực bên trong cảm ứng được thông thiên khí tức. Vừa nãy Viên Cô cái kia một điểm cực hạn quang mang nổ tung trong nháy mắt, thông thiên liền lập tức bị dìm ngập, nhưng giờ khắc này hắn khí tức nhưng từ cái kia hủy thiên diệt địa sóng khí bên trong chuyển tới. Hào quang óng ánh ngăn trở bọn họ tầm mắt, ở vô pháp nhìn thấy tình huống, bọn họ nhưng miễn cưỡng cảm ứng được thông thiên khí tức. Viên Cô đứng ở chính mình trong lĩnh vực, mỹ mắt hơi run lên, trong tay nguyên quang bảo luân lại lần nữa ra tay, với thần vực bên trong lần thứ hai bổ ra một cái tiểu thế giới, trong đó chiến ý lẫm lẫm, sát khí đằng thiên, càng có một luồng tang thương phong cách cổ phả vào mặt. Nguyên khư giới. Lần này, tử vi tinh vực các cường giả cũng trầm mặc. Bởi vì Viên Cô tạo ra tiểu thế giới kia, một luồng vô thượng khí tức trong nháy mắt tuôn ra, phản phất có một cái tồn tại vô địch đang muốn từ bên trong đi ra. Bọn họ biết rõ, nguyên khư giới chính là thái cổ thế giới, tích chứa trong đó không chỉ một vị đại năng, bọn họ chiến ý, sát ý bởi vì nguyên khư giới mà tuyên cổ bất diệt, chỉ cần bị đẩy vào trong đó, chỉ sợ bọn họ trong khoảnh khắc biến xám hồi phi yên diệt. Lúc này, tuyệt đối lĩnh vực bên trong hào quang óng ánh dần dần lắng lại, thông thiên thân ảnh chậm rãi hiện ra rõ ràng. 213. Quả nhiên, chỉ thấy thông thiên mặt không hề cảm xúc, không hề sóng lớn đứng, toàn thân không có một tia khí tức lưu chuyển, một bộ bạch bào ở Viên Cô trong hơi thở thậm chí cũng không từng tung bay. Quả nhiên thật sự có tài, bất quá cũng chỉ đến thế mà thôi. Viên Cô nhìn chăm chú phía trên không trung đêm tối phồn, giờ khác này đêm tối phồn độ kiếp đã tiến vào thời khắc mấu chốt, một khi hắn thành công độ kiếp, đại thành thánh thể uy lực đem phát huy đến mức tận cùng, đây là Viên Cô vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng. Vào đi thôi. Viên Cô quát chói tai một tiếng, đầy trời khí tức theo hai tay hắn chuyển động loạn lên, sau đó trong nháy mắt đem thông thiên bao phủ, như muốn kéo vào nguyên khư giới bên trong. Mà giờ khắc này thông thiên khỏe miệng chợt hơi nhếch lên, nhìn chằm chằm Viên Cô nhàn nhạt nói, chỉ sợ ngươi nguyên khư giới không chứa nổi bản tôn. Dứt tiếng, thông thiên thân thể không hề ngăn cản bị đẩy vào nguyên khư giới. Mà đang ở hắn tiến vào Viên Cô nguyên khư giới trong nháy mắt, một luồng cực hạn bảng bạc lực lượng từ đó bạo liệt, nghìn vạn đạo ánh sáng lóng ánh lấp loé, phảng phất một cái thế giới đổ nát, trong khoảnh khắc đem trọn cái thần vực xé ra. Khảm, chia sẻ. Chương 970, độc chiến 18 chuẩn đế. Cầu toàn đặt trước. Nguyên khư giới bên trong chiến ý cùng sát ý hầu như trong nháy mắt phun trào, thế nhưng là cái kia nghìn vạn đạo ánh sáng nhưng đem nhấn chìm, một luồng làm người run lẩy bẩy sóng khí đem Viên Cô thần vực tê liệt. Cái gì? Làm sao có khả năng? Thần vực lại bị xé nứt. Tử vi tinh vực cường giả trong nháy mắt liền kinh hãi. Thái cổ nhất tộc tuyệt đối lĩnh vực cho dù là chuẩn đế cũng không thể đem tê liệt ta. Nhưng giờ khắc này cũng tại thông thiên tiến vào nguyên khư giới trong nháy mắt bị xé nứt. Nguyên khư giới. Mọi người đưa ánh mắt chuyển hướng tới nguyên khư giới. Chỉ thấy giờ khắc này cái kia nguyên khư giới càng đang run rẩy. Không sai, thật là đang run rẩy. Viên Cô vẻ mặt kinh hãi nhìn mình chằm chằm tạo ra tiểu thế giới, hắn vốn cho là đem thông thiên kéo vào nguyên khư giới bên trong liền có thể triệt để đem viên diệt. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này nguyên khư giới căn bản không thể trói lại thông thiên a. Ngay tại Viên Cô kinh ngạc không thôi thời gian, nguyên khư giới nổ tung. Nổ. Mở. Nguyên khư giới được xưng cổ tộc mạnh nhất chiến giới, trong đó chiến ý cùng sát ý đầy dây toàn bộ thiên địa, hơn nữa cứng rắn không thể phá vỡ, cho dù là chuẩn đế cấp bậc cường giả bị đẩy vào trong đó cũng sẽ bị xé nát. Nhưng hiện tại, nguyên khư giới dĩ nhiên chính mình nổ tung. Ầm. Vài lần run rẩy về sau nguyên khư giới triệt để nổ tung ra, toàn bộ Nam Hồ cũng bị này cố vô thượng khí tức bao bọc, tử vi tinh vực cường giả dồn dập ngơ ngác rút lui, sợ bị luồng hơi thở này cuốn vào trong đó. Hư không nổ tung, năm màu rực rỡ đạo văn với phía chân trời từng người tản ra, từng luồng mãnh liệt chiến ý cùng sát ý lẫn nhau dung hợp đang dệt, như là đầy trời ngôi sao giống như ở trong hư không cực hạn nóng ánh. Viên Cô đứng núi chịu sào, bị cố này vô thượng khí tức quyển, toàn thân bị một luồng đại đạo khí tức bao phủ, cơ thể bên trong nguyên bản thuộc về hắn thái cổ khí lập tức sụp đổ, trên mặt thảm liếc một mảnh. Phúc. Mặc dù Viên Cô chính là thái cổ thân thể cũng vô pháp ngăn cản cỗ này vô thượng khí tức, ở ngực bị hung hăng đánh trúng, một ngụm máu tươi phun, thân ảnh bay ngược vạn trượng, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Mà giờ khắc này, thông thiên thân ảnh dần dần từ trong hư không hiện ra rõ ràng, cái kia một bộ bạch bào phảng phất chưa bao giờ dính vào trần tục khí tức, như trích tiên hạ phàm đồng dạng làm người không nhịn được quỳ bái. Đến, tôn, chí tôn cường giả khí tức. Đến đây, sở hữu tử vi tinh vực cường giả cũng cảm nhận được cỗ này hơi một tí liền có thể nghiền ép bọn họ khí tức, đó là đến từ trên cảnh giới áp chế, cũng là đạo tắc trên áp chế. Nhưng mà thông thiên nhưng chưa nhìn bọn họ một chút, mà là đưa mắt nhìn sang trong hư không đêm tối phồn. Giờ khắc này, đêm tối phồn độ kiếp đã tiến vào thời khắc mấu chốt, 18 đạo chuẩn đế thân ảnh với trong hư không hiện lên, thánh thể muốn tiến thêm một bước nữa, nhất định phải đem những này chuẩn đế toàn bộ đánh nổ. Nhưng, vấn đề mấu chốt ở chỗ, đối mặt 18 cái chuẩn đế, cho dù là thánh thể, cũng miễn không nên bị đánh nổ a. Thời gian này, thông thiên ra tay. Chỉ thấy một bộ bạch bào nhảy lên hư không, giơ tay lấy xuống một mảnh tinh thần, trực tiếp đánh vào 18 đạo chuẩn đế thân ảnh bên trong. Một tay có thể hái ngôi sao. Đêm tối phồn kinh ngạc đến ngây người, bởi vì hắn vốn cho là lấy thông thiên thực lực, đánh nổ tinh thần chính là cực hạn, không thể nghĩ đến lúc này hắn lại giơ tay liền lấy xuống một mảnh tinh thần. Cái kia tinh thần bị hoành vào 18 đạo chuẩn đế thân ảnh bên trong lập tức nổ tung, ánh sao đầy trời hóa thành từng mảng tinh thần chi lực trong nháy mắt đem cái kia 18 cái chuẩn đế bao bọc. Những này chuẩn đế thân ảnh đều là thượng cổ đại đế chuẩn đế thời kỳ hình chiếu, giờ khắc này hóa thành thiên kiếp đến ngăn cản thánh thể tiến vào chuẩn đế cảnh. Mà những cái này thượng cổ đại đế, bọn họ ở chuẩn đế thời kỳ cũng đã không ai địch nổi, trên đánh cửu thiên, dưới phạt cửu uyên, cái gọi là dương kích vạn cổ bất quá như thế. Mà lúc này bọn họ không phải là từng cái đến đây ngăn cản đêm tối phồn, mà là 18 cái cùng một nơi đến đây. Tinh thần chi lực ngăn cản không bọn họ, trong khoảnh khắc liền bị 18 đạo vô thượng đế khí phá. Lại đến, bọn họ từ bỏ đêm tối phồn, trực tiếp đánh về phía thông thiên. Tránh ra. Thông thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên, đêm tối phồn lập tức vọt đến một bên. Hắn biết rõ, thông thiên muốn một người độc chiến 18 chuẩn đế. Thanh âm hạ xuống, chỉ thấy Chu Tiên kiếm lập tức xuất hiện ở thông thiên thủ, trấn tiên đổ nương theo lấy Chu Tiên trận trong nháy mắt triển khai, trong thiên địa rung động một luồng khiến lòng người thần run rẩy khí tức. Chuẩn đế thân ảnh chạy cuốn tới, từng mảng đại đạo khí tức như thực chất như nước chảy cuốn lấy dâng tới thông thiên, cực đạo vũ khí khí tức đầy dây toàn bộ hư không. Một vị chuẩn đế phá toái hư không, một cái lục sắc bếp lò thiêu đốt lên xanh mượt ngọn lửa từ trên 9 tầng trời chạy ngược mà đến, hỏa diễm đem hư không thiêu đốt, hình thành một đạo dài đến vạn trượng hỏa xạ cuốn lượn hướng về thông thiên nhào tới. Chỉ thấy thông thiên giơ tay lấy ra Chu Tiên kiếm, từng mảnh tử hà vào lúc này lập tức hiện lên, kiếm nhận bên trên lại càng là mang theo vô thượng đạo văn, chỉ nháy mắt thấy đem cái kia hỏa xạ chặt đứt. Lúc này, lại một cái chuẩn đế lấy ra pháp bảo, đó là một trương thượng cổ sơn hà đồ, lặng lẽ thương sâu thảm thượng cổ khí tức chỉ một thoáng bao phủ mà đến, một luồng cổ lao chiến ý mang theo rung động lòng người sát phạt song khí. Sơn hà đồ hạ xuống, ngàn vạn tiên quang dường như lưu vân giống như hiện lên, cực hạn vĩnh hằng tiên khí để toàn bộ hư không vặn mèo, khiến người không thể không quỳ gối mà bái. Thế nhưng là sẽ ở đó tiên khí dâng lên đồng thời, chấn tiên đồ cũng bùng nổ ra cực đạo vũ khí quang mang, phản phất thiên địa đạo tắc dẫn dắt gây nên, trong nháy mắt đánh tan cái kia sơn hà đồ. Trong hư không, chiến ý sục sôi, nếu không phải Chu Tiên trận, chỉ sợ tử vi tinh vực từ lâu hôi phi yên diệt thân. Một mực xem trận chiến không nói lao giả thấy thế, chợt nhẹ nhàng lắc đầu, giữa lông mày lộ ra một luồng giả yếu khí tức, thời gian không chờ ta, thiên cổ thăm thẳm. Mà những cái tử vi tinh vực các cường giả, giờ khắc này đã hoàn toàn choáng váng, chỉ nhìn chằm chằm trong hư không cái kia một bộ bạch y thật lâu không thể nói, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Khảm, chia sẻ. Chương 971, Thái Dương nhất tộc cơ duyên. Cầu toàn đặt trước. Một người độc chiến 18 chuẩn đế, từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Tử vi tinh vực các cường giả ngơ ngác, toàn bộ tinh vực cũng rơi vào trong yên lặng. Hán, chí tôn cường giả, chúng ta cũng biết, ngươi không cần cường điệu đến đâu. Tại sao? Tại sao còn có chí tôn cường giả xuất thế? Những cường giả này mặc dù đối với thông thiên cảm thấy ngơ ngác, nhưng trong lòng bọn họ nghi hoặc cùng suy đoán nhưng thủy chung chưa từng giảm thiểu. Tại dạng này một cái thiên địa đạo tắc cực kỳ tàn khuyết thời đại, chí tôn cường giả vì sao còn có thể hành tẩu vũ thế? Bắc Hải có núi, tên viết Thái Cổ. Thái Cổ nhất tộc tổ địa liền ở chỗ này, mà lúc này, một vị tóc trắng xóa lão giả nhìn Nam Hồ bên bờ thiên không, tự lẩm bẩm, đại thế sắp tới, tiên lộ sắp mở, người này độc tài cửu thiên minh nguyệt, khó nói tương lai đường đều sẽ trở thành hắn một người chuyên trúc. Lão tổ tông. Cô nhi vừa bóp nát trên thân mệnh đăng, e sợ lành ít dữ nhiều, mong rằng lão tổ tông xuất thủ cứu giúp a. Viên Thế Kỳ nhìn trước mắt lão nhân, sắc mặt tràn đầy lo lắng 220 vẻ, Viên cô chính là thái cổ nhất tộc tài năng xuất chúng nhất thanh niên kiệt xuất, mới có nhẹ nhàng liền đạt đến thánh nhân vương đỉnh phong, như vậy kỳ tài làm sao có thể tùy ý hắn chết ở Nam Hồ. Huống hồ, Viên cô còn là con của hắn, đời tiếp theo tộc trưởng người thừa kế, ở cái này thời buổi rối loạn, cũng chỉ có con trai của chính mình có thể tín nhiệm một phen. Có thể lão tổ tông kia nghe vậy nhưng như là không nghe giống như vậy, vẫn là tự lẩm bẩm, thiên thu vạn thế chỉ đợi hôm nay, không hề nghĩ rằng rồi lại là đoạt đồ. Lúc này, thái cổ nhất tộc phần đông cường giả cũng đến, chỉ cần lão tổ tông ra lệnh một tiếng, bọn họ liền sẽ lập tức lao tới Nam Hồ. Nhưng mà lão tổ tông nhưng thủy chung chưa từng mở miệng, như có ý nhậm chức Viên cô chết ở Nam Hồ. Đến cùng phát sinh chuyện gì? Tại sao lão tổ tông đối với Viên cô thấy chết mà không cứu? Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Viên Cô hướng về tự cao tự đại, lần này để hắn ăn chút vị đắng, có cái gì cũng lắm. Ấy, để ngươi nhi tử đi để chí tôn, ác, cường giả dưới tay quá lượng nhận, ngươi dám không? Đứng nói chuyện không đau eo. Nơi này thái cổ nhất tộc, xem ra cũng không như bên ngoài truyền lại nghe như vậy trên dưới một lòng, chí ít từ bọn họ lẫn nhau trong lúc nói chuyện với nhau, bao nhiêu lộ ra chút nghi kỵ. Viên Thế Kỳ nghe được mặt sau mọi người như vậy tranh luận, lúc này quát chói tai một tiếng, tất cả im miệng cho ta. Thời gian này thái cổ nhất tộc tuy nhiên ngủ đông mấy chục ngàn năm, nhưng gốc gác còn đang. Viên Thế Kỷ cái này tộc trưởng thực lực một cách tự nhiên cũng vẫn còn, mà sau những người này tuy nhiên dám chính diện nói vậy chút trắng trợn không kiêng dè, nhưng một khi chân chính cùng Viên Thế Kỷ đem so sánh, bọn họ còn kém hồi lâu. Ngoài miệng tuy nhiên không phục, nhưng thực tế nhưng lại không dám núp đích, cái này chính là cổ tộc hiện nay tình thế. Một vị thiếu niên từ đất vàng bên trong nhấc lên tiết lộ, thanh tú trên khuôn mặt hiện ra một vệt nhớ lại vẻ, phảng phất như từ viễn cổ tỉnh lại, trong con ngươi phản chiếu lấy mấy vạn năm tăng thương. Ta là ai? Ta ở đâu? Thiếu niên ngẩng đầu đi về phía Nam Hồ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy bên kia đại chiến ngập trời, từng đạo tiên quang đổ nát, vĩnh hằng quang huy xuyên thấu vũ trụ, rồi tiếp theo sợi lại một kia vô pháp ma diệt đạo văn. Người rốt cuộc tỉnh. Đường Tô Phong nhìn thiếu niên trước mắt, giữa lông mày đều là vẻ hãi náy, trong cổ họng nhấp nhô mấy lời ngữ, nhưng cuối cùng vẫn còn nuốt xuống. Ngươi là? Ta là. Ngươi là Lê Thiên, Nhân Dục Đạo đệ tử, ta chính là Nhân Dục Đạo trưởng giáo, Đường Tô Phong. Thiếu niên này không phải người khác, chính là mấy chục năm trước chết đi Nhân Dục Đạo đệ tử, Lê Thiên. Năm đó chuyện cũ ở Đường Tô Phong nhãn trước nhất hiện lên. Mấy chục năm trước, Nhân Dục Đạo đoạt được Thái Dương nhất tộc cơ duyên, vốn muốn đại hưng. Nhưng ai biết Thái Dương nhất tộc cơ duyên dẫn tới Thái Cổ nhất tộc kiêng kỵ, tộc trưởng Viên Thế Kỳ tự mình dẫn rất nhiều cao thủ đến đây bức bách Đường Tô Phong giao ra Thái Dương nhất tộc cơ duyên. Đường Tô Phong bất đắc dĩ chỉ được đem Thái Dương nhất tộc cơ duyên đặt ở Lê Thiên trên thân, để hắn mang theo cơ duyên kia đào tẩu. Nhưng ai biết, Lê Thiên vừa rời đi Nhân Dục Đạo đạo cung không lâu liền bị Thái Cổ nhất tộc người nhìn chằm chằm, sau đó liền truyền đến Lê Thiên tin qua đời. Làm Đường Tô Phong lúc chạy đến đợi, Lê Thiên đã triệt để mất đi khí tức. Viên Thế Kỳ cùng Đường Tô gió lớn chiến, Đường Tô Phong sau khi chiến bại Nhân Dục Đạo giáo chúng lập tức tan tác như chim ong, Nhân Dục Đạo lập tức khó khăn. Sau đó Đường Tô Phong đem Lê Thiên thi thể mang về, chôn ở Nhân Dục Đạo đạo cung hậu sơn bên trên, nơi này chính là Nhân Dục Đạo tổ sư ra mộ địa, xưa nay tương truyền, chỉ cần chết đi Nhân Dục Đạo đệ tử có một tia chấp niệm, như vậy mặc dù chết đi trong thi thể cũng có thể sinh ra mới linh thức. Nhân Dục Đạo tổ sư ra trong mộ địa linh khí ngang nhiên, mà Lê Thiên xác thực chấp niệm chưa tiêu, tự nhiên tỉnh lại. Chỉ là giờ khắc này Lê Thiên sẽ lại không là lúc trước Lê Thiên. Giờ khác này hắn chỉ là một cái gì cũng không biết rằng trẻ sơ sinh. Ta tên Lê Thiên. Hắn quên hắn kiếp trước, cũng không biết kiếp sau, Lê Thiên nhân sinh bừng tỉnh gián đoạn mấy chục năm, sau đó bắt đầu lại từ đầu. Đường Tô Phong đem đi qua thời điểm tất cả đều nói một lần, sau đó than nhẹ một tiếng hỏi, năm đó sư phụ chuyển cho ngươi Thái Dương nhất tộc cơ duyên đây. Người giao cho người nào? Kỳ thực trong lòng hắn sớm đã có chuẩn bị, năm đó Thái Cổ nhất tộc không thể từ Lê Thiên trên thân tìm tới cơ duyên kia, mà hắn về sau cũng không có tìm được. Vậy đã nói rõ ở Thái Cổ nhất tộc tìm tới Lê Thiên thời gian, hắn đã đem Thái Dương nhất tộc cơ duyên giao ra, nhưng cho tới giao cho người nào, chỉ sợ cũng chỉ có Lê Thiên mới hiểu được. Thái Dương nhất tộc cơ duyên. Lê Thiên trong con ngươi tràn đầy nhớ lại vẻ, dường như rất nhiều năm chưa từng nghe được danh tự này, tuy nhiên lại muốn không nổi vậy rốt cuộc là cái gì, chỉ là loáng thoáng cảm thấy có chút quen thuộc thôi. Khảm, chia sẻ. Chương 972, quét ngang lục hợp, trấn áp bát hoang. Cầu toàn đặt trước. Thịch, thịch, thịch. Nam Hồ bên bờ, Thông Thiên từng bước một dẫm lên trời, bạch ý lướt nhẹ, bá khí đo để loạn. 18 chuẩn đế thì lại làm sao? Cực đạo vũ khí thì lại làm sao? Chu tiên kiếm dưới, vạn vật điêu linh. Chấn tiên đồ, thiên địa thần phục. Đó là một đạo huyễn mục đích mà cực hạn vĩnh hằng kiếm ánh sáng, từ thượng cổ thời đại bồng bềnh mà đến, ở giờ này ngày này cắt xuống một cái đường vòng cung. Mà ở đầu này hoàn mỹ đường vòng cung phía dưới, 18 đạo đế khí trong nháy mắt đổ nát, 18 kiện cực đạo vũ khí dường như giấy trắng giống như bị xuyên thủng, tiên quang toán loạn, đạo tác khuấy lên. Xem trận chiến tử vi tinh vực cường giả tất cả đều lặng lẽ, cũng không ai dám lớn tiếng thở dốc, chỉ lo ánh kiếm kia quét tới, chính mình liền triệt để vẫn rơi. Đêm tối phồn nhìn trong hư không thân ảnh thật lâu không thể nói, khuấy động tâm tình khó tự kiềm chế, trong ánh mắt tràn đầy sùng kính chi sắc. Hắn từ địa cầu đi đến bắt đầu mấy chục năm, từ ban đầu ở hoang cổ cấm địa bên bờ bị mấy cái đại thánh địa truy sát, sau đó ở thần thành bị mấy cái đại thế tộc liên hợp truy đuổi, lời nói không êm hay, lúc trước hắn tựa như cái kia chó mất chủ. Thế nhưng là trong lòng hắn vẫn có một kia vĩnh viễn không bao giờ sẽ bị ma diệt tước ao, đó chính là hiện nay trước mắt người này. Hắn trước sau tin tưởng mình có một ngày sẽ như trước mắt Thông Thiên giống như vậy, quét ngang lục hợp, trấn áp bát hoang, trở thành trên trời dưới rất đệ nhất nhân. Đến a. Đêm tối phồn đứng lên, cả người huyết nhục dường như tân sinh trẻ sơ sinh, đại thành thánh thể huyết mạch chi lực tiến hóa hắn gân cốt, cùng với huyết nhục đều chiếm được cường hóa. Chỉ là lúc này hắn da thịt chưa khôi phục lại đỉnh phong, thế nhưng là hắn đã ức chế không được trong lòng chiến ý, hắn muốn như Thông Thiên giống như vậy, đấu với trời, đấu với đất. Thông Thiên nghe tiếng, nhìn đêm tối phồn nhàn nhạt gật đầu, có thể tại như vậy trong thời gian ngắn cường hóa đấu chí thiêu đốt chí khí, có thể thấy được kỳ tâm chí chi kiên. Một nghĩ đến đây, Thông Thiên lúc này nhẹ nhàng vất tay, Chu Tiên kiếm Trấn Tiên Đồ tướng kế trở lại hắn cơ thể bên trong. Ma 18 chuẩn đế không chế chế, lúc này hướng về đêm tối phồn xông tới, trong hư không lập tức bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng vang. Mà lúc này, bị đánh bay vạn trượng xa Viên Cô lần thứ hai xuất hiện. Vừa nay hắn dựa vào trên người mình cổ tộc mệnh đang bảo vệ một mạng, giờ khắc này thấy rõ đêm tối phồn lần thứ hai đối mặt thiên kiếp, trong lòng sinh lên một cấu ngoan kình, vô luận như thế nào phải đem người kia tộc thánh thể tru sát ở đây. Chỉ là hắn suy nghĩ vừa chuyển động, liền lập tức cảm thấy một bó cực hạn nóng rực ánh mắt nhìn về phía mình, Thông Thiên, ngăn trở ta người. Chết. Viên Cô xuất đạo mấy chục năm, chưa bao giờ gặp phải địch thủ, mà ngày hôm nay lại bị Thông Thiên chặn lại lại chặn, trong lòng oán hận đã sớm được nhanh yếu dần xuất lai. Giờ khắc này thấy rõ Thông Thiên ánh mắt, Viên Cô trong ánh mắt lần thứ hai hiện ra một luồng nồng đậm sát ý, hai tay chợt khép lại giơ lên cao, quay về Cửu Thiên làm ra một cái rất là kỳ quái tư thế. Nhưng lại tại hắn cái tư thế này thành hình thời gian, hư không chợt run rẩy lên, một luồng như có như không mênh mông khí tức từ trong hư không chậm rãi giảm xuống, sau đó bao phủ toàn bộ Nam Hồ. Cảnh xuân tươi đẹp trăm năm. Cái này một chiêu cùng thần vực khác biệt ở chỗ, thần vực chỉ là Viên Cô chế tạo ra một cái tuyệt đối lĩnh vực, ở trong đó hắn không bị lĩnh vực lực lượng ảnh hưởng, mà địch thủ nhưng khó có thể chạy trốn lĩnh vực lực lượng. Nhưng cảnh xuân tươi đẹp trăm năm cũng không phải chế tạo một cái dẫn vực, mà là hoàn toàn thay đổi lập tức trong hoàn cảnh thời gian lực lượng, thông qua khống chế thời gian sứ giả địch thủ ở trong chớp mắt rơi vào giả yếu. Làm gỗ này như có như không mênh mông khí tức bao phủ ở Nam Hồ bên trên thời gian, Nam Hồ bên bờ cỏ dại trong nháy mắt khô héo, sau đó bị gió thổi một hơi, tan thành mây khói. Mà trong hồ chi thủy lại càng là lập tức khô cạn, thậm chí ngay cả một điểm nhẹ khói cũng không. Tử Vi tinh vực vô số cường giả sắp triển khai tự thân pháp lực đến từ bảo vệ, nói dịch hề lại càng là lấy ra mỹ nhân đồ để ngăn cản luồng khí tức kia. Một mực ở bên xem trận chiến lao giả bị hơi thở này hơi ăn mòn liền trong nháy mắt già yếu, yếu ớt khí tức tựa hồ khoảnh khắc liền sẽ triệt để tắt thở. Lúc này, từ trên 9 tầng trời bước chậm mà đến Thông Thiên giơ tay vung ra một mảnh tiên khí truyền vào ông lão kia cơ thể bên trong, sau đó quay đầu nhìn về phía Viên Cô, giữa lông mày tuôn ra một luồng khó có thể che giấu sát ý. Không, muốn chết. Đơn giản hai chữ hạ xuống, Thông Thiên thân ảnh hư không tiêu thất, trong hư không tùy theo quát lên một trận cuồng bạo cuồng phong, mặt đất cắt vàng bị cuốn lấy, phô thiên cái địa hướng về Viên Cô cực nhanh tiến tới mà đi. Mà cùng lúc đó, phía trên 9 tầng trời ầm ầm hạ xuống hai đạo cự đại đạo văn, lẫn nhau phát họa thành một cái cự đại thập chữ, giao lộ chính là một điểm trong sáng tĩnh lặng, phảng phất tỏa ra cổ thiên đình bên trong cực hạn quang hoa. Cái kia thập chữ từ Cựu Thiên buôn lôi giống như hạ xuống, lại không chút nào được cái kia cảnh xuân tươi đẹp trăm năm ảnh hưởng, phảng phất đặt mình trong chỗ không người giống như ném tới. Không, làm sao có khả năng? Viên Cô kinh hãi, cảnh xuân tươi đẹp trăm năm lực lượng chính là đại đế cũng vô pháp lơ là, hắn cho dù là chí tôn cường giả cũng nên xứng nhận ảnh hưởng mới đúng vậy. Nhưng thực tế thì, Thông Thiên không chỉ có không bị ảnh hưởng, trái lại sinh mệnh lực chi rồi rào lại để đã hoang vu Nam Hồ bên bờ lại mọc ra thanh thảo. Đây chẳng qua là trong chớp mắt sự tình, đông đảo xem trận chiến cường giả hầu như còn chưa phát giác, Nam Hồ bên bờ cũng đã khôi phục lúc trước sinh cơ dạt dào, thật giống như Viên Cô cảnh xuân tươi đẹp trăm năm căn bản không có đưa đến một chút tác dụng giống như. Nước trôi ngàn năm a. Viên Cô lần thứ hai nhìn trời dài giống, tinh hồng trong con ngươi lập lòe một vệt điên cuồng vẻ, cả người khí huyết chạy trồm ở ngoài tán, trong lúc nhất thời đất trời rung chuyển, người đời kinh hãi. Đó là cảnh xuân tươi đẹp trăm năm tiến hóa bản. Nguyên bản mở mịt mênh mông khí tức vào thời khắc này càng thêm dày đặc, thậm chí hóa thành từng mảng nổi giữa không trung vụ thủy, mặt đất thanh thảo lập tức lần thứ hai khô héo, sau đó bị vụ thủy thấm ướt, hóa thành một nắm cắt vàng cũng không gặp lại. Thế nhưng là ngay tại Viên Cô tiến vào điên cuồng trạng thái thời gian, Thông Thiên nhưng quỷ mị xuất hiện ở trước người hắn, chỉ một chút, phảng phất xuyên việt vạn năm thời gian, cái kia một luồng bắt nguồn từ với Thông Thiên đại đạo bên trong cực hạn áp chế trong nháy mắt để Viên Cô trên không trung hóa thành một vệ huyết vụ công nhân. Khảm, chia sẻ. Chương 973, Bát cảnh cung cung chủ. Cầu toàn đặt trước. Tử Vi tinh vực cường giả nhìn Viên Cô trong nháy mắt hóa thành một vệ huyết vụ, dồn dập không nhịn được run run thân thể một cái, có thậm chí không tự chủ được hướng về mặt đất ngồi xuống. Thái cổ nhất tộc thanh niên kết xuất, cứ như vậy chưa, cũng hóa thành mưa máu. Này cờ mờ nờ cũng quá mãnh liệt đi, trực tiếp đánh thành hư vô. Huyết vụ tiêu tan, trong thiên địa một mảnh thanh linh, nơi nào còn có Viên Cô ảnh tử. Mà cùng lúc đó, một bên đang tại độ kiếp đêm tối phồn cũng từ từ tiến vào kết thúc. Thánh thể dị tượng đại thành, vạn đóa kim liên bên trong hiện ra cái này đến cái khác kim sắc đêm tối phồn. Cả người lộ ra một luồng đại đạo khí, trong hư không 18 đạo chuẩn đế thân ảnh giờ khắc này cũng chỉ còn lại hai đạo còn đang kiên trì. Có thể chính là cái này hai đạo chuẩn đế thân ảnh trở thành đêm tối phồn đột phá lên cấp cuối cùng một đạo khó cửa ải. Hư không kính. Đêm tối phồn hô to, một người trong đó chuẩn đế thân ảnh lại lấy ra hư không kính. Hắn gặp qua hư không kính, vì lẽ đó ngay đầu tiên liền nhận ra. Mà lúc này, Thông Thiên cũng từ từ hiểu được, hắn đối mặt không phải người khác, chính là hư không đại đế trở thành chuẩn đế thời gian thân ảnh. Hư không đại đế tung hoành bắt đầu mấy chục ngàn năm, một đời không kém ai. Nắm trong tay không gian chi lực hắn không người nào có thể so với, nắm giữ thủ đoạn nghịch tiên, mặc dù giờ khắc này chỉ là chuẩn đế, nhưng thân ảnh nhưng dị thường vĩ đại, toàn thân cao thấp lộ ra một luồng không gì sánh được hồn nhiên khí tức. Hư không kính ngang qua cửu thiên, một đạo vĩnh hằng chùm sáng trực tiếp đập xuống, đêm tối phồn trong nháy mắt bị bao phủ trong đó, trên thân da thịt lần thứ hai tràn ra, cả người máu tươi, gân cốt hầu như trong phút chốc đổ nát, còn sót lại một điểm cuối cùng linh thức vẫn cứ không chịu từ bỏ. Nhưng vào lúc này, một đạo khác chuẩn đế thân ảnh cũng bùng nổ ra cực hạn quang huy, một thanh tre khuất bầu trời trường đao từ trong hư không chạy rơi mà đến. Trực tiếp đập về phía đêm tối phồn đầu lâu, phải đem hắn linh thức xóa đi. Bất tử thiên hoàng. Đêm tối phồn nổ hống, cả người huyết nhục khô cạn tái sinh lại khô cạn. mà hắn gân cốt cũng là đổ nát lại sắp xếp lại, vừa gây dựng lại rồi lại bị hư không kính lực lượng phá hủy, như thế lặp lại mấy lần, cho đến bất tử thiên đao đập xuống mà tới. Giờ khắc này đêm tối phồn đã kiệt sức, thánh thể dị tượng từ lâu phá toái đã lâu, kim sắc trong luân hải phun trào linh khí cũng vô pháp một lần nữa tổ kiến thân thể, chỉ được trơ mắt nhìn cái kia bất tử thiên đao hướng về đầu mình đập tới. Nhưng vào lúc này, thông thiên thanh âm nhưng chợt truyền đến, đạo tâm bất tử, hắn thân bất diệt. Đêm tối phồn nghe vậy kinh hãi, tâm thần thật giống như bị tiên khí gột rửa giống như vậy, trong nháy mắt bắn ra vạn trượng quang mang, huyết nục bên trong linh khí cùng kim sắc luân hải bên trong linh khí lấy quỷ dị phương thức dung hợp lẫn nhau, sau đó ở xét đánh không kịp bưng thai gây dựng lại cả người. Ngay tại thân thể hắn hoàn thành gây dựng lại trong nháy mắt, bất tử thiên đao rơi xuống. Đùng. Đêm tối phồn đưa cánh tay đi chặn, trong thiên địa lập tức bùng nổ ra một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang. Cực hạn chùm sáng nổ tung toàn bộ hư không kính lại càng là lập lòe một luồng tia sáng kỳ dị không ngừng hạ xuống cự đại chùm sáng, hy vọng sắp tối phồn giáng buộc. Nhưng mà đêm tối phồn cũng tại giờ khắc này chiến ý tuôn ra, thánh thể dị tượng trong khoảnh khắc toàn bộ kết ăn, vạn cái đêm tối phồn xếp bằng ở kim liên bên trong, quay về cái kia cao cao tại thượng bất tử thiên hoàng như là cỗ sao trổi và tới. Ầm ầm ầm. Bất tử thiên hoàng chuẩn đế thân ảnh bị cái kia kim sắc đêm tối phồn va, lúc này ở trong hư không bùng nổ ra hào quang óng ánh, kinh thiên động địa nổ tung tiếng vang vọng hoàn vũ. Mà cùng lúc đó, đêm tối phồn một tay ngay hôm đó, một tay đem hư không kính nắm ở trong tay, sau đó một lần bóp nát. Thông thiên nhìn trong hư không đêm tối phồn, dưới cằm hơi nhẹ chút, khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng. Đạo tâm bất tử, hắn thân bất diệt, đây là đại đế chi đạo. Đêm tối phồn muốn chứng được chuẩn đế, vậy liền nhất định phải minh bạch đại đế chi đạo. Nhân tộc thánh thể đại thành, thế gian làm gì tìm kiếm địch thủ? Một mực ở bảng quan chiến lão giả vừa nói xong liền lập tức cảm thấy nói nhầm, lúc này cười khổ lắc đầu nói, thông thiên giáo chủ uy trấn hoàn vũ, nhân tộc thánh thể mặc dù đại thành, nghĩ đến cũng chỉ là giáo chủ làm nên không. Hắn nói kỳ thật là sự thực, bất luận đêm tối phồn thánh thể cuối cùng có thể đi tới trình độ nào, đang đối mặt thông thiên thời gian, cũng vẫn cứ không đáng chú ý. Nhưng thông thiên nghe vậy nhưng khẽ lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý, đại thành thánh thể có đại thành thánh thể sứ mệnh, bản tôn tự có bản tôn mục đích, hai người cũng không mâu thuẫn. Dứt tiếng, thông thiên quay về xa xa Tử Vi tinh vực cường giả nói, Tử Vi tinh vực thánh nhân vương đỉnh phong chỉ có như vậy mấy cái sao? Xem ra bản tôn thủ đoạn còn chưa toàn hiện, thật sự không bị các ngươi hoan nghênh a. Thông thiên nói thánh nhân vương đỉnh phong đến đây yết kiến, như vậy cho dù là hôm nay vừa lên cấp thánh nhân vương đỉnh phong cường giả cũng không thể không được. Thế nhưng là lúc này Nam Hồ bên bờ, nhiều lắm đến một nửa. Đối với kết quả này, thông thiên rất không vừa ý. Vì lẽ đó, thông thiên cường thế ra tay. Cho dù là viên cô ở trong tay hắn cũng không có thể đi qua ba chiêu, huống chi những người này. Không lâu lắm, một đám cường giả tất cả đều nằm trên đất, quay về thông thiên túi đầu xương thần, lại không gần chết bất kính tâm ý. Vừa cái kia mấy cái 2.8 cái đi tới nơi này liền lại nhải, thông thiên trực tiếp bóp nát bọn họ đầu lâu, linh thức đổ nát, lại không phục sinh chỗ trống. Như là nói dịch hề, thiên yêu bà ngoại, ứng thiên đến loại người, giờ khắc này tất cả đều nằm trên đất run lẩy bẩy, hoàn toàn mất đi lúc đầu uy phong. Chí tôn cường giả giá lâm, thật lớn uy phong, mà ngay cả bản tôn bắt cảnh cung môn nhân cũng dám tùy ý ức hiếp, ngươi làm bản tôn là trang trí hay sao? Ngay tại thông thiên chuẩn bị câu hỏi thời gian, bắt cảnh cung cung chủ ứng thiên được. Giờ khắc này ứng thiên được toàn thân lộ ra một luồng chí tôn chi khí, trong thiên địa đạo tắc ở hắn hiện thân trong nháy mắt liền lập tức hỗn loạn, cáo kỉnh bất an. Khảm, chia sẻ. Chương 974, nhất khí hóa tam thanh. Cầu toàn đặt trước. Chí tôn cường giả. Tử Vi tinh vực cường giả bị Nam Hồ bên bờ động tĩnh lôi kéo, dồn dập quăng tới nhìn kỹ ánh mắt. Ở cảm nhận được ứng thiên được trên thân khí tức thời gian, không có ai không trở nên động dung. Chí tôn cường giả, cái này ở Tử Vi tinh vực chính là gần như không tồn tại tồn tại, mà ngày hôm nay nhưng xuất hiện hai cái. Một người trong đó chí tôn cường giả bên người lại còn theo một cái đại thành thánh thể. Ứng thiên được ở Tử Vi tinh vực không phải là cái gì danh nhân. Một mặt là bởi vì bắt cảnh cung nội ẩn cất giấu ba đạo đế chi linh thân thể, người bình thường đừng nói đi vào, chính là muốn ở bên ngoài băn khoăn chốc lát chỉ sợ cũng là vọng tưởng. Mà tu vi cao hơn một chút, vậy thì càng không cần nhắc tới. Đỉnh tiêm cao thủ đi vào đánh không lại, không vào lại không có phương pháp tìm tòi nghiên cứu chân tướng sự thật, bởi vậy bắt cảnh cung liền như là bắt đấu tinh vực trên sinh mệnh cấm khu đồng dạng thần bí mà khủng bố. 06. Ở dưới tình huống như vậy, Tử Vi tinh vực tu sĩ đối ứng thiên thôi, ứng thiên đến hai huynh đệ thật sự hiểu biết không nhiều, chính như giờ khắc này ứng thiên được toàn thân lộ ra chí tôn khí tức, mà những cường giả này đều là trợn mắt ngoác mồm vô pháp thành nói. Chí tôn cường giả liền dễ dàng như vậy sao? Đến đâu nhi chỗ nào đều là sao? Mạnh mẽ để bạt cảnh giới đến chí tôn, ngươi sẽ không sợ đại đạo phản vệ muốn ngươi mạng chó? Không quen biết ứng thiên thôi, ứng thiên đến cái này hai huynh đệ người thật sự quá nhiều, nhưng là không phải là tất cả đều là. Tại dạng này một cái thế giới bên trong, nếu nói là ai có thể tuyệt đối hoàn toàn tách biệt với thế gian, cái kia hoàn toàn là không tồn tại. Mọi người theo thanh âm nhìn tới, chỉ thấy không nơi chân trời xa, một cái nhìn qua bất quá 17-18 tuổi thiếu niên chính đứng sừng sững ở một đỉnh núi bên trên. Người này là ai? Chưa từng thấy, thật giống không phải là chúng ta Nam Hồ người. Hơi thở này, làm sao khá giống nhân dục đạo khí tức. Người đến không phải người khác, nhưng chính là nhân dục đạo môn nhân Lê Thiên. Hắn từ mấy chục năm tử vong bên trong tỉnh lại, nguyên bản ký ức đã phá toái, thế nhưng là trải qua đường Tô Phong mạnh mẽ tỉnh lại, hơn nữa nhân dục đạo tổ sư truyền thừa, hắn những ký ức ấy dần dần khôi phục như cũ. Nói dịch hề nhìn thấy sư đệ tái hiện, nhất thời tâm thần chấn động. Nguyên bản hắn tu đoạn tình trí tính, căn bản không thể lại vì trần thế việc mà tâm nổi sóng, mà giờ khắc này nhìn thấy đã biến mất mấy chục năm sư đệ tái hiện, trong lòng cố này khó mà diễn tả bằng lời kích động cùng chấn động nhưng vẫn là xúc động hắn. Sư đệ, nói Dịch Hề từ trên mặt đất một phen bò lên, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Lê Thiên nghe vậy, lúc này từ trên đỉnh núi lóe lên rồi biến mất, sau đó xuất hiện ở nói Dịch Hề trước người, sư huynh, nhiều năm y bối, ngươi lại cũng đến Thánh Nhân Vương đỉnh phong. Nói chuyện thời gian, Lê Thiên trên thân khí tức cùng nói Dịch Hề trên thân khí tức dĩ nhiên không phần dưới. Khó trách hắn nói một cái vậy chứ, nghĩ đến hắn cũng đã đến Thánh Nhân gia điên phong cảnh giới. Nói Dịch Hề lôi kéo Lê Thiên nhìn lên nhìn xuống, nhìn chung quanh, xác định người trước mắt chính là mấy chục năm trước sẽ chết đi sư đệ, cuối cùng đem chi ôm lấy, từng tầng vô Lê Thiên áo lót. Gặp lại lúc khó đường cũng khó, có mấy người cùng ngươi gặp qua một lần, có thể đó chính là một lần cuối. Nói Dịch Hề cho rằng sư đệ cũng không tiếp tục sẽ tỉnh lại, hồi nhỏ ký ức vẫn còn ở não hải thật lâu không thể tàn đi, đó là hắn tu luyện đoạn tình trí tính cuối cùng một cái khe. Nếu hắn thực sự chặt đứt những ký ức này, khả năng hắn đã sớm bước ra bước đi kia. Thế nhưng là hắn không làm được. Người nói vô tình chính là thiên đạo, thế nhưng là thiên đạo hà tất vô tình? Đoạn tình trí tính, đoạn chính là tính tình, cũng không là nhân tình. Ngươi lại không chết, mạng cũng thật là lớn. Ứng Thiên được thanh âm chậm rãi truyền đến, à, chết qua một lần người, ngại gì chết lại một lần, ngươi nói đúng không? Ứng Thiên được thanh âm vừa hạ xuống, giữa cả thiên địa đạo tắc cũng bắt đầu run rẩy, trong hư không xuất hiện ba đạo nhân ảnh, tất cả đều cùng Ứng Thiên được giống như lúc, hơn nữa tất cả đều lộ ra chí tôn cường giả khí tức. Nhất khí hóa tam thanh. Tử Vi tinh vực cường giả kinh ngạc thốt lên, bọn họ rốt cục ở Bát Cảnh cung ở ngoài nhìn thấy như vậy thần thuật. Ba cái Ứng Thiên được thân ảnh tất cả đều đứng sừng sững ở trong hư không, toàn thân đạo văn lưu chuyển, tiên khí hùng hực, một luồng khí thế mênh mông tùy theo phong trào, càng ở trong hư không hình thành một đạo kịch liệt gió mạnh, trắng trợn không kiêng dè quyển tịch toàn bộ Nam Hồ. Năm đó cùng ngươi cổ tộc người cấu kết, muốn đoạt Thái Dương đại đế truyền thừa, làm hại ta suýt chút nữa thân tử đạo tiêu. Món nợ này, hôm nay nhất định phải cùng ngươi tính toán cái rõ ràng. Lê Thiên trong con ngươi tràn đầy tàn khốc, đương nhiên tình hình đã toàn bộ ở trong đầu của hắn hiện ra. Năm đó cùng cổ tộc một đạo đến đây nhân dục đạo 223 đạo cùng, chính là cái này Ứng Thiên. Mặc dù hắn chỉ là thôi thúc hóa thân đến đây, nhưng hắn trên thân khí tức nhưng sẽ không thay đổi. Cái gì? Năm đó cấu kết cổ tộc người chính là hắn. Không ngừng nói Dịch Hề, hầu như ở đây nhân tộc cường giả nghe vậy lộ ra vẻ hoảng sợ. Bát Cảnh cung ở Tử Vi tinh vực bên trong đã mấy chục ngàn năm chưa từng có cái gì ngôn luận, dù sao trừ cái kia ba đạo đại đế linh thân ra, Bát Cảnh cung đệ tử thật sự không có gì những khả năng khác. Hoặc là chính là bởi vì như vậy, Ứng Thiên được mới sẽ đi đánh Thái Dương đại đế truyền thừa chủ ý, thậm chí không tiếc cấu kết cổ tộc. Những này Tử Vi tinh vực cường giả không nghĩ tới là Bát Cảnh cung nhìn như an phận thủ thường mấy chục ngàn năm chưa từng cùng giáo khác phái từng có tranh đấu, cũng không muốn trong bóng tối lại cùng cổ tộc lại có quá như vậy cấu kết. Nhân tộc cùng cổ tộc đấu tranh đã không phải là dùng một đôi lời liền có thể hoàn toàn khái quát, Ứng Thiên được thân là Bát Cảnh cung cung chủ, nhân tộc cường giả lại cùng cổ tộc từng có cấu kết, cái này nếu là sớm một chút chuyển tới, e sợ Bát Cảnh cung bất luận sâu không lường được đến mức nào, cũng sẽ có nhân tộc cường giả xông vào tìm tòi hư thực. Khảm, chia sẻ. Chương 975, không thể tư cách để bản tôn ra tay. Cầu toàn đặt trước. Bát Cảnh cung nhân dục đạo. Vừa lên cấp chuẩn đế đêm tối phồn nhìn đối diện ồn ào không nghỉ tràn diện, trong lúc nhất thời có chút không phản ứng kịp, khó nói hôm nay nhân vật chính không phải là chính mình. Là Thông Thiên giáo chủ sao? Làm sao Tử Vi tinh vực người mình trước tiên ầm ĩ lên? Xem dáng dấp như vậy, thật giống còn muốn đánh nhau. Lý Nhĩ biến mất sau đó, Bát Cảnh cung hy vọng cũng là trong nháy mắt rơi xuống dưới, dần dần biến mất người trước. Cái này Ứng Thiên được vì là đoạt được Thái Dương đại đế tạo hóa càng thông đồng cổ tộc tấn công nhân dục đạo. Món nợ này, e sợ không chỉ là nhân dục đạo đến tính toán. Cả người tộc e sợ cũng sẽ không bỏ qua Bát Cảnh cung. Lão giả trong ánh mắt né qua một tia tiếc nuối, Ứng Thiên được bằng chứng ấy tuổi liền có tu vi như thế, đặt ở toàn bộ Tử Vi tinh vực, đó cũng là cực kỳ chói mắt tồn tại. Nhân tộc có cường giả như vậy, thật là nhân tộc hy vọng mới đúng. Thế nhưng là hiện nay, cường giả như vậy tồn tại lại cùng cổ tộc cấu kết. Giết chính là, còn cùng hắn nói nhảm gì đó. Giờ khắc này đêm tối phồn trên thân tràn ngập cái này một luồng cực kỳ rõ ràng đế khí, tuy nhiên kỳ cảnh giới bất quá chuẩn đế, nhưng đại thành thánh thể chuẩn đế, chiến lực đã có thể cùng đại đế đánh đồng với nhau. Dựa theo thông thiên một sâu cường thế, như vậy người chỉ có thể một cái hậu quả, đó chính là chết. Đêm tối phồn đã thành thói quen, vì lẽ đó cũng không có chuyện gì để nói. Không ngờ lão giả nghe vậy lại là nhẹ nhàng lắc đầu, lần thứ hai thở dài, Lý Nhị tuy nhiên biến mất, nhưng Bát Cảnh cung bên trong cái kia ba đạo đế chi hóa thân nhưng vẫn còn ở đó. Kỳ thực nhiều năm như vậy Bát Cảnh cung có thể ở lão tử về sau còn có thể bình yên vô sự, chỉ có thể nói cái kia ba đạo đế chi hóa thân quá mức cường thế. Như không phải là bởi vì cái này ba đạo hóa thân, chỉ sợ Bát Cảnh cung sớm đã bị Tử Vi tinh vực cường giả cho san bằng. Thời gian này, nói Dịch Hề cùng Lê Thiên đã động thủ. Cựu nhân gặp lại đặc biệt đỏ mắt, mặc dù nói Dịch Hề tu chính là đoạn tình trí tính chi đạo, hiện nay trong lòng cựu hận cũng không khỏi phun trào, vô pháp ức chế. Nhân dục đạo rơi vào mức hiện nay, có thể bảo hoàn toàn là năm đó cái kia một hồi đại chiến gây nên. Chỉ thấy mỹ nhân đổ cùng năm màu thần y đồng thời về không, thiên địa lập tức run rẩy lên, từng đạo kinh lôi phích lịch thanh âm liền phía trên 9 tầng trời truyền đến, vô số đạo tiên khí sụp đổ, toàn bộ Nam Hồ trong nháy mắt hóa thành hư vô. Trong hư không, ba đạo chí tôn hóa thân cường thế mà đứng. Vượn quanh hắn thân hét lớn văn chuyển động loạn lên không ngớt, nương theo lấy tiên khí lẫm lẫm trong nháy mắt xuyên thấu mỹ nhân đồ cùng năm màu thần y. Sau đó, người đời liền nhìn thấy nói dịch hề thân ảnh từ trong hư không bay ngược, đập ầm ầm vào bên trong lòng đất, tan thành mây khói về sau lộ ra một cái cự khanh. Lê Thiên thấy thế, hai con mắt càng đỏ, sát ý vô biên lẫm nhiên mà lên, lục dục thiên công chát cả người tinh khí trong nháy mắt nổ tung, một luồng hủy diệt đất trời khí tức huynh khắc truyền đến, cho dù là đêm tối phồn cũng cảm thấy từng tia áp bách. Thật mạnh. Không ít tử vi tinh vực cường giả lập tức kinh hãi, lấy thánh nhân vương điên phong cảnh giới đối mặt chí tôn cường giả lại còn có thể bùng nổ ra uy thế như vậy, thật là khiến người khâm phục. Nhưng cũng chỉ nháy mắt, ứng thiên rất đúng Lê Thiên áp chế quá đáng, Lê Thiên luồng khí tức kia vừa truyền ra, trong hư không ba đạo thân ảnh liền lập tức hạ xuống vạn trượng quang hoa, dường như tiên lộ chẳng trễ, chỉ nháy mắt liền đem tách ra, hóa thành hư không. Lại đến, chỉ thấy ứng thiên được giơ tay vung quyền, ba đạo thân ảnh lập tức bùng nổ ra dọa người tâm hồn khí tức, ba con nắm đấm dường như ba đạo cực quang đồng dạng từ trên chín tầng trời sụp đổ mà đến, Lê Thiên vẫn còn chưa kịp phản ứng, liền lập tức bị dìm ngập. Mắt thấy Lê Thiên từ trong hư không rơi dụng, nện ở bên trong lòng đất toi thoát, ứng thiên được cũng đưa mắt nhìn sang những cường giả khác. Vừa nãy ở đây, nghe được Lê Thiên vạch trần ứng thiên được cùng cổ tộc cấu kết cũng không có nhiều người, giờ khác này ứng thiên được toàn thân tỏa ra sát ý, nói rõ là muốn đem những người này trong nháy mắt diệt khẩu, để ngừa tin tức lộ ra ngoài. Người muốn cái gì? Nhân tộc cường giả đại thể ở thánh nhân vương điên phong cảnh giới, ít có giữa chuẩn đế, mặc dù có, đó cũng là năm vượt qua 70 lực chiến đấu đã giảm xuống dường như thánh nhân vương đỉnh phong cường giả đồng dạng người. Giờ khác này mắt thấy ứng thiên được trên thân hừng hực sát khí, không ít người cũng đã hiểu được, hắn là muốn sát nhân diệt khẩu. Mọi người cùng nhau tiến lên, giết tên khốn kiếp này. Đúng, giết hắn. Đối mặt một cái chí tôn cường giả sát ý, tử vi tinh vực nhân tộc cường giả cũng bùng nổ ra kinh người khí thế, cùng với giơ cổ chờ chém, vậy không bằng liều mạng một lần. Nói dịch hề cùng Lê Thiên từ cự khanh bên trong leo ra, mắt thấy ứng thiên được đang muốn đối với những cường giả khác ra tay, Lê Thiên quay đầu quay về thông thiên hô to nói, còn thông thiên giáo chủ ra tay giúp đỡ. Giờ khác này ứng thiên có thể bí pháp đem chính mình cảnh giới để bạt đến chí tôn, Lê Thiên vốn cho là chỉ cần mình có thể trì hoãn đủ thời gian liền có thể khiến cho tự động biến trở về nguyên hình. Thế nhưng là hắn đánh giá cao thực lực mình, cũng đánh giá thấp một vị chí tôn cường giả thực lực, hắn mặc dù cùng sư huynh nói dịch hề cộng đồng ra tay, cũng chưa trì hoãn thời gian nào. Lúc này ứng thiên được khí tức tựa hồ còn tốt, ở kéo lên, vẫn chưa có sắp tiêu tan dấu hiệu. Vì lẽ đó, hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thông thiên trên thân. Lão giả liếc mắt nhìn thông thiên, giữa lông mày lộ ra một vẻ sầu lo. Nhất khí hóa tam thanh chính là đạo chi cực thuật, giáo chủ nếu muốn liều mạng, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Đối mặt lão tử nhất khí hóa tam thanh, lão giả mặc dù biết rõ thông thiên thực lực nhưng vẫn còn có chút lo lắng, dù sao bốn cái chí tôn cường giả đánh một cái, trang diện thực lực thật sự kém nhau quá nhiều. Đêm tối phồn cũng đưa mắt nhìn sang thông thiên, giáo chủ cần phải ra tay hảo. Ý hắn là, nếu thông thiên không muốn động thủ, như vậy hắn có thể làm rút, dù sao vào lúc này hắn đã lên cấp chuẩn đế, đang muốn một cái thích hợp đối thủ luyện một chút. Giả chí tôn mà thôi, còn không có tư cách để bản tôn ra tay. Khảm, chia sẻ. Chương 976, Bắc Hải hành trình. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên cũng không muốn ra tay, chính như hắn nói tới như vậy, một cái mạnh mẽ dựa vào bí pháp để bạt cảnh giới giả chí tôn, thực sự không thể tư cách để hắn ra tay. Vì vậy, đêm tối phồn động. Mà đang ở đêm tối phồn ra tay trong nháy mắt, Thông Thiên đảo mắt nhìn về phía ông lão kia, "Lão tiên sinh, chúng ta đi Bắc Hải đi một chút đi." Bắc Hải chi tân chính là bát cảnh cung chỗ, Thông Thiên vừa nói như thế, tự nhiên là muốn đi bát cảnh cung nhìn cái kia cái gọi là nhất khí hóa tam thanh. Lão tử từng đến nơi này, lưu lại đạo thống. Tại sao? Lão tử ở trái đất, ở bắc đầu đều vì này từng lưu lại đạo thống, tại sao một mực ở đây lưu lại? Vậy sẽ khiến Thông Thiên muốn không hiểu. Nếu nói là bởi vì ở đây chứng đạo thành đế, vậy hắn lại vì sao phải tự dưng biến mất? Nghĩ tới nghĩ lui, chuyến này Bắc Hải hành trình hiển nhiên là nhất định phải. Lấy hiện nay Thông Thiên tu vi, hoành độ hư không đã không phải là việc khó gì, nhưng Thông Thiên hay là lựa chọn lợi dụng truyền tống trận. Vừa đến vị lão giả kia cũng không thể vượt qua hư 223 khoảng không, thứ hai, hắn cũng muốn nhìn cái này cái gọi là Tử Vi Đế Tinh đến cùng có gì đó cổ quái. Từ Nam Hồ đến Bắc Hải, chiều ngang to lớn thật là khiến người khó có thể tưởng tượng, nếu không phải là có truyền tống trận chỗ, mặc cho hai chân chạy đi, chỉ sợ đi tới Thiên Hoàng địa lão cũng chưa chắc có thể đi được đến. Mà đang ở Thông Thiên cùng lão giả một đạo đi tới Bắc Hải trên đường, Nam Hồ bên bờ tin tức như cuồng phong đồng dạng bao phủ toàn bộ Tử Vi tinh vực. Nhân tộc đại thành thánh thể đại chiến bắt cảnh cung cung chủ. Trận chiến này đánh thẳng được trời đất mù mịt nhật nguyệt vô quang, cuối cùng nhân tộc đại thành thánh thể lấy vô thượng đại đạo đem bắt cảnh cung cung chủ thân thể chém giết, còn sót lại một đạo thần thức thoát đi Nam Hồ, chẳng biết đi đâu. Thấy tận mắt trận chiến này người đến cuối cùng cũng không dám nói tiếp, nhân tộc đại thành uy thế của thánh thể thật sự quá mạnh, bọn họ căn bản vô pháp tới đối đầu, thậm chí không tìm được thích hợp từ ngữ cũng tiến hành miêu tả. Ngươi biết trời long đất lở, rơi tinh lạc thần sao? Tử vi tinh vực cường giả dồn dập ngơ ngác, ngoại vực dĩ nhiên đến đại thành thánh thể, hắn muốn làm gì? Tại mọi người phản ứng lại, vấn đề này hiện lên ở bọn họ trong đầu. Đêm tối phồn chính là từ vực ngoại mà đến, ở tử vi tinh vực đại triển thần uy sắp tới tôn cảnh ứng tiên được thân thể chém giết, từ ở bề ngoài đến xem, hắn chính là vì là tử vi tinh vực nhân tộc ra một hơi, cũng cho cổ tộc vang lên cảnh báo. Nhưng mà đem chuyện này hướng về sâu đi suy nghĩ, như vậy một cái đại thành thánh thể ở tử vi tinh vực hành tẩu, hơn nữa còn có cái chí tôn cường giả một đạo, có phải hay không lại có chút không bình thường đây? Bọn họ đi bắt cảnh cung. Khó nói bọn họ muốn đi đem ứng tiên được hang ổ cho chép. Không đúng. Ta thấy một người một chó đã tiến vào bắt cảnh cung. Bắc Hải rất nhiều tu sĩ cũng nhìn thấy, một người một chó trước sau tiến vào bát cảnh cung, mà hậu nhân tộc đại thành thánh thể theo sát mà tới. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức ở Bắc Hải nghe được Ứng Thiên được bị đêm tối phồn chém giết tin tức về sau, liền lập tức khởi động thần trận dự định tiến vào bát cảnh cung. Kỳ thực bọn họ đã sớm đối với bát cảnh cung có chỗ ý nghĩ, chỉ là vẫn bị vướng bởi trong đó ba đạo đế chi hóa thân. Từ lúc đêm tối phồn chém giết Ứng Thiên chiếm được trước, Hắc Hoàng đã thử thăm dò qua, chỉ cần bọn họ khẽ dựa gần, bát cảnh cung bên trong ba đạo hóa thân liền sẽ lập tức hướng bọn họ kéo tới. Mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng nếu như không phải là có thần trận che chở, chỉ sợ cái này một người một chó sớm, ắt, liền chết oan chết uổng. Hiện nay Ứng Thiên được đã bị đêm tối phồn chém giết, bát cảnh cung nghiêm chỉnh thành vô chủ chi vật thể, lấy Hắc Hoàng cùng Đoạn Đạo Đức từ nơi nào chịu đựng được như vậy hấp dẫn, một người một chó một thương lượng. Hắc Hoàng lúc này đem nhiều năm chưa từng vận dụng đại đế thần trận chuyển ra đến, thế sống chết muốn đi vào. May mắn được cái này đại đế thần trận hiệu quả rất tốt, hai người sau khi đi vào vẫn chưa kinh động cái kia ba đạo đế chi hóa thân. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức cả hai cái vương bắt đạn hướng về không phải là vật gì tốt, vạn nhất bên trong có bảo bối gì cái này lượng hàng cho bẩn thỉu, chẳng phải là làm người run rẩy. Đêm tối phồn đi tới Bắc Hải bên trong, hai người đã đi vào đã lâu, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng đi theo vào. Thông Thiên so với đêm tối phồn sớm một bước đi tới Bắc Hải, đen nhánh như mực, điệp lãng nát sóng, mênh mông vô bờ. Đứng ở Bắc Hải bên cạnh, Thông Thiên cơ thể bên trong đạo văn nhưng hơi có chút run rẩy, gần giống như có người ở dục. Bắc Hải bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì? Thông Thiên đột nhiên hỏi đến. Lão giả nghe vậy mà ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lão hủ không hiểu giáo chủ ý tứ. Ha ha. Thông Thiên đi tới cạnh biển, đưa tay bắt lên một cái đen nhánh nước biển, nhìn lại vứt trở lại, Lý Nhị ở chỗ này lưu lại đạo thống, truyền xuống nhất khí hóa tam thanh thuật, càng lưu lại ba đạo đế chi hóa thân thủ hộ, nếu không phải cái này Bắc Hải bên trong cất giấu vật gì, hắn cần gì phải như vậy lao lực. Thông Thiên dứt tiếng, lão giả lại không phản bác tâm ý, ngược lại thán một tiếng nói, nguyên lai giáo chủ đã sớm nhìn ra. Ngươi dù sao cũng là một người thông minh tuyệt đối không biết làm không có chút ý nghĩa nào việc, ngươi nói đúng không? Thông Thiên mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm lão giả. Bắc Hải chi tân nhất thời vắng ngắt, chỉ có bọt nước xếp thanh âm ở liên tục không ngừng truyền đến, trong đó tình cờ ẩn hiện một hai con cổ thú, cự đại đen nhánh như một ngọn núi đứng sừng sững, làm người không khỏi kinh hãi. Tại sao phải giả chết? Thông Thiên lần thứ hai hỏi. Lão giả nghe vậy vài lần thở dài, cuối cùng lắc lắc đầu nói, vạn bất đắc dĩ thôi. Lấy tiên tiên đạo thể chứng đạo thành đế cũng sẽ vạn bất đắc dĩ. Xem ra trong này cất giấu bí mật so với bản tôn tưởng tượng càng cự đại. Thông Thiên đưa mắt nhìn sang Bắc Hải nơi sâu xa, đó là Hải Thiên nhất tuyến chỗ nối tiếp, nhìn như chỉ có một vệt đen ngang qua, nhưng Thông Thiên nhưng rõ ràng biết rõ, ở cái kia hắc tuyến, nhất định ẩn giấu đi làm cả Tử Vi tinh vực cũng hoảng sợ đổ vỡ. Khảm, chia sẻ. Chương 977, Hoành độ hư không lão tử. Cầu toàn đặt trước. Ông lão kia không phải người khác, chính là ban đầu ở Tử Vi tinh vực chứng đạo thành đế, sau đó lại hoành độ hư không mà đi lão tử. Kỳ thực Thông Thiên ở nhìn thấy hắn trong nháy mắt cũng đã đoán được hắn là ai, chỉ là hắn vẫn không có vạch trần. Nói đi, tại sao giả chết, thì tại sao phải ở này thủ hộ? Thông Thiên sắc mặt có vẻ rất bình thản, vẫn chưa thấy cái gì nộ khí, lại càng không thấy một tia gấp cắt. Ngược lại là lão tử, đang bị Thông Thiên đâm thủng thân phận, liền lập tức có vẻ căng thẳng lên tới. Từ trên người hắn khí tức có thể cảm nhận được, lúc này lão tử từ lâu không phải là năm đó đại đế, hắn cho là tự chém một đao về sau tồn tại, có thể so với Chí Tôn, làm rồi lại so với Chí Tôn cảnh giới hơi yếu. Ở Thông Thiên trước mặt, cho dù là đại đế cũng chỉ có thể quật lại rụt lại, huống chi một cái tự chém một đao về sau Chí Tôn cường giả đây. Chỉ bất quá lão tử căng thẳng cũng không phải Thông Thiên, ánh mắt của hắn vẫn nhìn Bắc Hải nơi sâu xa, vài lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng, lão tử thở dài một tiếng nói, Tử Vi đế tinh, Bắc Hải thái hoàng, phù tang còn, đế không thể giải. Phù tang thần thụ. Thông Thiên thanh âm thoáng run rẩy một hồi, bởi vì hắn nghe được một cái quen thuộc tên, phù tang thần thụ. Trên địa cầu, ở phù tang hòn đảo, cũng có một gốc cây phù tang thần thụ. Hơn nữa hắn cùng với Đông Hoàng Thái Nhất truyền tống đi Huỳnh Hoặc Tinh năm màu tế đàn chính là từ Phù Tang Thần Thụ khởi động. Nói cách khác, chính là bởi vì Phù Tang Thần Thụ tồn tại, vì lẽ đó bọn họ vừa mới đến bắt đầu. Hiện nay lão tử nhưng nói cho Thông Thiên, ở Bắc Hải bên trong lại cất giấu mặt khác một gốc cây Phù Tang Thần Thụ. Đồn đại ở thời đại Thái Cổ, Thái Dương Chi Hoàng cùng Thái Âm Chi Hoàng đại chiến, dẫn đến toàn bộ Tử Vi Đế Tinh đạo tắc phát sinh kỳ biến, sở hữu tu sĩ sinh mệnh cũng gặp phải đạo tắc ăn mòn. Lão tử đón đến tiếp theo nói, tục truyền Thái Dương cổ hoàng đạo tràng liền ở Bắc Hải nơi sâu xa. Trong đó cất giấu một gốc cây phù tang thần thụ, chỉ cần cái này khỏa bất tử thần dược vẫn tồn tại một ngày, cái kia vùng thế giới này đạo tắc liền sẽ không thay đổi, sở hữu đại đế đều muốn tại đây đạo tắc bên trong chứng đạo, sống tối đa quá 10, 20 ngàn năm. Nơi này đại đế đạo thì lại thay đổi chính là bởi vì cây kia phù tang thần thụ. Có thể nói như vậy. Lão tử nhìn chằm chằm Bắc Hải nơi sâu xa, trên mặt ẩn ước hiện lên một luồng kiên kỵ. Thái Dương cổ hoàng cùng Thái Âm cổ hoàng chính là nhân tộc lão tổ, ở thời đại Thái cổ, chỉ có hai người này vô hạn áp sát tiên. Có thể chính là bởi vì hai người này một phen đại chiến, thiên địa đạo tắc phát sinh biến đổi lớn, không chỉ là tu sĩ tu luyện độ khó khăn tăng lên, tu sĩ thọ mệnh cũng gặp phải ăn mòn. Đáng sợ hơn là, mặc dù chứng đạo thành đế, vẫn như cũ không thể thoát khỏi loại này đạo tắc ràng buộc, sở hữu đại đế thọ mệnh đều ở 10, 20 ngàn trong lúc đó. Vì lẽ đó ngươi lợi dụng giả chết đến mê hoặc còn lại đại đế, hy vọng tìm tới Bắc Hải bên trong phủ tang thần thụ sau đó bước ra quan trọng bước đi kia. Thông Thiên khẽ miệng hơi nhếch lên, trên mặt lộ ra một tia xem thường. Lão tử chứng đạo thành đế cái kia niên đại, Tử Vi tinh vực bên trong không phải không có đại đế, thế nhưng hắn biết rõ, mặc dù thành đế về sau cũng không thể vĩnh sinh bất diệt, mà hắn tiên thiên đạo thể đi đến một bước này đã là cực hạn, trừ phi bước ra bước đi kia, không phải vậy căn bản không thể vĩnh sinh. Thế nhưng là lão tử thời gian không nhiều. Hắn ở bắt đầu đã tự phong quá, đi tới nơi này sau đó, tự phong hiệu quả kém xa trước, nếu tự phong, liền giống như là chờ chết. Vì vậy hắn liền muốn ra cái này phương pháp, thông qua giả chết đến mê hoặc Tử Vi tinh vực rất nhiều đại đế. Ngươi lại là làm sao biết Bắc Hải nơi sâu xa cất giấu phù tang thần thụ? Chứng đạo thành đế thời gian, ta ngay tại Bắc Hải nơi sâu xa, lúc đó mơ hồ nhìn thấy Bắc Hải nơi sâu xa có kim quang ẩn hiện, mà trong biển lại bay tới vật này. Nói, lão tử từ trong lồng ngực móc ra một cái hộp gỗ, chỉ thấy cái hộp kia toàn thân vàng rực, mơ hồ hiện ra một luồng đại đạo khí tức. Lão tử đem cái hộp kia mở ra, nửa đoạn phù tang thần thụ cảnh cây đang nằm ở trong đó. Không. Ngươi lai, lão tử cũng là thông qua trên trái đất cái kia phù tang thần thụ bên năm màu tế đàn truyền tống đến Huỳnh Hoa Tinh, sau đó mới đi đến bắt đầu. Vì lẽ đó hắn đối với phù tang thần thụ tương đối quen thuộc, ở hắn nhìn thấy Bắc Hải bên trong bay tới cái này một đoạn phù tang thần thụ cảnh cây thời gian, hắn liền đoán được ở Bắc Hải nơi sâu xa khẳng định còn ẩn giấu đi một gốc cây phù tang thần thụ. Thông Thiên khẽ gật đầu, Thái Dương cổ hoàng cùng Thái Âm cổ hoàng vì là đoạt tiên lộ mà chiến, cuối cùng nhưng đem tiên lộ triệt để đánh không, lại không biết đến cùng là phúc là họa. Cái gì? Lão tử nghe vậy kinh hãi, hắn đương nhiên biết rõ Thái Dương cổ hoàng cùng Thái Âm cổ hoàng năm đó trận đó kinh thiên đại chiến, thế nhưng là hắn nhưng chưa từng nghe nói hai người chính là tranh cấp tiên lộ mà chiến. Nhưng Thông Thiên nhưng chưa giải thích, bởi vì lão tử nghĩ lại lúc này lại cảm giác mình có chút thất thố. Lấy Thái Dương cổ hoàng cùng Thái Âm cổ hoàng như vậy tồn tại, bọn họ có thể vì sự tình gì mà sinh tử đánh nhau? Chứ đường thành tiên lại còn có thể có cái gì? Chỉ bất quá bọn hắn không nghĩ tới là, liền bởi vì bọn họ sinh tử đánh nhau, lại triệt để sắp thành tiên lộ đánh không, sau đó bất kỳ đại đế cũng lại chưa từng thấy đến. Cũng chính bởi vì vậy, Tử Vi tinh vực thiên địa đạo tắc mới phát sinh thay đổi. Ngươi giả chết mấy trăm ngàn năm, theo đạo lý nói hiện tại đã sinh hoạt ra đệ tam thế đi. Thông Thiên nhàn nhạt hỏi. Lấy thời gian thôi toán, lão tử ít nhất mấy trăm ngàn tuổi, hắn dùng nhất khí hóa tam thanh thuật đến sống thêm đời thứ hai, đệ tam thế chính là hợp tình hợp lý việc. Chỉ là hắn cũng không thể làm được làm sao ngoan nhân đại đế giống như vậy, mặc dù sống thêm đời thứ hai, đệ tam thế, đại đế đạo thì lại vẫn như cũ bất diệt. Lão tử nghe vậy thở dài, cái này chính là ta vẫn không dám vào Bắc Hải nơi sâu xa tìm kiếm nguyên nhân. Nguyên lai, lão tử nhiều năm như vậy canh giữ ở Tử Vi tinh vực, vì là chính là tiến vào Bắc Hải nơi sâu xa tìm tới phù tang thần thụ, đáng tiếc hắn cảnh giới rơi xuống quá nhanh, căn bản không có tiến vào bên trong đảm lượng công nhân. Khảm, chia sẻ. Chương 978, vô đề. Cầu toàn đặt trước. Trên trái đất, phù tang thần thụ chính là liên tiếp thần giới, nhân giới, minh giới đại môn. Nói câu nói, cũng chính là kết nối lấy tu sĩ giới đại môn. Lão tử năm đó rời khỏi phía Tây Hàm Cốc Quan, cũng không có vũ hóa đăng tiên, vào lúc đó hắn bất quá vừa đem Thương Long Thất Túc sáng tạo ra tới. Thế nhưng là hắn lại lo lắng Thương Long Thất Túc lực lượng làm trái thiên đạo, vì vậy liền lần thứ hai khởi hành đi tới phù tang hòn đảo. Đem Thương Long Thất Túc gần ở chỗ kia, mà đem mở ra Thương Long Thất Túc bí mật thư vật làm thất phần, giao cho thất quốc quốc chủ. Đương nhiên, hắn cũng lưu lại cực kỳ trọng yếu manh mối. Đó chính là sau đó Thục Sơn Kỳ Tài phát hiện Huyền Âm Bảo Hạp. Huyền Âm Bảo Hạp cùng Phù Tang Thần Thụ chính là mở ra Thương Long Thất Túc mặt khác hai cái chặt chẽ không thể tách rời yếu tố mấu chốt. Thục Sơn Kỳ Tài biết rõ Thương Long Thất Túc tồn tại về sau cũng không có đi tìm kiếm, bởi vì hắn còn không có tu luyện tới lao tử loại trình độ đó. Ngược lại, hắn dùng Thương Long Thất Túc tiến hành tu luyện, hy vọng có một ngày có thể đuổi kịp lao tử tốc độ. Mà lão tử ở phù tang đảo giấu kỹ Thương Long Thất Túc về sau phát hiện phù tang cổ thụ bí mật, dùng cái này mở ra kết nối lấy tu sĩ giới thông đạo. Về sau hắn liền triệt để từ bình thường chi giới biến mất. Trên địa cầu cũng có tu sĩ giới, chỉ là cần thông qua phù tang thần thụ tiến vào, giáo chủ e sợ còn chưa đi vào đi. Lão tử mắt nhìn Bắc Hải, trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại. Hắn thông qua phù tang thần thụ tiến vào tu sĩ giới về sau, bởi vì tiên thiên đạo thể duyên cớ, rất nhanh liền đạt đến thánh nhân vương điên phong cảnh giới. Thế nhưng là tới đây, nhưng vô luận như thế nào cũng không bước ra bước kế tiếp. Hắn vốn là dự định trở lại bình thường chi giới lịch luyện đạo tâm, cũng không muốn đánh ra năm màu tế đàn, sau đó liền chuyển tống Huỳnh Hoặc Tinh, lại từ Huỳnh Hoặc Tinh đi đến bắt đầu. Ở bắt đầu, lão tử vốn giúp bản thân mình có thể thuận lợi lên cấp, thế nhưng là không nghĩ tới hắn lại thất vọng. Bắt đầu thiên địa đạo tắc ràng buộc thật sự nghiêm trọng, cho tới đại đế chỉ có thể sống trên 10, 20 ngàn năm. Hơn nữa sinh mệnh cấm khu quá mức quỷ dị, trong đó cất giấu những bí mật kia để lão tử cảm thấy sợ sệt, vì vậy hắn lần thứ hai bước lên tinh không cổ lộ, đi vào tìm kiếm thiên địa đạo tắc bị trói buộc duyên cớ. Cuối cùng đi tới Tử Vi tinh vực. Mà ở Tử Vi tinh vực, lão tử phen này lịch luyện hạ xuống, chứng đạo thành đế cơ hội tới. Ở Bắc Hải nơi sâu xa, hắn thuận lợi chứng đạo thành đế, hầu như không có bất kỳ cái gì khúc chiết. Mà hắn thân là một nhân tộc ở đây cường giả tự nhiên sẽ không đối với hắn có nhân sao cảnh giác, tự nhiên cũng sẽ không cũng tới quấy rầy. Vẹn vẹn như vậy liền đủ sao? Không đủ. Xa xa không đủ. Lão tử biết rõ mặc dù chính mình chứng đạo thành đế cũng chống đỡ bất quá thời gian tuế nguyệt chi lực, mà khi hắn ở Bắc Hải bên trong phát hiện cái kia một đoạn phù tang thần thụ cảnh cây thời gian, hắn bừng tỉnh hiểu được. Phù tang thần thụ trên trái đất kết nối lấy tu sĩ giới đại môn, như vậy ở đây, chẳng lẽ không phải kết nối lấy tiên giới đại môn? Lão tử nghĩ tới đây, ánh mắt phút chốc chuyển hướng Thông Thiên. Nếu năm đó Thái Dương cổ hoàng cùng Thái Âm cổ hoàng quả nhiên là vì là tiên lộ mà chiến, vậy này phù tang thần thụ chẳng phải chính là tiên môn? Nói, lão tử trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Nhưng mà hắn không nghĩ tới là, Thông Thiên nghe vậy lại là khẽ lắc đầu, liếc hắn một cái nói, đây chẳng qua là một gốc cây bất tử thần dược, xa xa đủ không tới tiên môn độ cao này. Giáo chủ ý tứ là, phù tang thần thụ chính là Tử Vi tinh vực trên hiếm hoi còn sót lại bất tử thần dược, nắm giữ cây thuốc này, tiến vào đường thành tiên thời cơ chí ít nhiều hơn một nửa. Thái Dương cổ hoàng cùng Thái Âm cổ hoàng đều muốn tiến vào đường thành tiên, nhưng thần dược cứ như vậy một cây, bọn họ không đánh nhau mới là lạ. Thông Thiên thanh âm chậm rãi hạ xuống, như mực đồng dạng Bắc Hải vẫn thủy triều xếp, sở hữu cường giả đều tại vì trở thành tiên lộ mà liều mạng tương bính, cho dù là nhân tộc lao tổ cũng không ngoại lệ. Chỉ là bọn hắn trả giá thật lớn thật sự quá lớn, vạn tộc đại đế bởi vì bọn họ mà thọ mệnh giảm mạnh không? Không đúng, nếu Tử Vi tinh vực chính là bởi vì phù tang thần thụ tồn tại mà dẫn đến thiên địa đạo tắc chịu đến ràng buộc, cái kia Bắc Đấu tinh vực lại là tại sao? Ngươi biết rõ đế tinh cùng táng đế tinh quan hệ về sau ngươi liền sẽ minh bạch. Thông Thiên cũng vẫn chưa từng làm rõ vùng tinh vực này quan hệ, nhưng có thể khẳng định một điểm, đó chính là cái này hai mảnh tinh vực đạo tắc chịu đến ràng buộc tuyệt đối có quan hệ. Tử Vi tinh vực đại đế tầng ra, nhưng bắt đầu nhưng mấy vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm mới ra một cái, tuy nhiên trong đó có đế đạo duyên cớ, nhưng không khó coi ra Tử Vi tinh vực cùng Bắc Đấu tinh vực khác biệt. Mấu chốt nhất là, ở viễn cổ thời kỳ, ở Bắc Đấu cùng Tử Vi bên trên khẳng định xảy ra chuyện gì, dẫn đến cái này hai mảnh tinh vực trong lúc đó sản sinh một loại đặc biệt quan hệ. Có khả năng hay không là bởi vì tinh không cổ lộ. Lão tử chợt nghĩ tới đây đầu thần bí mà hắc ám tinh không cổ lộ, tất cả mọi thứ đều là do con đường này dẫn lên, như vậy cuối cùng vấn đề đáp án dĩ nhiên là không cũng ở trên con đường này. Ừm. Thông Thiên nghe vậy gật đầu, trên mặt nhưng lộ ra một bộ hồn nhiên chưa phát giác ra rằng dấp, so với lên tinh không cổ lộ, bản tọa vào lúc này lớn nhất cảm giác 2.8 hứng thú chính là cây kia phủ tang thần thụ. Cái gì tinh không cổ lộ, cái gì thiên địa đạo tắc ràng buộc, cùng Thông Thiên có quan hệ gì? Hắn nếu muốn thành đế, đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Thiên địa đạo tắc như thế nào đi nữa ràng buộc, hắn cũng có thể dễ như ăn cháo thay đổi, tất cả những thứ này hoàn toàn không có quan hệ gì với hắn nha. Hiện nay Thông Thiên quan tâm nhất chính là đường thành tiên. Chỉ là Thông Thiên suy đoán, Thái Dương, Thái Âm hai đại cổ hoàng sẽ không chỉ vì một thân cây mà ra tay đánh nhau, đường thành tiên bí mật cần làm không chỉ là 5 tháng cùng vấn đề thời gian, trong đó nên ẩn giấu đi còn lại càng cự đại không ai biết bí mật, chỉ là hiện nay còn không có bị người phát hiện mà thôi. Nhưng hàng đầu một điểm, đó chính là tìm tới cái kia phủ tang thần thụ. Khảm, chia sẻ. Chương 979, dáng không chiều bái. Cầu toàn đặt trước. Bát cảnh cung bên trong thờ phụng lão giả pho tượng, tuy nhiên đã đi qua mấy trăm ngàn năm, nhưng pho tượng phát ra cỗ này đế khí, nhưng vẫn cứ làm người không nhịn được quỳ bái. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức tiến vào bát cảnh cung không lâu sau, đêm tối phồn cũng theo vào đến, dù sao lão tử lưu lại đạo thống, trời mới biết cất giấu bảo bối gì, cũng không thể đều khiến Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức cho trà đạp. Ba người ở bát cảnh cung trong đại điện gặp gỡ, ngay tại Hắc Hoàng muốn vận chuyển sát trận chu sát đêm tối phồn thời điểm, đêm tối phồn đem chuẩn đế khí tức bộc lộ ra. Ta đi. Tiểu tử ngươi làm sao cũng tới. Hắc Hoàng vừa thấy đêm tối phồn, lúc này đã bị trên người hắn chuẩn đế khí tức rung động. Dù sao như vậy nhiều năm qua đi, vô luận là Bắc Đầu hay là Tử Vi, chuẩn đế đã là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Đoạn Đức nhìn chằm chằm đêm tối phồn, cũng cảm nhận được trên người hắn cố này chuẩn đế khí tức, cười tiến lên nói: Đêm tối phồn à, ngươi xem ngươi, cũng đã là chuẩn đế cấp bậc, hơn nữa lại có nhiều như vậy bảo bối, cái này bắt cảnh cung bên trong. Không sáu, các ngươi đừng nghĩ cũng cho tai họa. Đêm tối phồn nghĩa chính nghiêm từ nói. Vì vậy. Một người một chó cũng đối với đêm tối phồn giơ ngón tay giữa lên. Nhưng vào lúc này, bát cảnh cung bên trong nhưng chợt hiện ra ba đạo nhân ảnh, đại đế khí tức trong nháy mắt tràn ngập ra, đầy dây toàn bộ Bắc Hải. Hai người một chó trong nháy mắt ngẩng đầu, chính là lão tử nhất khí hóa tam thanh. Mẹ nó, nhất định là tiểu tử ngươi chuẩn đế khí tức tại họa. Đối mặt ba đạo đại đế thân ảnh, cho dù là đêm tối phồn cũng cảm thấy một trận mãnh liệt áp chế, huống chi Hắc Hoàng, cái kia đại đế khí tức tựa như cùng ba đạo cự đại sơn phong đồng dạng ép ở trên người hắn, khiến cho hắn không thở nổi. Đêm tối phồn nghe vậy nhún vai, hai tay ôm ngực nhìn, lại là không nói một lời. Đoạn Đức cũng bị cái này ba đạo đại đế thân ảnh dọa cho phát sợ, vội vàng hỏi Hắc Hoàng, đại đế sát trận có thể ngăn trở hay không? Ngươi sống ở trong mơ, đừng nói ba đạo, coi như một đạo chúng ta cũng không ngăn được. Vậy làm sao bây giờ? Chạy. Đối mặt ba đạo đại đế thân ảnh, Hắc Hoàng không chậm trễ chút nào lựa chọn chạy trốn, cái này trên lệnh cảnh giới thật sự quá to lớn. Mấu chốt nhất là, cái này ba đạo đại đế khí tức thật giống đặc biệt cường đại, liền như là đế thân thể còn đang, ba đạo thân ảnh đang cùng đế thân thể lẫn nhau liên hệ. Ta đi. Ngươi đừng nói cho ta biết, lão tử còn sống đi. Đoạn Đức kinh hãi nhìn về phía Hắc Hoàng, lúc này một người một chó đều là mặt như giấy trắng, nếu lão tử còn sống, chỉ sợ hắn tùy ý một ý nghĩ, cái này ba đạo đế thân thể liền có thể trong nháy mắt đem bọn hắn đập vỡ tan đi. Liên tán một người một chó run như cầy sấy chuẩn bị chạy trốn thời gian, đêm tối phồn cũng đem hai người ấn xuống, các ngươi khỏe xấu cũng coi như chúng ta tiệt giáo đại nhân vật, có chút lớn nhân vật nên có dáng vẻ được không? Ngươi mẹ nó đến thử xem. Giờ khắc này Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức chính liên thủ thôi thúc đại đế sát trận, đối mặt bát cảnh cung bên trong ba đạo đại đế hóa thân. Cái kia vô thượng đế khí trực tiếp đem hai người áp chế, có thể nói cực kỳ thống khổ. Đêm tối phồn nhìn chằm chằm hai người một trận lắc đầu, sau đó chậm rãi xếp bằng ở lão tử pho tượng trước, ngồi đi, giáo chủ lập tức nên đến. Thông Thiên ở Nam Hồ mang đi lão tử thời gian, đêm tối phồn cũng đã đoán được một chút. Giờ khắc này bọn họ đang ở Bát Cảnh Cung bên trong, ba đạo đại đế hóa thân hiện lên, nghĩ đến Thông Thiên cũng nên đến. Cái gì? Ông lão kia chính là lão tử? Đại đế Lý Nhĩ. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức tuy nhiên chưa từng thấy ông lão kia, thế nhưng bọn họ ở không có tiến vào Bát Cảnh Cung trước đã từng thấy Nam Hồ cảnh tượng, bọn họ tự nhiên cũng nhìn thấy ông lão kia. Thế nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, ông lão kia cư nhiên là Lý Nhĩ. Có gì có thể kinh ngạc, giáo chủ đã sớm nhìn ra, chỉ là vẫn nói bên ngoài mặc mà thôi. Kỳ thực đêm tối phồn từ lâu nhìn ra, nhưng nếu Thông Thiên nói bên ngoài mặc, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Thông Thiên liền cùng lão tử đi tới Bát Cảnh Cung. Nguyên bản bọn họ ngay tại Bắc Hải bên cạnh cùng Bát Cảnh Cung tướng cách không xa, Thông Thiên thấy Bát Cảnh Cung bên trong ba đạo đại đế hóa thân hiện hiện, lúc này cùng lão tử một đạo đến đây. Bái kiến giáo chủ. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức thấy Thông Thiên đến, lúc này triệt hồi đại đế sát trận, một người một chó quỳ gối ở Bát Cảnh Cung bên trong. Lão tử nhìn cái kia ba đạo đế thân thể, giữa lông mày lại là hiện ra một vẻ tang thương vẻ, trong ánh mắt tràn đầy nhớ lại, trong đầu không ngừng phát hình trước đây một ít đoạn ngắn. Nhất khí hóa tam thanh thuật là hắn ở lên cấp thánh nhân vương điên phong cảnh giới thời gian ngộ ra vô thượng thần thuật, thêm vào hắn tiên thiên đạo thể, chứng đạo thành đế sau hắn hầu như có thể nghiền ép Tử Vi tinh vực trên bất luận cái nào đại đế. Thế nhưng là duy nhất vô pháp làm được là vĩnh sinh. Thời gian chi lực vượt xa hắn tưởng tượng, 223 mặc dù hắn chạy tới đại đế, nhưng không thành tiên, hết thảy đều là nói xuông, hết thảy đều là vọng tưởng. Thông Thiên cũng nhìn cái kia ba đạo đế thân thể, bất quá hắn lại là khẽ miệng hơi nhếch lên, nhất khí hóa tam thanh quả nhiên có chút kết quả. So với lên giáo chủ thần uy, đây là tiểu đạo thôi. Lão tử xua tay, giờ khắc này hắn đã tự chém một đao từ đại đế cảnh giới rơi xuống, nơi nào còn dám ở Thông Thiên trước mặt khoe khoang nhất khí hóa tam thanh. Nam Hồ bên bờ chiến đấu để lão giả triệt để nhận thức Thông Thiên, đối mặt như vậy một cái vô thượng tồn tại, mặc dù hắn đã từng chính là đại đế cũng không dám lỗ mãng. Lúc này, Bát Cảnh Cung ở ngoài chợt vang khởi trận trận tiếng xé gió, gần giống như có thật nhiều người từ đằng xa lướt tới. Đêm tối phồn nghe tiếng bay về Thông Thiên cười nói, xem ra bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức không rõ, vội vàng đi tới cung bên ngoài, chỉ thấy giờ khắc này cung bên ngoài đã vây đầy tu sĩ. Mỗi người đều là thánh nhân vương điên phong cảnh giới cường giả, thậm chí còn có mấy cái chính là chuẩn đế cấp bậc tồn tại. Nguyên lai, Bát Cảnh Cung bên trong đế thân thể hiện lên, tất cả mọi người nghĩ đến Thông Thiên, Nam Hồ nhất chiến kinh thế hai tục, những cường giả này làm sao không dám đến triều bái. Khảm, chia sẻ. Chương 980, cổ tộc mà thôi, diệt liền diệt. Cầu toàn đặt trước. Nam Hồ bên bờ nhất chiến, triệt để đem chọn cái Tử Vi tinh vực cường giả cho thức tỉnh. Ở cái này không có chí tôn cường giả trong thế giới, Thông Thiên tồn tại, đối với những cường giả này mà nói, không thể nghi ngờ ngang ngửa cùng tiên. Chỉ là ở Nam Hồ bọn họ không có đến đây yết kiến, hiện nay chạy tới Bắc Hải liền có thể nhìn thấy sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định, bọn họ cũng sống ở trong mơ. Giáo chủ, tất cả đều không tiếp kiến sao? Để bọn hắn ở bên ngoài chờ xem. Thông Thiên xoay người nhìn về phía lão tử, ngươi từng đã tiến vào Bắc Hải, tại sao không có tiến vào nơi sâu xa? Lão tử ở chứng đạo thành đế thời gian chính là ở Bắc Hải bên trong tiến hành, nhưng hắn ở phát hiện cái kia phù tang thần thụ cảnh cây về sau liền không tiếp tục đi vào. Bên trong có Thái Dương, Thái Âm hai vị cổ hoàng lưu lại cấm chế, như không tìm được chính xác giao lộ, liền sẽ cả đời nhốt ở bên trong vô pháp thoát đi. Lão tử rất thản liếc, đối mặt hai vị cổ hoàng lưu lại cấm chế, cho dù là hắn vừa chứng đạo thành đế hồi đó cũng không cách nào phá giải, huống chi giờ này ngày này. Vì lẽ đó điều này cũng không có gì có thể ẩn giấu, Bắc Hải bên trong cấm chế hắn phá không, trước kia có chút lớn đế cũng chưa từng phá giải, mạnh như Hàng Vũ, cựu chuyển đại đế, đều chỉ có thể nhìn mà than thở thôi. Hắn cũng biết Thông Thiên sắp tiến vào Bắc Hải tìm kiếm cái kia phù tang thần thụ, vì vậy tiếp theo nói, giáo chủ nếu muốn tiến vào bên trong, tốt nhất hay là tìm được Thái Dương, Thái Âm hai vị cổ hoàng chuyên nhân. Bọn họ trên thân khả năng sẽ có làm sao tiến vào Bắc Hải nơi sâu xa bí mật. Hắn ở Bắc Hải Mai danh nhận tính nhiều năm như vậy, vì là chính là tìm tới hai vị này cổ hoàng truyền nhân, nhưng mà không thu hoạch được gì, vì lẽ đó cũng là không thể lần thứ hai tiến vào bên trong. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức, còn có đêm tối phồn nghe vậy đều là một mặt tròn váng, căn bản nghe không hiểu hai người đang nói cái gì. Giáo chủ muốn đi vào Bắc Hải. Đêm tối phồn tính thăm dò hỏi. Thông Thiên nghe vậy gật đầu, Bắc Hải bên trong cũng có một gốc cây phù tang thần thụ, cùng trên địa cầu cây kia khả năng có liên quan, bản tôn mau chân đến xem. Phù tang thần thụ. Đêm tối phồn nghe vậy kinh hãi, vội vàng hỏi, thế nhưng là cây kia kết nối lấy thần giới, minh giới, nhân giới phù tang thần thụ. Đêm tối phồn đi đến bắt đầu chính là cái kia chín con rồng kéo hồng quan tài gây nên, cũng không phải từ phù tang đạo tải lên đưa đến huỳnh hoặc tinh, vì lẽ đó hắn tự nhiên chưa từng thấy phù tang thần thụ. Hắn chưa từng thấy, nhưng cũng ở sách cổ bên trên từng thấy không ít lần, tự nhiên cũng biết một ít liên quan với phù tang thần thụ truyền thuyết. Có cái gì ngạc nhiên, không phải là một gốc cây bất tử thần dược sao? Năm đó đại đế trên đời thời gian, bên cạnh hắn còn không phải có một gốc cây bất tử thần dược, nhìn đem ngươi cho căng thẳng. Hắc Hoàng liếc một chút đêm tối phồn, đối với hắn loại này kinh ngạc rất là xem thường. Bất quá hắn dứt tiếng, Đoạn Đức lại là mạnh mẽ đập một cái tát hắn cầu đầu, "Trang, tới, tiếp tục giả vờ." Thông Thiên không có giải thích, mà là nhìn về phía lão tử, hai vị nhân tộc cổ hoàng cấm chế thật có chút vướng tay chân, nhưng cũng không trở thành nhất định phải tìm được bọn họ truyền nhân mới có thể đi vào chứ. Đối mặt Thông Thiên có nhiều thâm ý câu hỏi, lão tử nghe vậy lộ ra vẻ lúng túng, chậm rãi nói, "Kỳ thực năm đó ta đã xông qua một lần, nhưng cuối cùng tay trắng trở về. Những năm này ở vùng tinh vực này trên cũng nghe từng tới không ít nghe đồn, năm đó Thái Dương đại đế truyền thừa rơi vào cổ tộc trong tay, hắn làm sao coi như là Thái Dương cổ hoàng truyền nhân, thân là nhân tộc, ta nghĩ làm sao cũng nên từ cổ tộc trong tay đem Thái Dương đại đế truyền thừa đoạt lại. Lão tử chứng đạo thành đế đã mấy trăm ngàn năm, theo lý thuyết hắn tu vi ở Tử Vi tinh vực nên là tồn tại vô địch. Thế nhưng là hắn lại không dám đi tìm cổ tộc phiền phức. Mặc dù hắn suy đoán Thái Dương đại đế truyền thừa rất có thể chính là tiến vào Bắc Hải nơi sâu xa mật địa. Có đáng sợ như vậy sao? Vừa yên tĩnh một lúc, Hắc Hoàng lúc này đâm mũi chó khổng nhìn về phía lão tử, mặt chó trên tràn đầy vẻ khinh thường. Làm như một cái nhân tộc đại đế ái sủng, Hắc Hoàng xưa nay không thể đem bất luận người nào để ở trong mắt, cho dù là cái gọi là cổ tộc, bên trong cấm địa sinh mệnh vô thượng tồn tại. Đương nhiên, có một cái ngoại lệ, đó chính là Thông Thiên. Ở Thông Thiên trước mặt, cho dù là Vô Thủy đại đế phòng trừng cũng chỉ có thể nằm úp sấp. Hắc Hoàng rất có tự mình biết mình, nhưng cùng lúc cũng là tâm cao khí ngạo, ở trong mắt hắn, cái gì cổ tộc, toàn bộ trấn áp một bên là đủ. Đêm tối phồn khinh bị nhìn hắn nói. Lão tử cũng gật đầu nói, xác thực như vậy, thái cổ nhất tộc có thể tại Tử Vi tinh vực cường thịnh mấy cái thời đại mà không suy sụp, trong đó gốc gác liền không cần bàn cãi. Điều này cũng đúng là hắn không có đi tìm thái cổ nhất tộc phiền phức nguyên nhân, dù sao người ta gốc gác bày ở nơi nào, không phải nói ngươi một cái đại đế đi vào liền có thể đủ đem triệt để chắc chắn diệt. Trên một điểm này, thái cổ nhất tộc cũng cùng bắt đầu sinh mệnh cấm khu có chút tương tự. Mặc dù năm đó mạnh như Vô Thủy đại đế, cũng chỉ là tiêu diệt mấy cái bên trong cấm địa sinh mệnh chí tôn tồn tại mà thôi, thực sự muốn lật đổ cả một cái sinh mệnh cấm khu, cho dù là Vô Thủy đại đế cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. So với lên Vô Thủy đại đế, lao tử cái này đại đế liền có vẻ quá rụt rè. Giáo chủ không phải là vừa diệt hai cái sinh mệnh cấm khu. Phúc. Hắc Hoàng nhẹ nhàng một câu nói suýt chút nữa để lao tử một cái lao huyết phun ra tới. Thông Thiên hiện nay chỉ là chí tôn cường giả, lại triệt để diệt sinh mệnh cấm khu, hơn nữa còn là hai cái. Ngươi sợ không phải đang nói đùa chứ? Xem ra là thời điểm đi một chuyến thái cổ nhất tộc tổ địa hảo. Đêm tối phồn đăm chiêu gật gù, cực kỳ đắn đo suy nghĩ dáng dấp. Lao tử nhìn về phía Thông Thiên, muốn biết ý hắn. Chỉ nghe Thông Thiên nhàn nhạt nói, một cái cổ tộc mà thôi, diệt cũng là diệt. Khảm, chia sẻ. Chương 981, Thái Dương đại đế truyền thừa. Cầu toàn đặt trước. Đối với Thông Thiên mà nói, một cái cổ tộc ở trong mắt hắn thật sự không tính là gì, bắt đầu sinh mệnh cấm khu cũng bị hắn diệt được không? Một cái cổ tộc mà thôi, có gì có thể kiêng kỵ? Đồng thời cái này cổ tộc quan hệ đến có thể không thể tiến vào Bắc Hải, quan hệ đến nhân tộc lão tổ Thái Dương cổ hoàng, không có lý do gì không đi sẽ một hồi. Thái Dương cổ hoàng. Nhân tộc lão tổ Thái Dương cổ hoàng. Hắn truyền thừa ở Bắc Hải bên trong. Đêm tối phồn bắt đầu minh bạch Thông Thiên cùng lão tử đối thoại. Lão tử gật đầu nói, nên ở trong đó, thế nhưng muốn đi vào, nhưng cần tìm tới Thái Dương cổ hoàng truyền nhân, Thái Dương đại đế truyền thừa. Thời gian này, đêm tối phồn chợt nghĩ đến nhân dục đạo nói dịch hề cùng Lê Thiên, lúc này quay về Thông Thiên nói, giáo chủ, cái kia Lê Thiên không phải là năm đó cái cuối cùng tiếp xúc qua Thái Dương đại đế truyền thừa nhân tộc cường giả. Sao không đem hắn gọi tới hỏi một chút? Năm đó Thái Dương đại đế truyền thừa hiện thế, nhân dục đạo được về sau bị Ứng Thiên được cùng thái cổ nhất tộc người liên thủ trấn áp. Lê Thiên mang theo Thái Dương Đại Đế truyền thừa chuẩn bị chạy trốn thời khắc bị Ứng Thiên phải trọng thương chí tử. Nói đến, hắn thật đúng là cái cuối cùng biết có cửa ải Thái Dương Đại Đế người truyền thừa. Đêm tối phồn cũng không biết Ứng Thiên rất đúng không phải là cũng biết, 227 nhưng từ hắn cùng với Lê Thiên vừa thấy mặt liền sinh tử đối lập đến xem, hắn cũng không biết rõ. Hơn nữa hắn đang cùng đêm tối phồn trong lúc giao thủ cũng chưa hiện lộ ra bất kỳ có liên quan Thái Dương Đại Đế truyền thừa hệ đồ vật, vì lẽ đó đêm tối phồn mới trực tiếp đem quên. Lão tử than thở nói, năm đó mắt mở chân chậm, càng không nghĩ tới thu một đệ tử như vậy. Ứng Thiên được chính là lão tử chứng đạo thành đế sau thu đệ tử, năm đó bắt cảnh cung ở Tử Vi tinh vực danh âm thanh chấn động mạnh, đến đây nhập giáo người đến không xuể, hắn trong khoảng thời gian ngắn không có phát giác Ứng Thiên thôi, kỳ thực cũng là hợp tình hợp lý. Thông Thiên nhàn nhạt nói, Ứng Thiên được gieo gió gặt bão, không có gì để nói nhiều. Cái kia Lê Thiên, gọi vào đi. Tử Vi tinh vực cường giả vẫn luôn ở bắt cảnh cung ở ngoài bồi hồi, cũng không dám vào, lại không nghĩ rời đi, dù sao bày đặt như vậy một vị trí tôn cường giả ở đây, như là yêu tộc, nhân tộc kỳ thực đều muốn dựa vào chí tôn cường giả một lần nữa khởi thế. Chỉ là bọn hắn có chút ngây thơ, Thông Thiên cùng trước kia chút chí tôn cường giả có chút hoàn toàn không, ắt, một dạng khác biệt. Đêm tối phồn nghe tiếng đi, nhân dục đạo ở Tử Vi tinh vực danh âm thanh tuy nhiên không tốt lắm, nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ cùng những người khác tộc cùng một nơi đối kháng cổ tộc, vì lẽ đó đêm tối phồn đối với người dục đạo cả hai cái đệ tử hay là rất để bụng. Dù sao chết đi mấy chục năm sẽ sống lại, nhân dục đạo gốc gác cũng không thể khinh thường. Không lâu lắm, Lê Thiên từ bên ngoài đi tới, bái kiến Thông Thiên, ánh mắt lại là chuyển hướng một bên lão tử, vị lão tiên sinh này là Lý Nhĩ. Lý Nhĩ đại đế. Lê Thiên ký ức đã hoàn toàn khôi phục, có liên quan Lý Nhĩ đại đế sự tình tự nhiên cũng đều nhớ tới. Giờ khắc này nhìn thấy lão tử liền đứng ở trước người mình, hắn lại có một loại dường như đang mơ không thể tin được cảm giác. Năm đó sư phụ ngươi làm ngươi mang theo Thái Dương đại đế truyền thừa rời đi, vì sao sẽ bị quá vong nhất tộc người nhìn chằm chằm? Ứng Thiên được. Lê Thiên nghe vậy, trên mặt lúc này lộ ra hoán giận vẻ, nếu không phải năm đó hắn hướng về thái cổ tộc để lộ bí mật, bọn họ lại làm sao có khả năng chú ý tới ta? Nguyên lai, năm đó nhân dục đạo được Thái Dương đại đế truyền thừa, cái thứ nhất chạy tới nhân dục đạo đạo cùng cũng không phải thái cổ nhất tộc, mà là Ứng Thiên. Chỉ là vào lúc đó Ứng Thiên được chưa lĩnh ngộ nhất khí hóa tam thanh thuật, cho nên mới đối với Thái Dương đại đế truyền thừa mắt nhìn chằm chằm. Nhân dục đạo hao hết trăm cây nghìn đắng được Thái Dương đại đế truyền thừa, tự nhiên sẽ không cho người khác, cho dù là Ứng Thiên. Đường Tô Phong từ chối ứng thiên chiếm được về sau, ứng thiên xuống được núi thời gian vừa vận động tới Lê Thiên. Mà lúc này, Thái Cổ nhất tộc tới rồi, trong đó cường giả trực tiếp phong bế cả người Dục Đạo Đạo Cung. Nguyên bản bọn họ cho rằng Thái Dương Đại Đế truyền thừa vẫn còn ở Nhân Dục Đạo Đạo Cung, cũng không muốn lại bị Đường Tô Phong đặt ở Lê Thiên trên thân. Ứng Thiên được cảm ứng được Nhân Dục Đạo Đạo Cung bên trong tình hình đang tại chuyển biến xấu, lúc này hoài nghi Lê Thiên. Vì vậy trong bóng tối hướng về Thái Cổ nhất tộc cường giả truyền tin, Lê Thiên lúc này mới bị bọn họ nhìn chằm chằm. Về sau đây, Thái Cổ nhất tộc thật sự cường đại, vào lúc đó bọn họ cũng đã có không ít Thánh Nhân Vương đỉnh phong cường giả, chúng ta căn bản không ngăn được. Đến đây truy kích ta cái kia cũng là Thánh Nhân Vương đỉnh phong cường giả, ta bị bọn họ một đường truy đuổi, cuối cùng rơi vào nằm vực sâu. Ta ở bên dưới vách núi gặp phải một cái thằng nhóc con, nên chỉ có 23 tuổi dáng vẻ, lúc đó sợ sệt Thái Cổ nhất tộc đuổi tới, liền vội vàng đem cái kia truyền thừa đặt ở cái kia con nít trên thân, mà chính ta hướng về sơn nhai bên ngoài chạy ra. Lê Thiên cũng không biết cái kia con nít là ai, thậm chí không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở Thánh Nhân cũng không dám bước vào nằm vực sâu. Có thể chính là bởi vì lúc đó tình huống so sánh khẩn cấp, vì lẽ đó hắn không thể không như vậy lựa chọn. Hắn rời đi năm vực sâu về sau liền bị Thái Cổ nhất tộc cường giả giết chết, về sau sự tình liền cũng không tiếp tục nhớ tới. Thái Cổ nhất tộc đến cùng có hay không được Thái Dương Đại Đế truyền thừa, đây là một vấn đề mấu chốt. Thái Dương Đại Đế truyền thừa rốt cuộc là cái gì? Một cái hộp gỗ, chứa một nhánh cành cây. Ừm. Thông Thiên nghe vậy, lúc này hỏi, ra sao cành cây? Lê Thiên miêu tả một phen về sau, Thông Thiên lúc này kết luận đó chính là Phù Tang thần thụ cành cây. Hơn nữa càng mấu chốt là, đó là một nhánh còn có tức giận Phù Tang thần thụ cành cây. Phải biết, Phù Tang thần thụ cành cây một khi rời đi thân cây liền sẽ lập tức tử khí, bất luận đặt ở loại địa phương nào đều vô pháp khiến cho trọng sinh. Vô luận là trên trái đất cái kia một đoạn, hay là lao tử ở Bắc Hải trông được đến cái kia một đoạn đều là như vậy. Thế nhưng là hiện nay, Lê Thiên nhưng nói cho Thông Thiên, Thái Dương Đại Đế truyền thừa chính là một nhánh có tức giận rất có thể chuyện lật vật Phù Tang thần thụ cành cây. Khảm, chia sẻ. Chương 982, coi thường người khác quá đáng. Cầu toàn đặt trước. Lê Thiên nào biết đâu đó là cái gì Phù Tang thần thụ, bởi vì hắn căn bản là không có gặp qua Phù Tang thần thụ. Mấu chốt nhất là, lúc trước cái kia một đoạn Phù Tang thần thụ vẫn chưa lộ ra đặc biệt gì khí tức. Lê Thiên nghe được đêm tối phồn sau khi giải thích, lúc này choáng váng. Bất tử thần dược a, một cây hoàn toàn có thể chuyện lật vật bất tử thần dược a. Cứ như vậy bị Thái Cổ nhất tộc người cướp đi. Giáo chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta là không phải là lập tức chạy đi Thái Cổ nhất tộc tổ địa. Giáng cướp ta nhân tộc bất tử thần dược, hắn Thái Cổ nhất tộc sợ là chán sống lệnh ra đi. Hắc Hoàng hai tay chống nạnh dáng dấp rất là buồn cười, mặt chó trên thậm chí còn mang theo giữ tợn vẻ mặt, dường như hận không thể lập tức chạy đi Thái Cổ nhất tộc tổ địa, đem cái kia Phù Tang thần thụ cho đoạt lại. Chó mực, ngươi là cậu, không phải người. Đêm tối phồn cho hắn sửa lại một dưới. Sau đó, liền nhìn thấy chó mực trên mặt nổi đầy gân xanh. Muốn đi vào Bắc Hải nơi sâu xa tìm tới Phù Tang thần thụ, tìm tới Thái Dương cổ hoàng truyền thừa, vậy cái này Thái Cổ nhất tộc tổ địa, xem ra là không đi không được. Lão tử vẫn còn có chút lo lắng, Thái Cổ nhất tộc quan hệ rất lớn, nếu cứ như vậy đi vào, vạn nhất dẫn lên nhân tộc cùng cổ tộc trong lúc đó đại chiến, dám không hề phục người, giết không tha. Thông Thiên không đợi lão tử nói xong, đứng dậy, trực tiếp rời đi Bát Cảnh Cung. Mà chờ ở Bát Cảnh Cung bên ngoài Tử Vi tinh vực cường giả, giờ khắc này chính vây quanh nói dịch hề, bởi vì vừa nãy Thông Thiên chỉ cần đem hắn sư đệ Lê Thiên gọi đi vào. Mắt thấy Thông Thiên hiện thân, vô số cường giả lúc này dâng tới Thông Thiên, cùng nhau quỳ gối, cao giọng hô to, bái kiến Thông Thiên giáo chủ. Đều lăn đi. Thông Thiên phất tay, vô số cường giả trong nháy mắt bị một luồng vô thượng khí tức quyện lên, từng người lướt về phía phương hướng khác nhau, hơn nữa còn vô pháp phản kháng. Lần này, Thông Thiên không tiếp tục dùng truyền tống trận chạy đi, mà là trực tiếp hành độ hư không, chỉ nháy mắt liền tới đến Thái Cổ nhất tộc tổ địa, Phá Long Sơn. Chỉ thấy Phá Long Sơn uốn lượn khúc chết giống như đầu đang tại ngủ say cự long, trong núi tiên khí tràn ngập, kỳ chân dị thú liên tục cần hiện, các loại dược vương, thần dược mọc ra hai cái chân trên đất chạy vội, một mảnh an lành cảnh sắc. Người tới người phương nào, lại dám xông vào Thái Cổ tổ địa? Thái Cổ nhất tộc cường giả phát hiện Thông Thiên trong nháy mắt, liền lập tức có hai cái Thánh Nhân Vương điên phong cảnh giới cường giả xuất hiện ở sơn môn trước đó. Thông Thiên nghe vậy ống tay áo vung nhẹ, cái kia hai cường giả trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cảnh báo, cảnh báo, có địch xâm lấn, có địch xâm lấn. Thánh Nhân Vương đỉnh phong cường giả trong nháy mắt hôi phi yên diệt, vậy sẽ khiến thủ ở trước sơn môn Thái Cổ cường giả lập tức khủng hoảng, trong khoảnh khắc phát lên cảnh báo, thông chi trong tộc cường giả. Hầu như ngay tại hắn âm thanh vang lên trong nháy mắt, 10 cái Thánh Nhân Vương điên phong cảnh giới cường giả xuất hiện ở trước sơn môn, xếp thành hai hàng, một tên nhìn qua bất quá 50, 60 đến tuổi lão giả chậm rãi tới. Tham kiến tộc trưởng. Người tới không phải người khác, chính là Thái Cổ nhất tộc tộc trưởng, chính là một con thanh phượng, cùng phượng hoàng có trực hệ liên hệ máu mủ. Thanh phượng ngẩng đầu nhìn một chút Thông Thiên, xin hỏi tôn giá cao họ đại danh. Hôm nay đến đây không biết có chuyện gì. Giao ra Phù Tang thần thụ, tha cho ngươi khỏi chết. Làm càn. Khẩu khí thật là lớn. Thái Cổ nhất tộc ở chỗ này phồn diễn sinh sống mấy trăm ngàn năm, còn chưa bao giờ. Ẩm. Thái Cổ cường giả lời còn chưa nói hết, cũng đã bị Thông Thiên bóp nát, ở trước sơn môn nổ tung thành một đạo huyết vụ, tan thành mây khói về sau hóa thành hư vô. Thái Cổ nhất tộc cường giả thấy thế trong nháy mắt liền choáng váng, bọn họ căn bản còn không có phản ứng lại kia cá nhân sẽ chết, hơn nữa bị chết như vậy gọn gàng nhanh chóng, thậm chí ngay cả một điểm hương vị đều không lưu lại. Lần này không người dám nói chuyện. giao ra phù tang thần thụ. Thông Thiên lặp lại một lần, nhưng cũng đem trước kia mặt sau cái kia nửa đoạn cho tình lược. Thanh Phượng giờ khắc này khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi, nghe vậy lại không có vừa mới bắt đầu như vậy không có sợ hãi, vội vàng quay về Thông Thiên không người nói, tôn giá muốn đổ vật, bản tộc thật sự không có a. Không. Ầm. Ầm. Ầm. Hắn dứt tiếng, nguyên bản sắp xếp thành hai hàng nên tiếp Thanh Phượng thái cổ cường giả, trong nháy mắt hóa thành huyết vụ, toàn bộ thái cổ nhất tộc tổ địa cũng rơi vào một trận băng hàn bên trong. Ngươi, những này thánh nhân vương đỉnh phong cường giả đều là thái cổ nhất tộc lao lực trăm cây nghìn đắng bồi dưỡng được đến, có thể chỉ ở Thông Thiên giơ tay liền bị nghiền nát. Thanh Phượng nhất thời đau lòng không ngớt, muốn cuồng nộ hét lên rồi lại run lẩy bẩy, trong lúc nhất thời chỉ có thể nhìn chằm chằm Thông Thiên thật lâu không thể nói. Cuối cùng lặp lại lần nữa, giao ra phủ tang thần thụ. Thông Thiên kiên trì là có hạn, đặc biệt là đối với thái cổ nhất tộc như vậy tộc quần, hắn hầu như không có gì kiên trì. Hắn có thể đem lại nói ba lần, hoàn toàn là bởi vì cái này tổ quần truyền thừa mấy trăm ngàn năm. Bất quá, cũng chỉ đến thế mà thôi. Thanh Phượng nhìn chằm chằm Thông Thiên, cắn răng nói, tôn giá không muốn coi thường người khác quá đáng. Ồ. Thông Thiên không có nhiều lời, liếc mắt nhìn Thanh Phượng về sau, giơ tay lấy ra Chu Tiên kiếm, vạn trượng tiên quang rơi ra, thái cổ nhất tộc tổ địa trong nháy mắt bị chém thành hai khúc. Vương Bát Đạn, ngươi muốn chết. Thân là tộc trưởng Thanh Phượng ở nhìn thấy tổ địa bị hủy, cũng triệt để mất đi cuối cùng một tia kiên trì, chuẩn đế khí tức toàn diện bạo phát, toàn bộ hư không cũng run rẩy theo. Nhưng lại tại hắn khí tức vừa bắt đầu bay lên trong nháy mắt, Chu Tiên kiếm ở trong hư không hóa thành một đạo hồng quang, cực hạn vĩnh hằng chùm sáng thoáng như từ viễn cổ xuyên thấu mà đến, trực tiếp xuyên thủng Thanh Phượng thân thể. Phúc. Thanh Phượng trên mặt còn mang theo trước khi chết tuyệt vọng cùng ngạc nhiên, hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình thân là chuẩn đế lại bị người trước mắt một kiếm xuyên thủng, hơn nữa liền linh thức cũng không có nơi có thể trốn, trong nháy mắt bị Thông Thiên chấn áp nghiền nát. Núp ở bên trong cái kia mấy lao giả còn không ra ả công nhân. Khảm, chia sẻ. Chương 983, vạn cổ đều vì hắn tỏa ra. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên một đạo nơi này liền phát giác thái cổ tổ địa bên trong còn cất giấu mấy cái lao quái vật, vì lẽ đó hắn cũng không có nương tay, trực tiếp đem Thanh Phượng nghiền nát, đồng thời đem linh thức giam cầm ở hắn đại đạo khí tức phía dưới, cái kia linh thức hầu như không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống, cũng trong nháy mắt nát tan, hóa thành hư vô. Tôn giá hung hăng như vậy, sẽ không sợ thiên đạo hàng phạt sao? Một đạo thanh âm giản mua từ thái cổ nhất tộc tổ địa bên trong vang lên, sau đó liền nhìn thấy một cái tóc trắng xóa lão giả xuất hiện ở thái cổ nhất tộc tổ địa trước đó. Chỉ thấy ông lão kia mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm Thông Thiên, râu tóc đều liếc, toàn thân cũng tản ra một luồng chí tôn cường giả khí tức. Cái đó là thái cổ nhất tộc tổ địa. Tình huống thế nào, bọn họ chí tôn cường giả làm sao xuất thế? Đến cùng phát sinh cái gì? Nhanh, đi xem xem. Hai đại chí tôn cường giả ở thái cổ nhất tộc tổ địa hiện thế, gợi ra toàn bộ tử vi tinh vực náo loạn. Sở hữu cường giả cũng thông qua truyền tống trận chạy tới thái cổ nhất tộc tổ địa, toàn bộ tinh vực đều đi theo sôi trào lên. Thái cổ nhất tộc chính là vô tận 5 tháng trước đây liền tồn tại, người nào lớn mật như thế, dám động thổ ở trên đầu của bọn họ. Có phải hay không là Thông Thiên giáo chủ? Niệm nó. Không thể nào. Nếu thật là hắn, cái kia chuyện này liền tương đối đặc sắc. Trong nhân tộc, không ít cường giả cũng cho rằng đi vào thái cổ nhất tộc chính là Thông Thiên, đồng thời vì thế cảm thấy thập phần hưng phấn. Phải biết, thái cổ nhất tộc hướng về cường thế, vô luận là ở cổ tộc bên trong vẫn là tại trong nhân tộc, thái cổ nhất tộc hướng về đều là cường thế một phương, bọn họ ỷ vào chính mình nội tình thâm hậu, căn bản không sợ bất kỳ thế lực nào. Năm đó bọn họ dám độc thân nhất tộc đi vào cấp giật nhân dục đạo Thái Dương Đại Đế truyền thừa, đủ để chứng minh bọn họ sức lực. Nhân dục đạo lúc đó ở trong nhân tộc thế nhưng là tương đối có hy vọng, nhưng mà thái cổ nhất tộc cường thế nghiên ép, nhân tộc nhưng không có bất kỳ một thế lực nào dám thuyết tam đạo tứ, cái này đủ để nhìn ra thái cổ nhất tộc ở tử vi tinh vực bá đạo. Nhưng mà hiện nay Nam Hồ bên bờ chiến đấu vừa kết thúc không lâu, Thông Thiên giáo chủ nhưng chợt xuất hiện ở thái cổ nhất tộc tổ địa bên trong. Đây là muốn làm đại sự tiết tấu a? Thông Thiên giáo chủ muốn làm gì? Hắn cũng không phải là muốn chép thái cổ nhất tộc tổ địa đi. Xét nhà, bên trong nhiều như vậy bà bối, ta đừng nói, nhanh đi nhìn. Nhân tộc cường giả dồn dập ngơ ngác, nếu Thông Thiên thực sự đem thái cổ nhất tộc cho xét nhà, cái kia trong đó bảo bối chỉ sợ sẽ trong nháy mắt đem chọn cái Phá Long Sơn cho chất đầy đi. Đến thời điểm đó đầy khắp núi đồi bảo bối, bọn họ nếu như có thể phần một điểm, đây chẳng phải là liên phát. Nghĩ đến đây, vô số nhân tộc cường giả dồn dập chạy tới Phá Long Sơn, chỉ lo bỏ qua cái gì. Mà lúc này, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức, còn có Đêm Tối Phồn, Lao Tử đã đến Phá Long Sơn. Xem ra giáo chủ là dự định đem thái cổ nhất tộc cho triệt để diệt. Đêm Tối Phồn thản nhiên nói. Hắc Hoàng liếc một chút hắn, mặt chó hơi nhấc lên, nhìn về phía xa xa thái cổ tổ địa, diệt cũng là diệt, chẳng lẽ còn muốn chịu nhận lỗi hay sao? Chó mực, có dám hay không không trang. Đoạn Đức chỉ thấy không được Hắc Hoàng tinh tướng. Một bên Lão Tử thật lâu không có nói, mãi đến tận Đoạn Đức dứt tiếng, Lão Tử chợt hỏi đến, các ngươi cũng biết Thông Thiên giáo chủ thực lực đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì? Hắn dứt tiếng, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Đêm Tối Phồn đều là sức sở, nửa ngày không thể phản ứng lại. Giáo chủ cảnh giới, chẳng lẽ không phải chí tôn sao? Ấy, không đúng. Hắc Hoàng chợt thấy được Thông Thiên cảnh giới không ngừng chí tôn, bởi vì hắn quét ngang Thần Khư cùng Bất Tử Sơn, cái kia đồng dạng là chí tôn cường giả, Thông Thiên không chỉ có đem Thần Khư chi chủ cùng Bất Tử Thạch Hoàng triệt để nghiền ép, hơn nữa còn đem toàn bộ Thần Khư cũng dọn đi đạo hư cung. Cái này cho dù là đại đế cũng không làm nổi a. Thế nhưng là Nếu giáo chủ đã chứng đạo thành đế, vậy hắn xuất hiện, tại sao bắt đầu cùng nơi này đạo tắc vẫn không có bất kỳ cái gì thay đổi? Chẳng lẽ nói là bởi vì cái này hai mảnh tinh vực quá kỳ dị? Đêm tối phồn nghĩ đến khác một khả năng, đó chính là táng đế tinh cùng đế tinh duyên cơ không. Nhưng nghĩ như vậy, lại vẫn là không nghĩ ra. Bởi vì cả hai cái tinh vực đạo tắc tuy nhiên kỳ dị, nhưng cũng không ảnh hưởng một cái đại đế xuất hiện. Không người nào có thể thành đế. Hắc Hoàng chợt nghĩ đến Vô Thủy Đại Đế cuối cùng cái kia mấy năm thường thường tự nhủ câu nói kia. Ở cực kỳ lâu sau đó, thế giới này đem lại không có đại đế. Hắc Hoàng chờ khổng lồ mắt chó nhìn ba người, nếu thế giới này thực sự không người nào có thể thành đế, người giáo chủ kia tuyệt đối không phải là thế giới này đại đế, hắn rất có thể ở đi đến bắt đầu thời gian cũng đã nắm giữ siêu việt đại đế chiến lược. Cái gì? Lần này, liền lão tử cũng kinh ngạc đến ngây người. Nếu thực sự như vậy, cái kia thông thiên chiến lược thật sự là thật đáng sợ. Lại không nói bắt đầu bên trong đại đế chiến lược bao nhiêu, coi như là mấy cái sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn tồn tại cũng đã là tồn tại vô địch. Bởi vì bắt đầu tinh vực linh khí, đạo tác nguyên nhân, bên trong vùng thế giới kia đại đế chiến lược xa xa hơn nhiều Tử Vi tinh vực, như là Vô Thủy 2.8 đại đế, Ngoan Nhân đại đế, Hư Không đại đế vân vân. Nếu thông thiên quả nhiên là ở đi đến bắt đầu trước đã nắm giữ siêu việt đại đế chiến lược, cái kia vô luận là bắt đầu hay là Tử Vi tinh vực, e sợ cũng không có người có thể ngăn cản cho hắn. Nghĩ đến đây, lão tử không khỏi tự lẩm bẩm, vạn cổ đều vì hắn tỏa ra, chẳng lẽ nói thông thiên giáo chủ chính là trong truyền thuyết cái kia đóa kinh thiên động địa chi hoa? Hoa gì? Mở ở trên đường thành tiên hoa. Lão tử ánh mắt đứng ở xa xa thái cổ tổ địa thông thiên trên thân, hắn có vẻ hơi mờ mịt, thậm chí có chút mất tích. Đường thành tiên, khó nói chỉ vì thông thiên một người mà mở. Khảm, chia sẻ. Chương 984, vật chất màu đen xuất hiện. Cầu toàn đặt trước. Thái cổ nhất tộc chí tôn cường giả xuất thế. Cái đó là Loan Phượng tôn giả. Năm đó cùng cựu chuyển đại đế tranh cướp đại đế đạo thì lại Loan Phượng tôn giả. Đáng tiếc, năm đó cựu chuyển đại đế trước tiên chứng đạo thành đế, hắn chỉ có thể tự phong. Tử Vi tinh vực không ít cường giả cũng nhận ra thái cổ nhất tộc chí tôn cường giả, chính là năm đó cùng nhân tộc cựu chuyển đại đế tranh cướp chứng đạo thành đế Loan Phượng. Đôn đại, bản thể hắn là một con chính thức phượng hoàng. Hơn nữa là nắm giữ cái này thái cổ huyết mạch chân phượng. Thái cổ thời kỳ, bất luận ở bắt đầu hay là Tử Vi, Long tộc cùng Phượng tộc đều là cổ tộc bên trong cường đại nhất hai tộc. Nhưng bởi vì thiên địa đạo tắc thay đổi, Long tộc cùng Phượng tộc thể chất gặp phải thiên địa đạo tắc áp chế, như cùng người tộc thánh thể giống như vậy, vì lẽ đó hai tộc từ từ khó khăn, cho tới đến hiện nay đã hoàn toàn biến mất. Loan Phượng chính là Phượng tộc đích hệ tử tôn, từ thời đại thái cổ liền tương huyết mạch truyền xuống, cho đến ngày nay, mặc dù hắn cơ thể bên trong Phượng tổ máu đã rất mỏng manh, nhưng hắn một khi cường thế mở ra chính mình huyết mạch chi lực, đối với thế giới này mà nói không xấu, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn. Mà vào giờ phút này, Loan Phượng đang đánh mở chính mình huyết mạch chi lực. Thông thiên thật sự quá mạnh, mặc dù Loan Phượng đã sử dụng tất cả vô liếng, liền ngay cả thái cổ nhất tộc cường đại nhất Phá Thiên Xuyên cũng lấy ra đến. Đáng tiếc vẫn như cũ vô pháp ngăn cản thông thiên, cái tia kim quang lập loè bên dưới đạo văn giống như mặt cứng rắn không thể phá vỡ tiên khí bình chướng, thái tổ nhất tộc Phá Thiên Xuyên chỉ có thể ở phía trên lưu lại hai đạo bạch tấn, nhưng thủy chung vô pháp công phá. Mà khi thông thiên ra tay thời gian, vạn trượng tiên quang Chu Tiên kiếm nương theo lấy Chu Tiên trận ra tay bá đạo, chỉ một chút, liền đem Cửu Thiên chọc thủng, hư không vỡ vụn, nếu không phải là có Chu Tiên trận, chỉ sợ toàn bộ Tử Vi tinh vực cũng đã nổ tung. Bản tộc tổ địa bên trong căn bản là không có cái gì phụ tang thần thụ. Loan Phượng cắn răng nhìn thông thiên, cơ thể bên trong Phượng tổ máu đang tại lan lộn, chỉ cần hắn triệt để mở ra huyết mạch chi lực, như vậy hắn lực lượng đem được chất để bạt. Kỳ thực thông thiên đã cảm nhận được, ở thái cổ nhất tộc tổ địa bên trong căn bản là không có phù tang thần thụ. Nhưng không có phù tang thần thụ liền có thể thoát khỏi hôm nay một kiếp sao? Lúc trước nhân tộc cùng cổ tộc đại chiến, hắn thái cổ nhất tộc tàn sát mấy chục người tộc thánh địa, khiến người đời sợ hãi. Sau đó lại cùng cựu chuyển đại đế tranh phong, với đại đế chứng đạo thời gian cường thế ra tay, suýt chút nữa liền để cựu chuyển đại đế hồi phi yên diệt. Cổ tộc cùng nhân tộc cừu hận đã đạt đến không thể hóa giải mức độ, quản ngươi có hay không có phù tang thần thụ, hôm nay thông thiên như là đã đến, vậy thì thế tất yếu đem chọn cái thái cổ nhất tộc lật qua. Loan Phượng tôn giả sợ sệt. Ha ha, ha ha. Không nghĩ tới cổ tộc cũng có sợ sệt một ngày. Thông thiên giáo chủ, đánh nổ hắn. Đánh nổ tên khốn kiếp kia. Nhân tộc cường giả dồn dập cùng hô, cổ tộc ức hiếp nhân tộc đã quá lâu, cái này toán khí ức đến quá lâu. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức nhìn nhau, hai người đều là lẫn nhau run run một hồi lông mày, ra hiệu hôm nay trận này kịch hay khẳng định rất đặc sắc. Kỳ thực loại tình cảnh này, ở bắt đầu cũng giống như đã từng quen biết. Năm đó Hắc Ám náo loạn trước, mấy cái lớn sinh mệnh cấm khu bên trong tồn tại áp chế nhân tộc cường giả mấy chục ngàn năm thoan bất quá khí, sau đó Vô Thủy Đại Đế cường thế ra tay, này mới khiến mấy cái lớn sinh mệnh cấm khu bên trong vô thượng tồn tại an phận hạ xuống. Tử Vi tinh vực cường giả đều đưa ánh mắt tìm đến phía thái cổ tổ địa, trận này đại chiến cực kỳ trọng yếu, không khác nào nhân tộc cùng cổ tộc lần thứ hai khai chiến. Không có phù tang thần thụ sao? Thông Thiên nhìn chằm chằm thái cổ tổ địa tự lẩm bẩm, sau đó ánh mắt chợt lệ, vậy liền cho bản tôn triệt để yên diệt đi. Giờ khắc này đã không còn là có hay không có phù tang thần thụ vấn đề, cổ tộc ức hiếp nhân tộc nhiều năm, đã sớm nên trả giá thật lớn. Mà ngày hôm nay, thông thiên chính là đến đòi về cái này đại giới. Thái cổ tổ địa bên trên, đại đạo khí đã tràn ngập, hình thành từng tầng cẩn trọng đạo vân, bố trí trồng lên, trong nháy mắt đặt ở toàn bộ tổ địa bên trên. Ở đạo kia vân bên trong, thất thải hào quang đem chính toàn bộ tầng mây rọi sáng, sáng lạ nóng ánh, trong lúc nhất thời thoáng như tiên cung lâm thế, vương được tư thái và thiên. Dưới tầng mây, Loan Phượng giờ khắc này sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong con ngươi lộ ra một luồng bắt nguồn từ đáy lòng nơi sâu xa nhất hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, một cái gọi là chí tôn cường giả, càng sẽ đem ngang qua toàn bộ thái cổ cổ tộc bước đến trình độ như vậy. Chỉ thấy hắn nhẫn tâm cắn răng một cái, hai tay vung mạnh khoảng không làm ra một cái rất kỳ quái tư thế, sau đó cơ thể bên trong chợt thoát ra một đoàn hắc khí. Hắc khí kia bay lên không trung, trong khoảnh khắc trên không trung bùng nổ ra ngơ ngác khí tức, cùng thiên thượng tường vân rằng có kháng. Lại là hắc khí? Không, đó là vật chất màu đen. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức chăm chú nhìn chằm chằm trong hư không cụ thể, mắt thấy hư không run rẩy không thể tả, hắc khí kia hóa thành vật chất màu đen không ngừng 227 cắn nuốt tường vân, sắc trời tùy theo từ từ ảm đạm đi. Một người một chó rất là ngạc nhiên, bởi vì ở bắt đầu, bọn họ đã từng gặp qua như vậy vật chất màu đen. Đó là ở thông thiên tấn công thần khư thời gian, thần khư chi chủ cho gọi ra hắc sắc sinh linh. Bọn họ cũng cùng hắc sắc sinh linh có liên quan. Đêm tối phồn kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ tới ở cái gọi là đế tinh bên trên, lại cũng tồn tại hắc sắc sinh linh bóng dáng. Một bên lão tử kinh ngạc đến ngây người, giờ khắc này một câu cũng nói không nên lời. Hắn chưa từng gặp cái gọi là hắc sắc sinh linh, nhưng nhìn thấy cái kia hắc ám vật chất lại có thể thôn vệ thông thiên đạo vân, tâm hắn không nhịn được mạnh mẽ co giật một hồi. Đây chính là đại đạo khí hình thành tường vân a, lại bị cái kia hắc ám vật chất từ từ từng bước xâm chiếm. Xem tình huống này, tựa hồ thực sự làm cho thông thiên đại đạo chịu ảnh hưởng. Thiên, không thể nào. Hắc Hoàng hít một hơi khí lạnh, trong hư không hắc ám vật chất giờ khắc này đã hoàn toàn chiếm lĩnh tường vân. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe trong hư không truyền đến một đạo quát chói tai, giả thần giả quỷ trò chơi, cũng cho bản tôn biến mất. Khảm, chia sẻ. Chương 985, bản nguyên đạo khí. Cầu toàn đặt trước. Làm người ngạc nhiên cực kỳ một màn xuất hiện, ngay tại hắc ám vật chất sắp thôn vệ thông thiên đạo vân thời gian, một đạo hào quang màu vàng từ thông thiên cơ thể bên trong bắn ra, trực tiếp đi vào vật chất màu đen bên trong. Sau đó, Tử Vi tinh vực các cường giả liền nhìn thấy trong hư không hắc ám vật chất từ đó tâm bắt đầu nổ tung, lấy một luồng cực nhanh tốc độ hóa thành hư vô, trong hư không đạo vân lần thứ hai hiện hiện, vạn thiên tiên quang rơi ra, toàn bộ thế giới làm không ngừng run rẩy kịch liệt. Cái đó là giáo chủ bản nguyên đạo khí. Một người một chó trợn mắt ngoác mồm nhìn hư không, thông thiên bản nguyên đạo khí phía dưới, vô luận là hắc ám vật chất hay là cái gì, toàn bộ trong nháy mắt nứt toác, căn bản không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Mà lúc này, cái kia thái cổ nhất tộc Loan Phượng đã mặt xám như cho tàn, hắn vạn vạn không nghĩ tới hắc ám vật chất lại cũng không phải thông thiên đối thủ. Đang lúc này, thái cổ tổ điệu bên trong lần thứ hai truyền đến hai đạo quát tầm, sau đó chính là hai đạo khí thế mênh mông từ trong đó mãnh liệt mà tới. Chỉ thấy hai con cánh chim có thể ra thiên tam vĩ kim phượng từ thái cổ tổ điệu bên trong nhất phi trùng thiên, toàn thân rơi ra tiên thiên đạo khí, trong hư không đạo vân trong nháy mắt bị quấy nhiều phân mảnh, vô pháp tụ hợp. Cái gì? Thái cổ nhất tộc hai đại tổ phượng lại hiện thế? Tam vĩ kim phượng, nắm giữ thuần chủng phượng huyết cổ tộc cường giả. Bọn họ huyết mạch chi lực đây? Tại sao Loan Phượng không có mở ra huyết mạch chi lực? Tử Vi tinh vực các cường giả hoàn toàn bị khiếp sợ, trước mắt một màn thực sự quá dọa người. Tam vĩ kim phượng có thể nói phượng tộc dòng chính, so với Loan Phượng càng huyết mạch thân cận. Phượng tộc cùng Long tộc một dạng, từ lâu biến mất mấy trăm ngàn năm, thái cổ nhất tộc thân là phượng tộc họ hàng gần, cho tới nay đều là trong cổ tộc người tài ba. Thế nhưng là nhậm chức chẳng ai nghĩ tới, thái cổ nhất tộc bên trong lại vẫn tồn tại Tam vĩ kim phượng. Đáng sợ nhất là, cái này hai con Tam vĩ kim phượng lại cũng đều là chí tôn cường giả. Phượng Vũ Cửu Thiên, khí dày hoàn vũ, từng sợi tiên thiên đạo khí dường như ngàn vạn cân cự sơn đồng dạng đè xuống, toàn bộ Tử Vi tinh vực cũng run rẩy theo. Sau đó, chỉ thấy hai con Tam vĩ kim phượng ở trong hư không chợt lóe lên, sau đó liền hiện ra hai tên nam tử. Một người trong đó bất quá chừng 20 tuổi dáng dấp, một bộ áo tím, đao tước đúa khắc trên mặt ngậm lấy nửa điểm cười gằn. Tên còn lại cũng đã 40-50 tuổi, còn lưng eo, túi thấp xuống mặt, không thấy rõ ràng dấp. Loan Phượng, chuyện gì kinh hoàng a? Thanh niên nam tử kia nhàn nhạt xem thông thiên một chút, lại là hướng về kia Loan Phượng tôn giả hỏi. Loan Phượng nhìn thấy thanh niên nam tử hiện ra bản thể, từ lâu ngơ ngác, giờ khắc này được nghe lại câu hỏi, vội vàng không người đáp trả, quấy nhiễu lao tổ bế quan, Loan Phượng vạn tử khó từ tội lỗi. Hừ, lao tổ bế quan mấy trăm ngàn năm, hôm nay lại bị loại này tiểu tạp mao đánh thức, Loan Phượng, ngươi ngại chính mình sống được quá lâu à? Ông lão kia tuy nhiên còn lưng eo, túi thấp đầu, nhưng thanh âm lại là chuyển tới người đời trong thai, thoáng như ngay tại bên thai vang lên. Nha này, há mồm lao tổ ngậm miệng lao tổ, nhà các ngươi lão tổ chẳng lẽ không phải mấy chục vạn năm trước lao quái vật? Chẳng trách sống được lâu như vậy, hai họa di ngàn năm a. Lao hắc, nói như vậy thì ngươi sai rồi, người ta sống được lâu, vậy nói rõ được bảo dưỡng tốt. Muốn nói tai họa, bọn họ vẫn xứng không lên cái từ này, không nên đem hai chữ này cho tai họa. Ừm. Ta lại cảm thấy hai người các ngươi rất giống tai họa. Đêm tối phồn nghe một người một chó nói tướng thanh, hát hài hước chấm biếm, không nhịn được cũng dựng một câu. Không ngờ một người một chó nghe vậy, lúc này quay về đêm tối phồn nói, đa tạ khích lệ, đa tạ khích lệ. Hai con chim có tư cách gì cùng chúng ta so với? Đêm tối phồn lúc này mà sầm lại. Vô liêm sỉ. Ông lão kia nghe được cái này, một người một chó một sướng một họa, lúc này liền nộ, giơ tay lấy ra một cái tử sắc bảo bình, ở trong hư không khe chấn động đãng, thông thiên chu tiên trận lập tức run dậy một hồi. Nha, trả lại mặt, học được bản sự a. Lao hắc, đi tôi cắn hắn. Thông thiên giáo chủ đúng không? Ta thái cổ nhất tộc không tranh quyền thế đã mấy chục năm, ngươi lần này như vậy không biết tiến thối, nhưng là phải dơ lên nhân tộc cùng cổ tộc đại chiến. Thanh niên nam tử nhìn thông thiên một chút, thấy rõ hắn thờ ơ không động lòng dáng dấp, lúc này nói hỏi. Hắn cho rằng, đánh ra nhân tộc cùng cổ tộc đại chiến lá cờ liền có thể dọa được thông thiên, dù sao ở Tử Vi tinh vực, hai tộc đại chiến liên lụy rất rộng, cũng không phải nói một hai chí tôn liền có thể giải quyết. Thế nhưng là hắn hoàn toàn muốn sai, bởi vì ở thông thiên nhãn bên trong, vĩnh viễn sẽ không có người nào tộc cùng cổ tộc đại chiến, chỉ có một mình hắn cùng cổ tộc chiến đấu. Chỉ thấy thông thiên nói cái gì cũng không nói, xua tay xoay chuyển chu tiên kiếm, vạn trượng tiên quang rơi ra trong nháy mắt, từng đạo kinh thiên khí tức từ kiếm nhận bên trên trong nháy mắt tản ra, với trong hư không hình thành một đạo cự đại kiếm ảnh, ngang qua toàn bộ hư không, khí thế như hồng, đem trọn cái Tử Vi tinh vực bao phủ. Sau đó, thông thiên lần thứ hai xua tay, cự đại kiếm ảnh phút chốc lướt, triệu, quá trời cao, kiếm ảnh lấp lóe dường như lôi điện phích lịch, trong chớp mắt liền đến thanh niên nam tử kia trước người. Mà đang ở thanh niên nam tử kia chuẩn bị ra tay chống đỡ thời gian, thông thiên nhưng xuất hiện ở trước người hắn, hai tay nắm tay mãnh liệt hướng phía trước nổ ra, hư không chỉ một thoáng vỡ vụn, hai đạo quyền ấn dường như hai đạo vô pháp xem chống cự cực đạo vũ khí, trực tiếp oanh kích ở thanh niên nam tử trên thân chỉ. Bao nguyên lai liền chút bản lĩnh này. Thanh niên nam tử bên trong hai quyền nhưng vẫn cứ bình yên vô sự, khóe miệng lập tức hiện lên một vệt cười nhạo. Thế nhưng là ngay tại hắn ý cười hiện lên sau trong nháy mắt, hắn thể nội một luồng khí thế mênh mông lập tức khuấy lên, trong thiên địa đại đạo khí dường như chịu đến dẫn dắt giống như vậy, trong khoảnh khắc hướng về thanh niên nam tử tuôn tới. Tu vi không được, phí lời còn nhiều, quả nhiên là tên rác rưởi. Khảm, chia sẻ. Chương 986, ta là nói các ngươi đều là rác rưởi. Cầu toàn đặt trước. Đúng, ngươi không nghe lầm, thông thiên nói Tam Vĩ Kim Phượng chính là tên rác rưởi. Vừa nãy thông thiên cái kia hai quyền tuy nhiên không thể trực tiếp đem thanh niên nam tử triệt để nổ nát, nhưng hai đạo quyền ấn lại sâu vào hắn thể nội, đó là thông thiên đạo văn, thiên đạo chi văn, có thể dẫn dắt trong thiên địa sở hữu đạo tức giận nói văn. Hai đạo đạo văn nhập thể, trong nháy mắt liền đem giữa cả thiên địa đại đạo khí dẫn dắt lại đây. Vô thượng đạo khí dường như quần cuộn chảy dài giống như sôi trào mãnh liệt, so với thiên địa linh khí càng nồng nặc, bốn cái chí tôn ở tại địa phương, một con đường riêng khí mức độ đậm đặc thực sự quá đáng sợ. Lão tổ. Lão giả thấy thế kinh hãi, vội vàng muốn đi cứu viện, nhiều như thế đạo khí mãnh liệt, thoáng chốc liền đem thanh niên nam tử kia nhấn chìm, nếu tùy ý đạo khí tê liệt, chỉ sợ thanh niên nam tử kia coi như là phượng tộc bản thể cũng gánh không được. Thế nhưng là thông thiên cũng không cho hắn thời cơ, Chu Tiên kiếm lần thứ hai nhất chuyển, tiên khí như nước thủy triều giống như tán lạc tại ông lão kia bốn phía, Chu Tiên trận lập tức lấp lóe, đem nút lại. Mà cùng lúc đó, thông thiên thân ảnh lần thứ hai trên không trung biến ảo, 3000 đạo thân hiện hiện, từng luồng lớn 300 đạo khí càng mãnh liệt hơn gầm hết lên. Giáo chủ là dự định đem bọn hắn toàn bộ một lưới bắt hết sao? Ngươi đến lúc nào gặp qua giáo chủ thủ hạ có cá lọt lưới? Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức có bắt đầu hát lên tướng thanh, hát hài hước châm biếm. Xác thực, ở thông thiên thủ, tuyệt đối không thể có cá lọt lưới. Vì lẽ đó, thông thiên ánh mắt chuyển hướng một bên Loan Phượng. Chỉ thấy thông thiên lấy ra càn khôn đỉnh, ước vạn tiên quang rơi ra, toàn bộ Tử Vi tinh vực linh khí hầu như trong nháy mắt bị hút sạch sành sanh. Thời gian dường như đình chỉ giống như vậy, liền ngay cả trên trời đạo văn cũng không còn tùy ý tràn lan không nghỉ. Sau một khắc, càn khôn đỉnh bùng nổ ra cắt ngang tam thiên giới khí tức, chỉ nháy mắt liền triệt để đem cái kia Loan Phượng bao phủ, sau đó liền nghe được hét thảm một tiếng. Rác rưởi. Thật không tiện, ta không phải nói ngươi, ta là nói các ngươi đều là rác rưởi. Hắc Hoàng hai tay bắt chéo bên hông, mũi chó một trường co rụt lại, không nói ra được ngông cuồng. Đêm tối phồn nghe vậy mẩn ra, nhìn chằm chằm một người một chó tràn đầy kinh ngạc, cái này Hắc Hoàng lúc nào đợi cùng chính mình học, còn ra dáng. Thiên địa đạo khí ràng buộc thanh niên nam tử, Chu Tiên trận nhốt lại ông lão kia, Loan Phượng càng bị càn khôn đỉnh đánh cho hôi phi yên diệt. Thái cổ nhất tộc tận thế tựa hồ đã đến. Chỉ thấy thông thiên căn bản không cho Tam Vĩ Kim Phượng thời cơ, ngang qua hư không Chu Tiên kiếm vẽ ra trên không trung ngàn vạn kiếm ảnh, trong nháy mắt chém xuống, trong lúc nhất thời thái cổ tổ địa triệt để nổ tung, vô số kỳ chân dị bảo dồn dập bắn ra bốn phía mà bay, toán loạn đến bốn phương tám hướng. Giáo chủ, thủ hạ Lưu Tình a, ta bảo bối a. Giáo chủ ngươi có thể bớt lo một chút đi. Hắc Hoàng Đoạn Đức đó là khóc không ra nước mắt a, mắt thấy nhiều như vậy bảo bối bắn nhanh, bọn họ nơi nào kịp phản ứng, lúc này gần đây vô lấy hy vọng có thể nắm về mấy cái là mấy cái. Tử Vi tinh vực mọi người cho bản tôn nghe, những bảo bối này chính là ta Thiệt giáo sở hữu, ai dám chạm thử, đoạn tử tuyệt tôn. Không chết tử tế được. Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng hô to, toàn bộ thế giới cũng nghe được. Đêm tối phồn vội vàng ngăn lại cái này một người một chó, không phải là một ít thánh khí, thánh dược, có cái gì ngạc nhiên. Mơ mơ tờ, những vật này cầm lại bắt đầu, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được một hai đại giáo rất tốt đá. Đúng đấy, ngươi hiểu cái bố nhỏ. Một người một chó quay về đêm tối phồn một trận kinh thường. Mà giờ khắc này, ở trong hư không, AFJJ, Chu Tiên kiếm kiếm ảnh chém xuống, bị nhốt ở Chu Tiên trận bên trong lão giả trong nháy mắt bị chém thành hai khúc, Tam Vĩ Kim Phượng bản thể hiện ra rõ ràng. Chỉ thấy một con kim sắc phượng hoàng ở Chu Tiên trận bên trong gắt gao nhìn chằm chằm thông thiên, cự đại cánh chim bên trên, 3000 đạo quang ẩn hiện, sắc bén như cực đạo vũ khí phượng mỏ bên trên lại càng là nhiễm một tia cực đạo khí. Hừm. Phượng minh hư không, thiên địa cộng hưởng. Một mực bị đại đạo khí thanh niên nam tử cũng hiện ra bản thể. Hai con Tam Vĩ Kim Phượng ở trong hư không liền liên chứng minh, trong lúc nhất thời toàn bộ thế giới cũng gần như đổ nát, nếu không phải Chu Tiên trận bảo vệ, chỉ sợ từ lâu hôi phi yên diệt. Mà đúng lúc này, hai con Tam Vĩ Kim Phượng trên thân chợt hiện ra một tia huyết hồng vẻ, từ đầu bắt đầu, vẫn lan tràn đến Tam Vĩ bên trên, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức lúc này theo bọn nó trên thân truyền đến. Một con cự đại phượng ảnh ở trong hư không chậm rãi phát hiện, phía dưới hai cái hồng sắc đạo khí đem hai con Tam Vĩ Kim Phượng cùng phượng ảnh liên kết. Phượng, Phượng Hoàng, Phượng tộc a, thật sự là Phượng tộc. Bọn họ lại cho gọi ra Phượng tộc. Ở cổ tộc, Phượng tộc nó cũng có nghĩa là nhân tộc Thái Dương cổ hoàng. Hiện nay, hai con Tam Vĩ Kim Phượng lại thông qua huyết mạch chi lực cho gọi ra Phượng tộc. Một cỗ cường đại khí thế trong nháy mắt trải quyển, người đời cường giả đều là cảm thấy một luồng nghẹt thở áp chế. Hừm. Lần thứ hai một tiếng vỡ minh, hư không lập tức vỡ vụn, thậm chí chuyển đến phá toái thanh âm. Đêm tối phồn vội vàng dương mắt nhìn về phía Thông Thiên, chỉ thấy Thông Thiên giờ khắc này đang theo dõi cái kia Phượng ảnh thờ ơ không động lòng, thậm chí hai tay còn vác tại phía sau. Giáo chủ muốn làm gì? Ta cờ mở nở nào biết đâu. Khu khu. Ta đoán giáo chủ là dự định thu cái này hai con Tam Vĩ Kim Phượng làm thú cưới. Cái gì chân long chân phượng, ở Thông Thiên nhãn bên trong toàn bộ là làm thú cưới phần. Húng chi hay là hai con Tam Vĩ Kim Phượng, cho hắn làm thú cưới chỉ sợ cũng không đủ phân lượng. Chỉ thấy Thông Thiên chợt ra tay, Khổn Tiên Tắc nhất thời bay ra, nương theo lấy Càn Khôn đỉnh hướng về trong hư không phượng ảnh sẽ qua. Đùng. Một đạo nổ vang nổ tung, toàn bộ hoàn vũ cũng phá toái, Tử Vi tinh vực bên trong cường giả thậm chí cảm giác mình dưới chân thổ địa nơi sâu xa truyền đến một đạo kêu rên. Càn Khôn đỉnh chính là siêu việt cực đạo vũ khí cường đại tiên khí, ở va vào cái kia phượng ảnh trong nháy mắt liền triệt để đem cái kia kim phượng đánh cho tan thành mây khói. Mà Khổn Tiên Tắc chia ra làm hai cũng lập tức đem hai con Tam Vĩ Kim Phượng trói lại. Khảm, chia sẻ. Chương 987, Thái Dương Đại Đế truyền nhân. Cầu toàn đặt trước. Cái này hai con Tam Vĩ Kim Phượng, liền cho các ngươi hai làm thú cưới. Thông Thiên giơ tay, Khổn Tiên Tắc đem hai con Tam Vĩ Kim Phượng mang theo lướt đến trước người. Thanh niên nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Thông Thiên, trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc, trong thiên địa đại đạo khí thực sự quá mãnh liệt, cho tới hắn căn bản vô pháp hoàn thủ, chỉ có thể mạnh mẽ khởi động huyết mạch chi lực. Thế nhưng là ai ngờ, mặc dù cho gọi ra phượng tộc, nhưng vẫn cứ không ngăn được Thông Thiên Càn Khôn đỉnh. Giáo chủ, ta đây. Hắc Hoàng hùng hục chạy tới, nhìn thấy Thông Thiên không có chuẩn bị cho hắn tọa kỵ. Chỉ thấy Thông Thiên chợt vỗ đầu một cái, ai nha, ta quên đi. Hắc Hoàng trên mặt nhất thời một mảnh hắc tuyến. Ngươi không phải là vẫn la hét muốn cá nhân sủng sao? Lần tới để giáo chủ thủ hạ lưu tình, chuẩn bị cho ngươi cái chí tôn nhân sủng, thế nào? Đêm tối phồn lúc này tiếp lời, lấy Thông Thiên hiện nay hiện ra rõ ràng chiến lực, chí tôn nhân sủng hoàn toàn có thể mà. Tử Vi tinh vực tất cả mọi người trầm mặc, giờ khắc này bọn họ không biết nên nói cái gì, một ít chuẩn đế cấp bậc cường giả lại càng là run lẩy bẩy, chuẩn bị chạy trốn. Bởi vì bọn họ sợ bị Hắc Hoàng coi trọng, mà bị Thông Thiên thu đi cho Hắc Hoàng làm nhân sủng. Chạy cái gì chạy? Bản hoàng muốn chí tôn nhân sủng. Các ngươi điểm ấy cấp bậc, bản hoàng không lọt mắt. Thái cổ tổ địa đại chiến kết thúc, chẳng ai nghĩ tới thái cổ nhất tộc lao tổ ra tay lại cũng không thể ngăn trở Thông Thiên, Chu Tiên kiếm, Chu Tiên trận, Càn Khôn đỉnh uy lực làm cho cả tinh vực cũng run rẩy. Nhưng khiến Thông Thiên có chút thất vọng là, thái cổ nhất tộc thực sự không có phù tang thần thụ, nói cách khác, năm đó bọn họ tuy nhiên sinh tử lê thiên, nhưng cũng vẫn chưa tìm tới cái kia áng chừng Thái Dương đại đế truyền thừa tiểu hải tử. Đến cùng ở nơi nào? Lao tử nhìn mênh mông hư không tự lẩm bẩm, Thái Dương đại đế truyền thừa cũng chính là cái kia nửa đoạn nắm giữ tức giận phù tang thần thụ cảnh cây chính là tiến vào Bắc Hải quan trọng tín vật, muốn lấy rõ ràng năm đó đến tột cùng là chuyện như thế, cái này nửa đoạn cảnh cây cực kỳ trọng yếu. Lúc này, Lê Thiên quay về lão tử nói, đứa bé kia sẽ không đã chết. Hắn nghĩ tới một khả năng khác, đó chính là ban đầu ở năm vực sâu phía dưới, đứa trẻ kia xuất hiện chỉ là ngẫu nhiên, hắn hay là thời gian một cái bình thường tiểu hải tử, cũng không phải tu sĩ, vì lẽ đó đã nhiều năm như vậy, đứa bé kia đã chết. Lão tử có chút không tin. Nam vực sâu chính là nhân tộc đại hung chi địa, xuất hiện ở nơi nào tiểu hài tử tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, hơn nữa rất có thể hắn tự thân cũng cất giấu bí mật. Thời gian này, Thông Thiên tử trong hư không lướt tới, đi Nam vực sâu. Lê Thiên gật đầu, lúc này cũng chỉ có đi Nam vực sâu nhìn lại một chút. Không tìm được cái kia lớp học ấy thần thụ cành cây liền khó có thể tiến vào Bắc Hải nơi sâu xa, không vào được liền vô pháp biết rõ năm đó đến cùng phát sinh cái gì. Thông Thiên không có sử dụng truyền tống trận, trực tiếp hành độ hư không, hai cái trong nháy mắt liền tới đến Nam vực sâu bên trên. Chỉ thấy Nam vực sâu chính là một mảnh mênh mông thâm uyên. Ngang qua ở to lớn Nam Nguyên bên trên, nơi này cách Nam Hồ cũng không xa, cũng là 10 triệu dặm mà thôi. Rộng lớn vô biên Nam Nguyên bị đầu này dài đến vực sâu vạn trượng cắt chém, trong đó có 5 cái địa phương lộ ra chỗ hổng, chính là Nam vực sâu tên lai lịch. Lúc này, Thông Thiên liền đứng ở thứ một lỗ hổng, nhìn phía dưới mây mù bao phủ. Năm đó ta chính là từ nơi này nhảy xuống. Lê Thiên dứt tiếng, Thông Thiên lúc này đi xuống nhảy một cái, sau đó trong nháy mắt xuất hiện ở Nam vực sâu bên dưới trên mặt đất. Phía dưới vân vụ càng đồng, căn bản không thấy rõ đồ vật. Thông Thiên giơ tay nhẹ nhàng vung lên, toàn bộ trong vực sâu vân vụ trong nháy mắt chạy cuộn cuộn, sau đó hướng về một phương hướng mãnh liệt mà ra, trong khoảnh khắc lộ ra bên dưới vách núi bộ mặt thật sự. Chỉ thấy năm vực sâu phía dưới chỉ có một cái đường hẹp quanh co, đi lên xem chính là cái gọi là nhất tuyến thiên, nếu không phải giờ khắc này trên trời ánh sáng 10 phần, chỉ sợ phía dưới này khẳng định âm u không ngớt. Không. 4. Mà ở hai bên trên vách đá dựng đứng, không ít địa phương đều rất giống từng bị lửa thiêu một dạng, giờ khắc này chính lộ ra từng luồng nóng dư khí. Lê Thiên mang theo mọi người đi tới lúc trước hắn nhìn thấy cái kia bé trai địa phương. Chỉ thấy nơi đó có một tảng đá lớn, tựa ở một bên vách núi treo leo, lúc trước cái kia bé trai chính là ngồi ở đó phía trên. Đêm tối phồn nhảy lên cự thạch, tra xét rõ ràng một phen, lại là không thu hoạch được gì. Thông Thiên xua tay ra hiệu hắn hạ xuống, sau đó phất tay bắn ra từng đạo văn rơi vào cự thạch kia bên trên. Lại đến, mọi người liền nhìn thấy cự thạch kia trên xuất hiện thần kỳ một màn. chỉ thấy cự thạch kia phía trên không gian chợt uốn éo một lần, hiện hiện ra từng bức họa. Không không, một cái ước tính 23 tuổi bé trai ngồi ở phía trên, một đôi tay đưa tới một cái hộp, sau đó cái kia hai tay liền biến mất không còn tăm hơi. Bé trai cầm hộp, bắt đầu trên mặt hay là non nớt hồn nhiên rất là vô tri vẻ mặt, thế nhưng là ở cái hộp kia cùng hắn non tay tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia thằng nhóc con trên mặt lại hiện ra một vệt quỷ dị ý cười. Không sai, chính là cười. Loại này cười không phải là bởi vì hài lòng khoan khoái cười to, cũng không phải cười đắc ý, xem ra khá giống. Khá giống nhìn thấy nhiều năm không thấy thân nhân đồng dạng cười. Đó là một loại mang theo cảm khái vô hạn cười. Cảm khái? Nhỏ như vậy con nít, có thể cảm khái cái gì? Hắn sẽ không phải là cái yêu quái đi. Lê Thiên rất là khó hiểu, lúc trước hắn vẫn chưa chú ý tới điểm này, bởi vì lúc đó tình huống quá khẩn cấp, hắn đem hộp giao cho cái kia bé trai về sau liền lập tức quay đầu chạy, căn bản không kịp nhìn nhiều. Mà lúc này, Đoạn Đức nhưng chợt cau mày nói, tiểu A Nhi này trên thân khí tức, thật giống có chút quen thuộc. Bắc Hải bên trong khí tức. Lão tử mở miệng vì hắn giải thích đến. Bắc Hải? Hắn cùng với Bắc Hải có liên quan. Lê Thiên kinh hãi. Tiểu A Nhi này, cần làm chính là Thái Dương Đại Đế truyền nhân lớn. Khảm, chia sẻ. Chương 988, thần em bé. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên thanh âm truyền đến, năm vực sâu tiếp theo mảnh vắng ngắt. Nhưng Thông Thiên nhưng chưa cho bọn họ giải thích, mà là xoay người liền nhảy lên Nam Nguyên. Năm vực sâu sở dĩ trở thành nhân tộc đại hung chi địa, chính là bởi vì năm đó Thái Dương Đại Đế đánh xuống năm cái kim ô rơi vào nơi này, cho nên mới hình thành năm cái chỗ hổng. Năm vực sâu bên trong khi thì sẽ hiện lên đại đế đạo thì lại, cho dù là chuẩn đế tới chỗ này cũng cẩn thận, huống chi còn lại cảnh giới tu sĩ. Hai bên trên vách đá cháy đen dấu vết liền đủ để chứng minh năm đó năm cái kim ô rơi vào nơi này thời gian khí tức cuồng bạo. Chỉ là, Thái Dương Đại Đế chính là nhân tộc đại đế, tự nhiên không thể tùy ý cái kia khí tức cuồng bạo hủy thiên diệt địa, vì lẽ đó mạnh mẽ phong ấn nơi đây. Nói cách khác, nơi này không chỉ có lưu lại đại đế đạo thì lại, hơn nữa còn lưu lại cái này Thái Dương Đại Đế khí tức. Mà có thể ở đây bế quan tu luyện người, trừ Thái Dương Đại Đế truyền nhân ra, hầu như không có còn lại bất kỳ khả năng. Một cái 23 tuổi thằng nhóc con có thể ở nơi này tu luyện. Đại thúc thúc. Lê Thiên vẫn còn đang suy tư cái kia thằng nhóc con cùng Thái Dương Đại Đế quan hệ thời gian, phía trên vực sâu nhưng chợt truyền đến một đạo non nớt thanh âm. Phía dưới mọi người nghe tiếng đều là chấn động mạnh, vội vàng nhảy lên. Làm bốn người một chó đi tới phía trên, chỉ thấy một cái 23 tuổi thằng nhóc con đang đứng ở Thông Thiên trước người. Là ngươi? Lê Thiên hầu như trong nháy mắt liền nhận ra cái kia thằng nhóc con, chính là năm đó hắn ở trong vực sâu gặp phải cái kia thằng nhóc con. Hắn lại vẫn còn ở nơi này, hơn nữa còn là lớn như vậy nhỏ. Làm sao có khả năng? Lê Thiên trong nháy mắt liền ngẩn ngơ. Đứa bé này cũng quá thần đi, không chỉ có tránh thoát thái cổ nhất tộc cường giả, hơn nữa còn ở lại chỗ này, căn bản không lo lắng bọn họ trở lại. Phải biết, năm đó hắn chạy trốn tới nơi này thời điểm, mặt sau theo tới thái cổ nhất tộc cường giả bên trong chính là có thánh nhân vương đỉnh phong cấp bậc cường giả, bọn họ xuống tới vách núi, đứa bé này là thế nào né tránh bọn họ? Hơn nữa hắn còn đợi ở chỗ này, thái cổ nhất tộc cường giả khó nói không tiếp tục đến lục soát sao? Hắc Hoàng nhảy lên liền đi đến cái kia thằng nhóc con trước người, cầu đầu lưỡi ở cái kia thằng nhóc con trên mặt liếm một hồi, là nhân vị. Tiểu cầu cầu. Thằng nhóc con bị Hắc Hoàng một đùa, trong nháy mắt cứ vui vẻ, đưa non nớt hai tay đi sờ soạng hoàng đầu. Nếu là đổi lại những người khác, Hắc Hoàng đã sớm để hắn thịt nát xương tan, thế nhưng là đối mặt như vậy một cái như sứ đồng dạng thằng nhóc con, Hắc Hoàng mặt đen lại là cái gì cũng nói không ra. Mọi người cũng đưa mắt nhìn sang Thông Thiên, muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà Thông Thiên cũng là lắc đầu, bản tôn đi tới thời điểm, hắn đã tại đây. Xác thực, vừa nãy Thông Thiên từ dưới vực sâu trên mặt cho đến bây giờ, đứa bé này cũng đã đứng ở trên mặt này, bất quá hắn nhưng cùng Thông Thiên đối diện một trận mới mở miệng nói chuyện. Không giống như là yêu quái a. Hắn làm sao có thể nhiều năm như vậy một điểm biến hóa cũng không có. Đoạn Đức tiến lên cẩn thận đánh lượng một phen cái kia thằng nhóc con, xác thực không có thay đổi gì. Lão tử cũng là nghĩ mãi mà không ra, tính thăm dò hỏi, hắn có phải hay không là bởi vì bên dưới vách núi Phương Đại Đế đạo thì lại, cho nên mới mấy chục năm không có bất kỳ biến hóa nào. Không phải, hắn là Thái Dương thể. Thông Thiên mắt sáng như đuốc, hắn triển khai thần thông trong nháy mắt, liền nhìn thấy thằng nhóc con cơ thể bên trong dục có một cái vàng rực nguyên nhật, đó là Thái Dương thể tiêu chí. Hắn thật sự là Thái Dương Đại Đế truyền nhân. Đêm tối phồn kinh hãi, hắn vạn vạn không nghĩ đến tiểu hài này lại thật sự là Thái Dương nhất tộc truyền nhân, hơn nữa rất có thể chính là đệ tử. Hắn chính là đệ tử. Thông Thiên đón đến tiếp theo nói, có thể không dựa vào đạo khí liền cùng phụ tang thần thụ sản sinh phản ứng người, không phải là Thái Dương đại đế đệ tử thì là ai? Niệm nó. Thần em bé a. Hắc Hoàng hô to, cầu đầu lười không ngừng ở thần em bé trên mặt liếm tới liếm lui. Thái Dương nhất tộc đệ tử, nói là tiên em bé cũng không quá đáng, chỉ là hắn còn chưa có đạt đến cái cảnh giới kia, vì lẽ đó chỉ có thể xưng là thần em bé không. Thân em bé bị Hắc Hoàng chọc cho cười không ngừng, đen nhánh mắt to híp thành một cái dây, nhìn qua rất là đáng yêu. Đi thôi, trước về Bát Cảnh Cung lại nói. Thông Thiên đem thần em bé mang về Bát Cảnh Cung, tìm tới hắn, cái kia so với tìm tới cái kia nửa đoạn phù tang thần thụ càng hữu dụng. Tất cả mọi người đối với cái này thần em bé sản sinh cực lớn hứng thú, đều muốn biết rõ tên tiểu tử này tại sao mấy chục năm không hề có một chút biến hóa, tựa hồ mỗi một ngày đối với hắn mà nói đều là mới tinh một ngày, căn bản không cần lo lắng thời gian. Đoạn Đức, đem ngươi bỏ tay ra. Đó là bản hoàng thần em bé. Ta đi. Ngươi không phải là cần người sủng sao? Không muốn nhân sủng, bản hoàng liền muốn cái này thần em bé. Hắc hoàng rỗi ra hai con đại cẩu móng vuốt đem thần em bé bảo vệ, chỉ lo người bên ngoài đem hắn cướp đi giống như. Cũng thế, một cái Thái Dương đại đế đệ tử, sắp thực so cái gì chí tôn nhân sủng càng có tiềm lực. Cái này đem đến thế nhưng là rất có thời cơ chứng đạo thành đế tồn tại, một cái đế tử hiện thế, toàn bộ thế giới đều sẽ sôi trào, hiện nay cũng tại Hắc hoàng trong tay. Thông Thiên vẫn chưa trực tiếp tiến vào Bắc Hải, hắn đã cảm thụ qua, ở cái kia Bắc Hải nơi sâu xa, đại đạo quy tắc tương đối không ổn định, gần giống như vùng không gian kia cùng bên ngoài mảnh này 3.3 không gian căn bản cũng không phải cùng một vùng không gian, cho dù là hắn đạo thì lại cũng vô pháp quấy rầy. Vậy sẽ khiến Thông Thiên cảm giác thấy hơi vướng tay chân, nhưng hắn cũng là vì thần em bé cảm thấy vướng tay chân, dù sao hắn muốn dẫn thần em bé tiến vào Bắc Hải, hắn đương nhiên có thể bình yên vô sự, nhưng vạn nhất vùng không gian kia đạo tắc căn bản không tiếp thu thần em bé, vậy làm sao bây giờ? Giáo chủ, nếu không thì đem hắn chứa ở Càn Khôn đỉnh bên trong đi. Đêm tối phồn đề nghị đến. Thông Thiên nghe vậy khẽ gật đầu, đây đúng là tốt phương pháp, Càn Khôn đỉnh trên đánh cửu thiên, dưới phạt cửu u, chính là siêu việt cực đạo đế khí tồn tại, trang thần em bé ở bên trong xác thực có thể tránh vùng không gian kia hỗn loạn đạo tắc. Cũng chuẩn bị một chút, ngày mai vào Bắc Hải. Khảm, chia sẻ. Chương 989, Quảng Hàn cung. Cầu toàn đặt trước. Thông Thiên giáo chủ muốn vào Bắc Hải. Cái gì? Bắc Hải? Hỗn độn Bắc Hải? Bọn họ muốn đi vào. Chính là cái kia mảnh đạo tắc hỗn loạn Bắc Hải, đã mấy chục ngàn năm chưa dám có người đặt chân, cái này Thông Thiên giáo chủ thực sự điếc không sợ súng, cái kia Bắc Hải đừng nói chí tôn, cho dù là đại đế tiến vào cũng vô pháp chống lại trong đó hỗn loạn đạo tắc. Tử Vi tinh vực tu sĩ cường giả đều đối với chuyện này duy trì độ cao quan tâm, dù sao Bắc Hải đã mấy chục ngàn năm không người dám đi vào, năm đó Cửu Truyền đại đế cùng Hằng Vũ đại đế cũng không từng đặt chân, hiện nay một cái chí tôn cường giả lại muốn tiến vào bên trong. Cái này làm sao không làm cho cả Tử Vi tinh vực cường giả khiếp sợ. Quảng Hàn cung ân thanh múa, nàng làm sao cũng tới. Khẳng định cũng là hướng về phía Bắc Hải đến, tương truyền năm đó Quảng Hàn cung trước cung chủ cái chết liền cùng Bắc Hải có lớn lao quan hệ. Quảng Hàn cung chính là Tử Vi tinh vực đại giáo, năm đó Quảng Hàn tiên tử chưa tọa hóa thời gian, cung bên trong 12 thánh nhân vương đỉnh phong tiên tử khinh thường toàn bộ Tử Vi tinh vực. Không năm, có thể theo Quảng Hàn tiên tử vẫn lạc, Quảng Hàn cung cũng rất xuống ngàn trượng, từ lâu không còn nữa năm đó rầm rộ. Bất quá người đời đồn đại, năm đó Quảng Hàn tiên tử vẫn lạc, liền cung Bắc Hải có lớn lao quan hệ, chỉ là không người có thể chứng thực. Đã nhiều năm như vậy, Thái Dương đại đế một mạch truyền nhân không xuất hiện, mà Quảng Hàn cung đối với cái này cũng không nhắc tới một lời, rất nhiều người cũng đã từ từ quên mất. Lần này nếu không phải Thông Thiên muốn đi vào Bắc Hải, chỉ sợ vẫn không có người nào sẽ nhớ lên việc này. Các ngươi nói Thông Thiên giáo chủ tiến vào Bắc Hải muốn làm gì? Vậy ai biết, như vậy hung hiểm chi địa, coi như là đại đế tiến vào bên trong cũng khó có thể tự vệ, huống chi một cái chí tôn, ta xem cái kia Thông Thiên cho rằng diệt một cái thái cổ nhất tộc cũng có chút quên hết tất cả, còn giúp bản thân mình là ai? Bắc Hải nói là tiến vào liền có thể vào chưa? Ngươi có nhỏ âm thanh nhi điểm đi. Hiện nay toàn bộ trong tinh vực ai không đúng Thông Thiên giáo chủ kính nể ba phần. Thái cổ nhất tộc bị diệt, nhân tộc lại trở về lúc trước như vậy tình huống. Có một cái kẻ địch chung lúc, mọi người đồng lòng hiệp lực, cùng chung mối thù. Mà khi tên địch nhân này bị tiêu diệt sau đó, tất cả mọi người bắt đầu vì chính mình dự định lên. Thông Thiên cường thế giá lâm Tử Vi tinh vực, đối với nhân tộc mà nói bản thân chính là một cái chuyện không may, bởi vì hắn một đán chứng đạo thành đế, cũng là mang ý nghĩa vùng tinh vực này tất cả mọi người, vô luận là kỳ tài hay là thiên tài, đều muốn mất đi thành đế thời cơ. Với cổ tộc cũng là, cho nên đối với Thông Thiên, cứ việc Tử Vi tinh vực các cường giả cũng tràn ngập lòng kính nể, nhưng này chỉ là mặt ngoài, ở trong lòng, kỳ thực bọn họ chắc chắn Thông Thiên chết ở Bắc Hải. Hừ, lần này Bắc Hải nếu có thể đem Thông Thiên thu, cái kia bản giáo thánh tử liền có thời cơ chứng đạo thành đế, nhìn thấy thời điểm ai dám coi khinh bản giáo. Ngươi có thể dẹp đi đi, liền các ngươi cái kia thánh tử, cũng không đủ ta giáo thiếu trưởng môn một cái lòng bàn tay. Cũng ngồi xuống, các ngươi đều là rác rưởi, bản môn đệ tử chính là bích lạc thân thể sớm muộn thành tựu đế đạo. Nói chuyện đến bọn họ trong môn phái kỳ tài, vậy cũng đều là không ai nhường ai. Dù sao chứng đạo thành đế thời cơ chỉ có một, mà người người đều muốn thành đế, đấu tranh là khó tránh khỏi. Nhưng lúc này bọn họ dừng lại, cẩn thận muốn vấn đề này thời điểm, bọn họ liền đem đầu mâu cũng nhắm ngay Thông Thiên. Bởi vì Thông Thiên xuất hiện, đánh vỡ bọn họ sở hữu ảo tưởng. Cái gì thánh tử, cái gì bích lạc thân thể, toàn bộ đều là chó má, ở Thông Thiên trước mặt, nắm giữ phượng tộc huyết mạch chi lực tam vi kim phượng đều chỉ có thể trở thành là tọa kỵ, muốn thành đế, đó là đang nằm mơ. Nam Hồ bên bờ, nhân tộc mấy cái đứng đầu cường giả đều hội tụ ở này. Như vậy hội nghị ở rất nhiều năm trước từng xuất hiện một lần, chỉ bất quá lần đó chính là vì là đối phó cổ tộc, mà lần này lại là vì là ứng phó lập tức Tử Vi tinh vực cục diện. Nếu Thông Thiên bất tử, chúng ta ai cũng đừng nghĩ bước ra bước đi kia. Hắn ngược lại là gan lớn cực kỳ, lại dám tiến vào Bắc Hải, vừa vặn cho chúng ta thời cơ. Yêu tộc làm người cái gì còn chưa tới, lần này thế nhưng là bọn họ nói ra liên thủ, chính bọn hắn ngược lại phiền phiền nhiễu nhiễu, thực sự lẽ nào có lý đó. Nhân tộc ba cái chuẩn đế chính thảo luận, bọn họ phải thừa dịp Thông Thiên tiến vào Bắc Hải đối với Thông Thiên ra tay, dù sao ở bên ngoài Thông Thiên cảnh giới thật sự cao hơn bọn họ quá nhiều. Mà đúng lúc này, yêu tộc Thiên Yêu bà ngoại xuất lĩnh tứ đại đệ tử, Thiên Hồ trên người, Kim Ô trưởng lão Huyền Nhất, Hắc Long lão tổ trở cũng tới. Lần này vốn là yêu tộc đưa ra liên thủ chôn giết Thông Thiên, bởi vì chỉ cần Thông Thiên sống sót một ngày, bọn họ liền không thể có thời cơ bước ra bước đi kia. Yêu tộc cùng nhân tộc không giống, yêu tộc càng vô cùng cần thiết một cái yêu tộc đại đế, bởi vì bọn họ không chỉ có cùng nhân tộc có mâu thuẫn, còn cùng cổ tộc có không nhỏ ngăn cách 310. Vì lẽ đó yêu tộc đối với thông thiên hận ý cũng là so với người tộc càng thắm thiết. Chính như thiên yêu bà ngoại, nàng vốn là thiên yêu thể, chỉ cần cho nàng đủ thời gian, nàng liền có thể đủ trùng kích bước đi kia, thậm chí bước ra một bước. Thế nhưng là hiện nay thông thiên xuất hiện nhưng đem loại khả năng này đánh nát, thậm chí ngay cả ảo tưởng cũng không dám lại có thêm. Các ngươi yên tâm đi, thông thiên mấy người kia đã tất cả đều tiến vào Bắc Hải, sẽ không có người biết rõ việc này. Vẫn cẩn thận tuyệt vời, thủ đoạn thông thiên thực sự thông thiên, vạn nhất bị hắn biết rõ, chúng ta nhưng là không có bất kỳ cái gì hy vọng. Chính đức đạo nhân, ta thần triều đều còn không nói gì, ngươi lo lắng cái gì sức lực? Tử vi thần triều thiên cơ quốc sư cũng tham gia lần này tụ hội, hắn đại biểu chính là toàn bộ thần triều, cũng không chỉ là một cái tam quyết quan. Đương nhiên, hắn cũng là quyết định chú ý phải đem thông thiên ngoại trừ, thần triều sừng sững tử vi mấy chục ngàn năm, cũng không thể bởi vì thông thiên xuất hiện mà ngăn cản bọn họ nhất thống toàn bộ tử vi tinh vực. Việc này không được lộ ra, đợi bọn hắn triệt để tiến vào Bắc Hải, chúng ta động thủ nữa. Khảm, chia sẻ. Chương 990, cổ hoàng sát trận. Cầu toàn đặt trước. Đen nhánh có thể so với hư không vô tận Bắc Hải, thủy triều xếp, lan lộn quyền tích, một đạo lại một đạo hắc sắc gợn sóng dường như cái kia loan phượng triệu hoán đi ra hắc ám vật chất đồng dạng làm người buồn nôn. Cự đại trên mặt biển, thông thiên ngự kiếm mà đi, hắc hoàng, Đoạn Đức đêm tối phồn loại người đều giấu ở Đoạn Đức một cái thổ bình bên trong. Mà lao tử cùng thần em bé thì bị thông thiên đựng vào càn khôn đỉnh bên trong. Có thể cho dù là tất cả mọi người đang giấu cực đạo vũ khí bên trong, nhưng vẫn là bị ngoại giới cái kia cẩn trọng mà hỗn loạn thiên địa đạo tắc quá nhiều, lại như có một khối tảng đá lớn đặt ở trong lòng, mọi người không thở nổi. Đây vẫn chỉ là phía bên ngoài, vẫn chưa thâm nhập Bắc Hải nơi sâu xa nhất. Ta nói, cái này Bắc Hải thực sự có chút quái lạ, nơi này đại đạo quy tắc sao sẽ hỗn loạn như thế, lại như năm đó Thái Dương, Thái Âm cổ hoàng đạo tắc ở đây phát sinh sụp đổ mở dạng. Đoạn Đức có chút sợ sệt, hắn tuy nhiên thường thường thâm nhập các loại thế lực các loại trong cấm địa tầm bảo, nhưng lần thứ nhất tiến vào nhân tộc lão tổ nơi táng thân, hơn nữa đối mặt với hoàn toàn không biết gì cả thiên địa đạo tắc, khó tránh khỏi có chút thất vọng. Hắc hoàng tốt hơn hắn trên một điểm, nhưng tiến vào Bắc Hải về sau liền cực nhỏ mở miệng nói chuyện, lại thật giống là một con chó, mà không phải một cái tu sĩ. Hai đại cổ hoàng ở chỗ này vẫn lạc, mỗi người bọn họ đạo tắc nhưng chưa tiêu tán, mà là tiếp tục ảnh hưởng nơi đây, có thể nghĩ năm đó hai đại cổ hoàng cường đại. Đêm tối phồn cũng đối nơi đây nhìn thấy rung động thật sâu, muốn biết do ở bắt đầu cấm khu bên trong, không ngoài một bước một hiểm, còn muốn chịu đựng lực nguyền rủa thôi. Có thể ở chỗ này, bọn họ căn bản vô pháp chống cự, mặc dù nơi đây không có lực nguyền rủa. Nơi này thiên địa đạo tắc liền như là có một luồng thôn vệ chi lực mở dạng, mọi người luân hải toàn bộ khô cạn, căn bản vô pháp hiện lên thần tuyển, chớ nói chi là triển khai pháp lực. Ở đây, mọi người liền như là một người bình thường, hơn nữa còn là tay trói gà không chặt người bình thường. Càng hoàng sợ là, nơi này thiên địa đạo tắc còn sẽ bất cứ lúc nào làm bọn họ thịt nát xương tan, bởi vì bọn họ bên trong chỉ có đêm tối phồn nắm giữ chuẩn đế chi đạo, nắm giữ một tia đại đế khí, những người khác tu vi ở đây căn bản không đáng nhắc tới. Cũng cẩn thận chút đi. Đêm tối phồn xem Đoạn Đức một chút, sau đó đưa mắt nhìn sang thông thiên, chỉ thấy giờ khắc này thông thiên ngự kiếm mà đi tựa hồ không trở ngại chút nào giống như vậy, căn bản không có bất kỳ cái gì được thiên địa đạo tắc ảnh hưởng dáng vẻ. Giáo chủ, đêm tối phồn giật mình sắc, bởi vì thông thiên trên thân cố này liền thành một khối khí tức, gần giống như từ lúc sinh ra đã mang theo, nhưng lại dường như cùng nơi này thiên địa đạo tắc hòa làm một thể, căn bản không bị nơi này bài xích. Thông thiên đảo mắt nhìn mọi người một cái, nhàn nhạt nói, nơi này đạo tắc tràn ngập cuồng bạo lực lượng, các ngươi tận lượng không muốn vận công chống lại, một đám chọc giận nơi này đạo tắc, những này cực đạo vũ khí e sợ đều bảo vệ không các ngươi. Đêm tối phồn loại người nghe vậy lúc này mở ra, cực đạo vũ khí đều bảo hộ không, vậy này loại thiên đạo đạo tắc đến cùng có lợi hại. Cái này nhưng đều là cùng đế khí, thậm chí siêu việt đế khí cực binh a. Lao tử thận trọng nói, nơi này trừ cuồng bạo thiên địa đạo tắc, nên còn có cổ hoàng bày xuống sát trận. Lại đi vào một ít thì có thể nhìn thấy. Nhìn thấy? Hắc hoàng nghe vậy lúc này quăng tới ánh mắt, cổ hoàng sát trận có thể thấy được. Thái Dương, Thái Âm hai vị cổ hoàng một đời không kém gì bất luận người nào, quét ngang cựu vực mà không ai địch nổi, bọn họ sát trận mặc dù bày ở trước mặt ngươi, ngươi chỉ sợ cũng chỉ có thể nhìn mà phát khiếp. Hai vị này cổ hoàng chính là nhân tộc đại hưng tiêu chí, bọn họ tồn tại ở thời đại kia bên trong chính là truyền thuyết cùng vô địch biểu tượng. Vì lẽ đó bọn họ sát trận căn bản không cần ẩn tàng, giống như này còn ở đó, cũng không có người có thể phá. Hắc hoàng vừa nghe lời này, lúc này sẽ không tình nguyện, ta còn thực sự cũng không tin, có thể có lợi hại như vậy. Lúc này, thông thiên nhàn nhạt nói, bất kỳ trận pháp đều có phương pháp phá giải, cho dù là Thái Dương, Thái Âm hai vị cổ hoàng sát trận cũng là như thế, chỉ cần có thể tìm ra trong đó quy luật, liền có thể đủ phá giải. Cổ hoàng sát trận, thật có chút không bình thường a. Lão tử không có nhiều lời, than nhẹ một tiếng sau liền đưa mắt nhìn sang Bắc Hải nơi sâu xa. Hắc sắc đường chân trời ở phía xa chập trùng, rộng lớn vô biên hắc sắc nước biển không ngừng quyển tích trên trời tầng mây, thỉnh thoảng hiện lên cự đại sơn phong đồng dạng cổ thú phát ra trận trận ô vang, để toàn bộ đất trời cũng tùy theo run rẩy. Mọi người hướng phía trước lần thứ hai tiến lên mấy vạn dặm, thiên địa đạo tắc bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, Hắc hoàng cùng Đoạn Đức thậm chí cảm nhận được nghẹt thở cảm giác. Mà lúc này, bọn họ vẫn còn không có đến nơi sâu xa. Thần em bé, ngươi vì sao một điểm phản ứng đều không có? Hắc hoàng quay đầu nhìn càn khôn đỉnh bên trong thần em bé, một mặt choáng váng. Lúc này bọn họ đã bị thiên địa đạo tắc áp chế 10 phần khó chịu, mà cái kia thần em bé nhưng dường như không cảm giác giống như vậy, vẫn cứ trừng mắt một đôi đẹp đẽ mắt to nhìn Bắc Hải nơi sâu xa. Thân em bé từ tiến vào Bắc Hải về sau liền cũng lại chưa từng nói qua, cũng không có bắt đầu như vậy hoạt bát, này, tốt đến, thời thần em bé yên tĩnh dị thường. Hắn đại khái là cảm nhận được huyết mạch chi lực. Lao tử cao mày nhìn thần em bé, sau đó lại đưa mắt nhìn sang Bắc Hải nơi sâu xa ấu. Thần em bé chính là Thái Dương một mạch truyền nhân, hắn ở chỗ này tự nhiên sẽ không bị trong đó thiên địa đạo tắc ảnh hưởng, trái lại những này đạo tắc còn sẽ trở thành hắn cấp tốc trưởng thành tu vi nhân tố. Mà hắn ở cảm nhận được Thái Dương một mạch huyết mạch chi lực về sau, lòng sinh cảm ứng, khắp khuôn mặt là vẻ nghiêm túc, một đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm nơi sâu xa không ngừng nhìn. Thông Thiên nhìn thần em bé khẽ gật đầu, Thái Dương một mạch truyền nhân, Thái Dương chi thể, quả nhiên không phải bình thường. Chỉ là Thông Thiên đồng thời nghĩ đến một vấn đề khác, Thái Dương một mạch truyền nhân nếu ở Tử Vi tinh vực, vậy quá âm nhất mạch truyền nhân có hay không cũng ở nơi đây đây? Khảm, chia sẻ. Chương 991, ngày nhót thằng hề. Cầu toàn đặt trước. Năm đó Thái Dương cổ hoàng cùng Thái Âm cổ hoàng ở chỗ này vì là tranh cướp đường thành tiên mà song song vẫn lạc, hiện nay Thái Dương cổ hoàng truyền nhân đã hiện thế, như vậy Thái Âm cổ hoàng truyền nhân ở nơi nào? Thái Âm cổ hoàng năm đó ở vẫn lạc, Tử Vi tinh vực liền cũng lại không thể mạch này tin tức, truyền nhân có hay không đều cũng có là một vấn đề.